dùng tay bóp chặt Tiền Giai Dung cổ, xem như vậy như là hạ tử lực khí, đều mau đem người véo đến không khí. Tiền Giai Dung khỏe mắt dư quang phát hiện bên cạnh tới một đám người, cũng mặc kệ đều là ai, hai tay hướng tới bọn họ phương hướng vùng vẫy, trong miệng phát ra hơi thở mỏng manh cầu cứu thanh, cứu ta. Mặc kệ là ai đều hảo, chạy nhanh tới cứu mạng A. Nàng mau không khí. A. Nhìn đến như vậy hủy hoại chính mình dĩ vãng nhận chi một màn, Mễ Điểm Điểm đứng thẳng bất động tại chỗ, phát ra tiếng thét chói tai. Mà Mễ Thanh Thanh mấy cái, ở phục hồi tinh thần lại sau, liền bay nhanh về phía Tiêu Tuệ vọt qua đi, vô luận như thế nào, mặc kệ đã xảy ra cái gì, bọn họ đều không nghĩ làm Tiêu Tuệ trở thành một cái đao phủ. Mụ mụ ngươi làm gì, ngươi mau đem người bông, ngươi lại không bỏ hạ Tiền Giai Dung sẽ chết. Mễ Ninh Ninh một bên kêu một bên khóc, hai tay nắm chặt Tiêu Tuệ, một ngón tay bẻ ra, trong đó một cây ngón tay cái gắt gao đẻ ở Tiền Giai Dung yết hầu thượng, nàng căn bản không thể di động nó mảy may, trực tiếp hỏng mất đến khóc giống lên. Mễ Thiên Ân vốn dĩ liền lo lắng hãi hùng cả ngày, hiện tại nhìn đến mụ mụ biến thành như vậy, trong lòng càng là khó có thể tiếp thu, nước mắt bá một chút chảy xuống dưới, hai tay ôm lấy Tiêu Tuệ đuổi như thế nào cũng không muốn tách ra. Tiêu Tuệ chính là ở nhi tử nữ nhi nhóm kêu khóc chung phục hồi tinh thần lại. Hoàn hôn sau, bóp Tiền Giai Dung cổ tay tự nhiên mà vậy mà tách ra, nàng cả người như là ném hồn giống nhau, đối với té ngã trên đất Tiền Giai Dung không có nửa điểm phản ứng, ngược lại là ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn vây quanh ở chính mình bên người ba cái hài tử, trong miệng lẩm bẩm mà nói vài câu cái gì, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, hoàn toàn ngất đi. Nàng này một hôn, bên người tiếng khóc liền lớn hơn nữa. Lại có những người khác từ nơi xa đuổi lại đây, Mẹ Lao Đầu, Mẹ Lao Thái, Mẹ Húc Huy Thái tiểu đảo phu thê, Mẹ Húc Kiệt, bọn họ đều nghe được động tĩnh ở trở về đuổi, nhưng mà không đợi bọn họ đến gần, liền xa xa nhìn đến Tiêu Tuệ hể vải rốt cuộc kia một màn, trong lòng càng là sốt ruột, không biết đã xảy ra sự tình gì. Một trận binh hoang mã loạn, Tiêu Tuệ bị Mễ Húc Kiệt ôm trở về trong phòng. Thái Tiểu Đào ôm chính mình nhi tử Mễ Thiên Duệ, lại đem mặt khác sáu cái hài tử gọi vào một bên, ôn thanh trấn an bọn họ có chút mất khống chế cảm xúc, cố tình lúc này Mễ Thiên Duệ bị bừng tỉnh bắt đầu hoa hoa khóc lớn, trong lúc nhất thời cũng có loại sức đầu mẻ chán cảm giác. Ở như vậy rối ren dưới tình huống, mẹ ra người ai cũng không có phát hiện, tránh thoát một kiếp Tiền Giai Dung ở tìm về tay chân quyền khống chế sau, liền ho khan cũng không dám phát ra tiếng vang, lén lút trở về chính mình ra, giữ cửa một quan, đem bên ngoài trường hợp cùng chính mình hoàn toàn ngăn cách. Thật là đáng sợ. Nàng không bao giờ muốn nhìn đến Tiêu Tuệ cái này điên nữ nhân. Đệ 176 chương. Tiêu Tuệ lúc này đây hôn mê, thẳng đến buổi chiều 3-4 giờ, mới khó khăn lắm tỉnh táo lại. Tỉnh lại về sau, nàng cảm giác bụng cương lánh đến phát đau, nửa người dưới như là mất đi chi giác giống nhau, không thể động đậy. Tỉnh lại sau phát ra động tĩnh, làm canh giữ ở nàng bên cạnh hai người lập tức phản ứng lại đây. Đệ mội ngươi tỉnh a, thế nào, cảm giác thân mình có hay không nơi nào khó chịu? Chúng ta cho ngươi chuẩn bị cháo cùng canh gà, ngươi ăn trước một chút, sau đó đem rửa uống lên, lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thái Tiểu Đào vẻ mặt vui sướng, lại nhải mà nói quan tâm lời nói. Nhưng mà lúc này Tiêu Tuệ đã không rảnh lo thân thể của mình, bắt lấy Thái Tiểu Đào tay, liền bắt đầu khóc lóc kể lể lên. Đại tẩu, ngươi mau giúp ta đem cách vách cái kia Tiền Giai Dung kêu lên tới, nàng cầm đi ta đổ vật, không thừa nhận, không nghĩ trả lại cho ta, mau giúp ta đi đem nàng hô qua tới nha. Nước mắt theo nàng gương mặt tào hào rơi xuống, kia một bộ trời sập bộ dáng, nhìn đến người đều cảm giác trong lòng không quá dễ chịu. Này kích thích, cũng là đủ đại. Chính là Tiêu Tuệ. Mễ Lao Thái nói, ở ngươi ngất xỉu thời điểm, chúng ta đã đi thối Tiền Lẻ Giai Dung hỏi rõ ràng tình huống, nàng cũng đem sự tình cùng chúng ta nói là nàng căn bản không có bắt ngươi cái gì hộ, ngươi có phải hay không nhớ lầm à, nếu không lại hảo hảo ngẫm lại, nói không chừng chính là bị ngươi đặt ở nơi nào cấp quyến mất. Không có khả năng. Tiêu Tuệ la lớn, ta rõ ràng thân thủ cấp Tiền Giai Dung, sao có thể sẽ quên, kia nha đầu đang nói lừa gạt người, các ngươi đừng bị nàng cấp lừa. Khẳng định là nàng, khẳng định là nàng biết ta kia hộp trang đều là cái gì, cho nên mới không muốn trả lại cho ta. Nhắc tới bị Tiền Giai Dung tư nuốt vào tiền, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lại lần nữa bắt đầu trở nên hung lệ lên. Nếu lúc này Tiền Giai Dung đứng ở nàng trước mặt nói, nàng khẳng định sẽ nhào lên đi, tiếp tục hung hăng véo nàng, véo đến nàng nguyện ý nói mới thôi. Mễ Lao Thái không phải thực tin tưởng Tiêu Tuệ lời nói, nàng tuy rằng không phải thực thích Triệu Hồng Diệp nàng cháu gái, nhưng cũng không cảm thấy một cái mới 5 tuổi tiểu cô nương sẽ trợn mắt nói dối. Huống chi, Tiêu Tuệ cùng kia Tiền Giai Dung không phải quan hệ vẫn luôn khá tốt sao, Tiền Giai Dung như thế nào còn sẽ nói dối lừa nàng đâu. Nói đến ngươi cái kia đồ vật, bên trong chính là tiền. Tổng cộng có bao nhiêu a? Cư nhiên làm ngươi kích động như vậy. Mễ Lao Thái đã mất đi kiên nhẫn, nghĩ nơi này tiền nếu là không nhiều lắm nói, dứt khoát liền từ nàng ra, làm Tiêu Tuệ chạy nhanh cầm tiền chạy lấy người, tỉnh ở nhà bọn họ khóc tới khóc đi, không biết còn tưởng rằng nhà bọn họ khi dễ người đâu. Trải qua một ngày lên men, cùng nhà bọn họ quan hệ không tồi nhân gia đã biết mẹ Húc Kiệt cùng Tiêu Tuệ ly hôn tin tức, lúc này không có tìm tới môn tới hỏi cụ thể đã xảy ra cái gì, cũng là vì hôm nay sáng sớm Tiêu Tuệ ở cửa té xỉu, làm cho bọn họ không dám tại đây loại thời điểm lại đây, sợ xúc bọn họ một nhà rủi ro. Nhưng là mễ lao thái dám cam đoan, lại quá không lâu, những người này mới mặc kệ phương tiện không có phương tiện đâu, khẳng định sẽ tìm đến bọn họ hỏi đông hỏi tây. Tốt nhất là tại đây phía trước, khiến cho Tiêu Tuệ mang theo nàng đồ vật chạy lấy người. Nàng lao thái thái cũng không phải là cỡ nào thiện tâm một người, nếu đã quyết định không hề vãn hồi, kia tất nhiên là muốn cho Tiêu Tuệ có thể sớm một chút rời đi liền sớm một chút rời đi. Càng sớm càng tốt. 500 nhiều Tiêu Tuệ lẩm bẩm nói. Mễ lao thái. Nàng thu hồi chính mình phía trước không thành thục ý tưởng, 500 nhiều khối, nàng nhưng bổ không được nhiều như vậy. Một trận xấu hổ trầm mặc qua đi, mễ lao thái ho nhẹ vài tiếng, lại nhịn không được thúc giục lên, nhiều như vậy tiền, ngươi nhưng thật ra hảo hảo ngẫm lại a, rốt cuộc là đặt ở nào, không phải kia tiền giai dung, tổng nên có cái tàng đồ vật châu ngồi đi. Chính là tiền giai dung. Tiêu Tuệ cắn răng khẳng định nói, mánh vừa nhấc đầu nhìn về phía mễ lao thái ánh mắt, đều nhiều ra vài tia hung ác quang. Như là ở bất mãn Mễ Lao Thái không tin nàng lời nói. Mễ Lao Thái cũng tới khí, chính là kia tiền giai dung căn bản là không thừa nhận a, ngươi tổng không thể đi nhà nàng lục soát đi. Nàng thuận miệng vừa nói lại bị Tiêu Tuệ nghe xong đi vào, cái ở trên người chăn một hiên, làm bộ muốn từ trên giường lên, bị Mễ Lao Thái cùng Thái Tiểu Đào đồng thời ngăn cản xuống dưới. Được rồi, thật bắt ngươi không có biện pháp, ta lại đi cách vách cho ngươi hỏi một chút, ngươi liền cho ta thành thành thật thật nằm ở trên giường, tỉnh đợi chút lại ngất xỉu. Ngươi đừng quên chính ngươi thân thể là tình huống như thế nào, nếu là không dưỡng hảo, chờ tuổi lớn có ngươi chịu. Mễ Lao Thái hùng hùng hổ hổ, lại miệng chết nhưng thân thể lại thành thật mà ra cửa hướng cách vách đi. Tiêu Tuệ lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới, mắt trông mong chờ Mễ Lao Thái trở về, đem nàng đồ vật mang về tới. Mà ra đi Mễ Lao Thái, lại ở cách vách ăn cái bế môn canh. Triệu Hồng Diệp cách một cánh cửa chiều nàng mắng, Trương Sảo Lan ngươi lại làm gì tới. Ta nhưng nói cho ngươi. Nhà ta cháu gái nhưng không bắt người kia con dâu thứ gì, nhưng ngàn vạn đừng đem nước bẩn bắt đến chúng ta trên người, ngươi lại đến tìm chúng ta phiền thoái, ta liền đi tìm đại đội trưởng Bình phân xử, xem hắn như thế nào giảng, hừ. Mễ Lao Thái vẫn là giảng đạo lý, cảm thấy phía chính mình xác thật có chút đối lý, không có một chút chứng cứ, liền đi cưỡng bức một cái tiểu hải tử, này không thể nào nói nổi a. Hơn nữa cái kia tiểu hải tử, phía trước còn kém điểm bị Tiêu Tuệ cấp thương tới rồi. Bởi vậy, ở Triệu Hồng Diệp nói như vậy lúc sau, Mễ Lao Thái cũng không hề nói cái gì, xoay người đi rồi. Triệu Hồng Diệp mắng đến chính hải, đây là nàng khó được có thể đem Trương Sảo Lan nói được á khẩu không trả lời được cơ hội, tự nhiên là hy vọng có thể nhiều mắng thượng trong chốc lát. Kết quả nhân gia cũng không để ý tới nàng này một nguyện vọng, thấy mục đích đạt không thành, cư nhiên xoay người liền đi, cái này làm cho Triệu Hồng Diệp thất vọng cực kỳ. Thất vọng về thất vọng, nàng lại để ý thượng một khác sự kiện. Đáng giá kia Trương Sảo Lan chạy thượng hai tranh cũng muốn hỏi cái rõ ràng minh bạch bao vây. Rốt cuộc bên trong ẩn giấu thứ gì? Nàng tại chỗ phỉ nhổ, xoay người hướng Tiền Giai Dung ở cái kia nhà ở đi đến. Tiền Giai Dung đang ở trong phòng đồ thuốc mỡ, dùng chính là tốn số tiền lớn mua đến từ tương lai thế giới vạn năng thương cao, cách 2 giờ đổ một lần, 3 lần là có thể thấy hiệu quả, có thể nói là ở nhà lữ hành ra cửa chuẩn bị chi vật. Tuy rằng ở phát sinh như vậy nghiêm trọng một sự kiện sau, hệ thống không còn có ra quá thanh, nhưng hệ thống cửa hàng đồ vật còn có thể bình thường đổi. Bởi vậy Tiền Giai Dung cũng không phải thực lo lắng. Dù sao hệ thống tồn tại, đối nàng tới nói cũng không có quá lớn trợ giúp, thời khắc mấu chốt liền mệnh đều cứu không được. Triệu Hồng Diệp tiến vào thời điểm, Tiền Giai Dung đã đổ đến không sai biệt lắm, đang nằm ở trên giường nhìn chằm chằm chân nhà xuất thần, nghe được cửa mở động tĩnh liền xoay đầu tới xem một cái, phát hiện là Triệu Hồng Diệp, thực mau không có hứng thú lại đem đầu xoay trở về. Triệu Hồng Diệp cũng không tức giận, vòng đến đầu giường đem Tiền Giai Dung đánh giá một vòng, đột nhiên hỏi: Tiêu Tuệ kia đồ vật ở trong tay ngươi đi. Đồ vật ở đâu, lấy ra tới cho ta xem. Trương Sảo Lan kia lão bà tử như vậy khẩn trương, bên trong nên không phải là tiền đi. Thứ gì? Ta đều nói ta không có lấy quá, còn muốn ta nói mấy lần. Tiền Giai Dung đầu tiên là cấp hoảng sợ, giấu ở trong chăn tay hung hăng bóp chặt đùi thịt mới không có biểu hiện ra ngoài chột dạ, ngoài mạnh trong yếu mà phủ nhận lên. Không nghĩ tới này lão bà tử khíu giác như vậy nhanh nhạy, nàng đều đã nói thành như vậy. Nàng hỏi ra tới nói còn như vậy khẳng định. Nhưng là mặc kệ thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, sự tình đã tới rồi này phân thượng, nếu là thừa nhận nói nàng phía trước tao tội lại tính cái gì đâu. Tiền Giai Dung đã hạ quyết tâm, chuyện này cần thiết chết cắn không thả lỏng, coi như là Tiêu Tuệ bồi thường cho nàng tiền thuốc men cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Buổi sáng thời điểm, nàng thiếu chút nữa đã bị Tiêu Tuệ cái kia điên nữ nhân cấp bóp chết đâu. Triệu Hồng Diệp nhìn chằm chằm Tiền Giai Dung sau một lúc lâu, cuối cùng ý vị không rõ mà hừ một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài. Đến nỗi quan tâm Tiền Giai Dung trên cổ miệng vết thương. Này không liền cái ứ thanh đều không có sao, khẳng định không có việc gì, có cái gì hảo quan tâm. Môn bang một tiếng đóng lại, Tiền Giai Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi, quyết định chờ chuyện này phong ba hơi chút bình ổn chút, liền đi đem dấu ở sân phơi lúa chỗ đó bao vây cấp lấy về tới. Tốt nhất là nghĩ cách đem kêu bao vây cấp mở ra, chỉ đem tiền mang về tới, mặt khác đồ vật, liền ném ở bên ngoài hảo. Nghĩ nghĩ, Tiền Giai Dung liền hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Dù sao cũng là đã chịu không nhỏ kinh hách, yêu cầu hảo hảo dưỡng một dưỡng tinh thần mới là. Cách vách. Mễ Lao Thái sát vũ mà về, kết quả tự nhiên không phải thực làm Tiêu Tuệ vừa lòng. Nàng muốn chính mình lại đi một chuyến Tiền ra, lại như cũng bị ngăn cản xuống dưới. Lúc này đây, Mễ Lao Thái đã mất đi kiên nhẫn, bay thẳng đến Tiêu Tuệ nổi giận lên, làm nàng không cần không có việc gì tìm việc, có rảnh đi tìm một cái tiểu hài tử phiền toái, còn không bằng cẩn thận ngẫm lại đồ vật rốt cuộc đi nơi nào. Tiêu Tuệ kêu một cái ủy khuất ta, nàng tưởng giải thích, những người khác căn bản không tin nàng lời nói, dứt khoát liền che miệng ô ô ô khóc lên. Ồn ào đến Mễ Lao Thái đau đầu. Nàng tức giận đến trực tiếp ra cửa, đem ở cửa nhăn một khuôn mặt con thứ hai cấp xả đến chính mình trong phòng, hỏi hắn tính toán xử lý như thế nào Tiêu Tuệ vấn đề. Tuy rằng nói hai người đã ly hôn, xem kia tình huống cũng sẽ không có phục hôn khả năng, hai người theo lý mà nói đã không có gì quan hệ, nhưng Tiêu Tuệ tốt xấu là Mễ Húc Kiệt ba cái hài tử mẹ. Tiêu Tuệ hiện tại không thuận theo không buông tha, lại bởi vì mới vừa sinh non không lâu thân mình hư bọn họ lấy nàng không có biện pháp, việc này cũng chỉ có thể ném cấp Mễ Húc Kiệt đi giải quyết. Mễ Húc Kiệt đứng ở ngoài cửa, đã biết Tiêu Tuệ ném tiền sự tình. 500 nhiều khối, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ a. Hắn trầm mặc không nói lời nào. Mễ Húc Kiệt cho rằng hôm trước buổi tối đáp ứng Tiêu Tuệ đem tiền toàn để lại cho nàng, việc này cũng liền kết thúc, nhưng hôm nay lại biết được Tiêu Tuệ trong tay tiền cư nhiên không thể hiểu được biến mất không thấy, nói là bị Tiền Giai Dung lấy đi, ai cũng không tin, chỉ tưởng Tiêu Tuệ chính mình không cẩn thận đã quên tàng nào, mới có thể biến thành như bây giờ tình huống. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ đâu? Hắn trong lòng kỳ thật là có cái ý niệm, nhưng là quyết định này một khi nói ra, không thể nghi ngờ sẽ cho trong nhà mang đến thật lớn chấn động, còn khả năng rét lạnh cha mẹ cùng các huynh đệ tâm. Hắn còn không có tưởng hảo muốn hay không nói ra. Hai mẹ con đối mặt trầm mặc xuống dưới. Mễ Lao Thái nhìn đến Mễ Húc Kiệt vẻ mặt khó xử bộ dáng, trong lòng cũng có chút không đành lòng, nhưng là loại sự tình này bất tận sớm giải quyết mà lời nói, không chừng Tiêu Tuệ còn sẽ lại nháo ra cái gì chuyện xấu tới đâu. Chính nghĩ như vậy, nàng liền nghe được ngoài cửa truyền đến Thái Tiểu Đào tiếng kinh hô, mẹ, nhị đệ muội nàng lại ngất xỉu đi lạp. Hai người. Tiêu Tuệ ngất xỉu đi nguyên nhân, trừ bỏ vừa mới sinh non dẫn tới thân thể suy yếu ở ngoài, nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ bi phẫn đan sen. Đau thất 500 khối bi, cùng không bị người tin tưởng phẫn, khiến nàng tinh thần dị thường phấn khởi, lại khóc lại mắng qua đi, một hơi không để đi lên, liền lại một lần hôn mê bất tỉnh. Mạnh Chính Nghĩa quả thực thành Mễ gia khách quen, đang xem quá Tiêu Tuệ sau, liền lôi kéo Mễ gia đại gia trưởng Mễ Lao Thái nói một đại thông những việc cần chú ý, đơn giản là không cần lại kích thích đến Tiêu Tuệ, hiện tại hẳn là lấy tính dưỡng là chủ, nàng trong lòng có chuyện gì tốt nhất cũng tạm thời theo nàng tới, chờ thân thể dưỡng hảo, lại đến xử lý trong lúc phát sinh sự cũng không muộn. Không muộn. Sao có thể không muộn? Tiêu Tuệ cùng Mễ Húc Kiệt hai người chính là ly hôn, còn nói lập tức liền phải nghỉ ngơi hành lý chạy lấy người, kết quả hành lý thu thập hảo, rồi lại là không cẩn thận sinh non, lại là ném tiền, này xui xẻo trình độ, cùng đời trước không làm gì chuyện tốt dường như. Cho nên đem Tiêu Tuệ tiền tìm được, có thể nói là một kiện cấp bách đại sự. Mễ Lao Thái tâm tình không tốt lắm mà đem Mạnh Chính Nghĩa đưa ra môn, phía trước khai dược nhưng thật ra còn có thể tiếp tục ăn, đừng làm lão nhị lại đi trấn trên đi một chuyến. Nàng đứng ở cửa, nhìn xa một chút thị trấn phương hướng, nghĩ thầm lão đại đi thông chi lão tam hai vợ chồng như thế nào đến bây giờ còn không có trở về. Trong nhà ba cái nhi tử, liền lão tam đầu góc tương đối linh quang, nếu là lúc này hắn ở nói, có lẽ có thể giúp đỡ ra chủ ý. Lúc này, Mễ Húc Kiệt lắp bắp mà nhích lại gần, như là hạ lớn lao quyết tâm, hít sâu một hơi sau, đối Mễ Lao Thái nói, mẹ, ta có việc cùng ngươi nói. Chuyện gì, nói đi. Mễ Lao Thái thuận miệng trả lời. Được đến sau khi cho phép, Mễ Húc Kiệt cũng mặc kệ hai người sở trạm địa phương thích hợp hay không, đem tính toán của chính mình không quan tâm mà nói ra, mẹ, ta tưởng phân ra. Cái gì? Người muốn phân ra? Mễ Lao Thái đường trưởng kinh sợ. Cái gì? Nhị đệ, nhị ca ngươi êm đẹp phân cái gì ra a? Vừa vặn gấp trở về Mễ Húc Huy cùng Mễ Húc Quang hai anh em cũng nghe vừa vặn. Đệ 177 chương. Tất cả mọi người không hiểu Mễ Húc Kiệt vì cái gì sẽ đột nhiên đưa ra muốn phân ra, nhưng là Mễ Húc Kiệt đều có hắn đạo lý. Phân ra liền ý nghĩa huynh đệ ba người từ một cái đại gia chia làm một cái tiểu gia, lại tính thượng cha mẹ kia một phần nói, chính là đem trong nhà vật tư điểm trung bình thành 4 phần, mỗi nhà đến một phần. Nhà bọn họ nhiều năm như vậy tới kỳ thật vẫn luôn đều rất tiết kiệm, hơn nữa trong nhà đều là cần lao, một năm xuống dưới kiếm được công điểm nhiều, mỗi năm phân đến tiền cũng có không ít. Nhiều năm như vậy tích cóp xuống dưới, Mễ Húc Kiệt thô thô phỏng trừng một chút, hẳn là có 1-2 ngàn. Hắn tính toán đem nhà mình phân đến kia một phần toàn bộ cấp Tiêu Tuệ, nếu không đủ nói, liền ra mặt dày hướng cha mẹ, huynh đệ mượn thượng một ít, đem cái này chỗ hổng lấp kín, hảo hảo mà đưa Tiêu Tuệ rời đi. Như vậy, cũng coi như là toàn bọn họ phu thê chi gian tình cảm. Lại một chút, hắn cũng là lo lắng tiếp tục như vậy đi xuống, Tiêu Tuệ tinh thần thật sự sẽ ra vấn đề. Vì đạt thành chuyện này, tất nhiên sẽ đối bọn nhỏ có lớn lao thua thiệt, nhưng Mễ Húc Kiệt cũng nghĩ kỹ rồi, về sau hắn liền càng thêm ra sức trên mặt đất công, làm việc, nỗ lực kiếm tiền, tích có tiền, chỉ cần có hắn một hơi ở, liền sẽ không làm bọn nhỏ lạnh, bị đói. Hắn đây là đánh bạc chính mình nửa đời sau, muốn đưa Tiêu Tuệ không có tiếc nuối mà rời đi nhà bọn họ a. Nghe xong Mễ Húc Kiệt giải thích, Mễ Lao Thái hai vợ chồng thật lâu vô ngữ, ngay cả Mễ Húc Huy cùng Mễ Húc Quang, cũng không biết nói cái gì mới hảo. Cái này đại giới, không khỏi cũng quá lớn đi. Đồng thời, bọn họ nhiều ít cũng đoán được Mễ Húc Kiệt không có nói ra càng sâu trình tự ý tưởng, chỉ có phân ra, mới có thể làm cho bọn họ này cả gia đình, vài cái tiểu gia đã chịu tổn thất nhỏ nhất. Có thể nói, trừ bỏ Mễ Húc Kiệt một nhà, Mễ Lao Thái Mễ Lao Đầu, cùng với Mễ Húc Huy cùng Mễ Húc Quang hai nhà cơ hồ sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, ít nhất là ở tiền tài phương diện. Mễ Húc Kiệt thấy mọi người đều không nói lời nào, cho rằng bọn họ là không đồng ý, dứt khoát đầu gối một khuất, quỳ gối cha mẹ trước mặt. Ba, mẹ, thính nhi tử cầu các ngươi. Ai nha ngươi đây là làm gì? Mễ Lao Thái bị hoảng sợ, chạy nhanh bắt lấy Mễ Húc Kiệt cánh tay tưởng đem hắn nâng dậy tới. Nhưng mà Mễ Húc Kiệt khó được ngoan cố nổi lên tính tình, tỏ vẻ bọn họ không đồng ý nói hắn liền vẫn luôn quỳ, thẳng đến bọn họ đồng ý mới thôi. Lời kia vừa thốt ra, Mễ Lao Thái lại là thương tâm, lại là sinh khí, có nghĩ thầm không để ý tới, lại cũng vì con thứ hai tao ngộ cảm thấy không đáng giá. Cùng Mễ Lao Đầu trao đổi mấy cái ánh mắt sau, cuối cùng thở dài một tiếng, đáp ứng rồi xuống dưới. Ai, hảo đi, chúng ta phân ra. Ngươi đứa nhỏ này, làm cái gì ngoan cố thành như vậy, 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại, không biết nam nhi dưới trướng có hoàng kim sao, động bất động liền quỳ xuống, về sau nhưng không cho bộ dáng này. Cảm ơn mẹ. Cao lớn hán tử ở hai cái huynh đệ nâng hạ đứng lên, mắt rưng rưng. Nếu đã quyết định muốn phân ra, Mễ Lao Thái cũng không chậm trễ nữa, cùng Mễ Lao Đầu ghé vào cùng nhau thương lượng một trận, khiến cho Mễ Húc Huy đi trước đem đại đội trưởng Mễ Phong Thu, cùng với trong thôn mấy cái có hy vọng lao nhân mời tới. Đột nhiên nghe nói Mễ gia muốn phân ra, Mễ Phong Thu mấy người lập tức ngồi không yên, buông đỉnh đầu sự vội vàng tới rồi, trên đường còn hồi ức gần nhất Mễ gia là đã xảy ra cái gì đại sự sao, cư nhiên nháo tới rồi muốn phân ra nông nỗi. Phải biết rằng, Mễ Mãn Thương một nhà ở bọn họ đại đội chính là có tiếng huynh đệ có ái, chị em dâu hài hòa, nếu là công xã bình cái gì năm hảo gia đình, Mễ Phong Thu trước tiên nghĩ đến liền sẽ là chính mình đệ đệ một nhà. Nhưng như vậy hạnh phúc mỹ mãn toàn gia, hiện giờ cư nhiên muốn phân ra. Này quá không thể tưởng tượng. Này trong đó nhất định có cái gì nguyên nhân. Nghĩ vậy hai ngày nghe nói Mễ Húc Kiệt cùng Tiêu Tuệ ly hôn sự tình, Mễ Phong Thu trong lòng có suy đoán, phân ra việc này, nhất định cùng lão nhị cái này tức phụ thoát không được căn hệ. Mấy người bước chân vội vàng, thực mau liền đi vào Mễ ra sân. Mới vừa dương mắt, liền nhìn đến Mễ Lao Đầu sắc mặt hôi bại mà đứng ở cửa chờ bọn họ, một bên còn hút thuốc lá sợi, biên chịu biên thở dài. Mễ Phong Thu nhìn đến đệ đệ bộ dáng này, trong lòng cũng không dễ chịu, đi đến hắn bên người, nhẹ nhàng ở trên vai hắn chụp vài cái, tính làm là an ủi, bên, liền cái gì cũng không nói. Nói cũng vô dụng, hắn đã cảm giác được, phân ra việc này đã không có xoay chuyển đường sống. Quả nhiên, nhìn đến người đều tới, Mễ Lao Đầu thu hồi thuốc lá sợi, hơi chút hàn huyên vài câu, liền bắt đầu nói lên chính sự. Hắn cũng chưa nói rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân muốn phân ra, chỉ nói phân ra việc này bọn họ hai vợ chồng già đã đồng ý, ba cái huynh đệ cũng không có gì dị nghị, thỉnh Mễ Phong Thu cùng trong thôn mấy cái lao nhân lại đây, chỉ là hỗ trợ làm một chút chứng kiến, hẳn là sẽ không chậm trễ quá dài thời gian. Nghe xong lời này, Mễ Phong Thu rốt cuộc nhịn không được, nói cái gì chậm trễ không chậm trễ, phân ra như vậy chuyện quan trọng, ngươi cũng không nhiều lắm suy xét, liền như vậy quyết định hảo. Nếu không, ngươi vẫn là nghĩ lại, chờ thêm mấy ngày lại quyết định muốn hay không thật sự phân cái này ra. bọn họ nơi này phong tục, vẫn luôn là chỉ cần trong nhà lão nhân còn ở, liền tuyệt đối không đề cập tới phân gia sự tình. Trừ phi là cả gia đình ở cùng một chỗ nhật tử thật sự quá không đi xuống, mỗi ngày khắc khẩu đùa giỡn, có người chết sống muốn phân gia, trong thôn lớn tuổi các lão nhân mới có thể y theo tình huống hỗ trợ chứng kiến một chút. Trừ bỏ trở lên tình huống như vậy, bởi vì mặt khác nguyên nhân mà phân gia, tổng hội bị người lên án. Chính là mễ lao đầu một nhà muốn phân gia là, còn có thể lại suy xét sao, này đã là cấp bách đại sự. Tiêu Tuệ cùng lão nhị đã ly hôn, đóng gói hảo hành lý cầm chính bọn họ tích cóp xuống dưới tiền lập tức muốn đi. Kết quả ở cái này mấu chốt thượng cố tình tiền cấp đánh mất, Tiêu Tuệ bản nhân còn không cẩn thận đẻ non, đúng là khỏe mạnh trạng huống nhất không tốt thời điểm, mỗi ngày khóc đến muốn chết muốn sống thân thể trạng huống tao không được vậy không xong. Vì làm chuyện này mau chóng rơi xuống màn che, bọn họ cũng đến chạy nhanh quản gia phân, dựa theo lão nhị ý tưởng đem phân cho hắn kia phân tiền cấp Tiêu Tuệ làm nàng cầm rời đi. Mễ lao đầu cười khổ lắc lắc đầu, cảm tạ Mễ Phong Thu hảo ý, lại một lần tỏ vẻ cái này ra, hôm nay phải phân. Mễ Phong Thu thấy đệ đệ tâm ý đã quyết, liền biết khuyên không được, thở dài một tiếng, thỉnh mấy cái các lão nhân phân biệt ngồi xuống, chính mình đứng ở Mễ lao đầu bên cạnh, tính toán xem hắn rốt cuộc muốn như thế nào phân cái này ra. Cái này ra phân đến còn xem như nhanh chóng, Mễ lao đầu làm Mễ lao thái đi trước đem những năm gần đây trong nhà tích cóp hạ tiền kiểm kê ra tới, toàn bộ bắt được nhà chính, mà chính mình còn lại là đem trong nhà nồi chén gáo bồn linh tinh dụng cụ toàn bộ chia ra làm bốn, chính mình cùng bạn già, cùng với ba cái nhi tử một nhà cắt chiếm một phần, làm được hoàn toàn công bằng. Lúc này, Mễ lao thái cũng kiểm kê hảo sở hữu tiền, phùng một cái hộp gỗ đi ra. Từ ta đương ra bắt đầu, nhiều năm như vậy, nhà chúng ta tổng cộng tích cóp hạ 2.460 đồng tiền, đều ở chỗ này, mỗi nhà các phân 615 nguyên tiền, ta hiện tại liền phân cho các ngươi, lúc sau liền chính mình bảo quản. Còn có lương thực, cũng toàn bộ chia làm 4 phân, ta cùng lao nhân cùng lao đại gia trụ, về sau lão nhị cùng lao tam mỗi tháng cho chúng ta Mễ lao thái suy nghĩ một lát, cấp ra một cái tạm định số lượng, trước mỗi tháng cho chúng ta 5 đồng tiền hảo, cái này không nổi, về sau có thể chậm rãi thương lượng. Nàng chỉ chính là phân ra lúc sau mặt khác mấy phòng hiếu kính tiền, cũng coi như là trong thôn ước định mà thành quy củ, lúc này nói ra, không có người cảm thấy có vấn đề. Mặt khác, nàng còn để lại một cái tâm nhãn, cố ý không nhắc tới năm trước thời điểm Mễ Điểm Điểm phát hiện kia căn đại nhân tham, chỉ tính toán chờ Tiêu Tuệ cầm tiền chạy lấy người. Người một nhà lại đóng cửa lại thảo luận nhân sâm cụ thể an bài. Nghĩ đến người một nhà ba chữ, Mễ lao thái tâm tình lại mất mát vài phần, cũng không biết chia đều ra kết thúc, bọn họ còn có tính không là hoàn chỉnh toàn ra. Lúc này, nhà chính các đại nhân căn bản không có phát hiện, ở cửa phòng ngoại ẩn nấp góc chỗ, có mấy cái đầu nhỏ ở tham đầu tham não mà hướng bên trong nhìn xung quanh. Mễ lao thái nói chuyện thanh cũng không tiểu, đương nàng báo ra tiền số khi, bị bên ngoài tiểu gia hỏa nhóm nghe xong cái toàn. Mễ Thiên Trạch lập tức tê một tiếng, bẻ đầu ngón tay đếm lên, nhưng là đếm tới đếm lui, hắn vẫn là tính không rõ 2.460 rốt cuộc là cỡ nào đại con số, lông mày đều vặn thành hai điều con run mà không tự biết. Mễ Thiên Hạo so với chính mình đệ đệ muốn tốt hơn rất nhiều, ít nhất biết đó là một cái thập phần khổng lồ con số, hắn chưa từng có nghĩ tới mãi mãi cư nhiên vì trong nhà tích cóp hạ nhiều như vậy tiền, này cũng quá lợi hại bá. Nhưng tưởng tượng đến này tiền lấy ra tới là vì cái gì? Trong lòng kinh ngạc cảm thán liền yếu bớt vài phần, lại trở nên rầu rĩ không vui lên. Hai ngày này trong nhà đã xảy ra thật nhiều sự, các đại nhân cũng không muốn cho bọn họ mấy cái tiểu hài tử tham dự trong đó, bởi vậy vẫn luôn làm cho bọn họ ngốc tại đại bá cùng đại bá mâu trong phòng, mị kỳ danh rằng hỗ trợ chiếu cố một chút tiểu đệ đệ Mễ Thiên Duệ. Nhưng là Mễ Thiên Hạo biết, trong nhà đã xảy ra rất nghiêm trọng đại sự, nhị bá mâu phải đi, không cần chính mình hài tử, mà hôm nay nhà chính phát sinh hết thảy. Cũng cùng hai ngày này nhị bá mâu khóc nháo có quan hệ. Hắn làm bộ lơ đãng mà quay đầu lại nhìn Mẹ Thanh Thanh mấy người liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ bộ dáng quả nhiên cùng chính mình tưởng giống nhau, một ngơ ngác, thoạt nhìn hoàn toàn không có tiếp thu hiện thực. Mẹ Thanh Thanh cùng Mẹ Ninh Ninh biểu tình dại ra, Mẹ Thiên Ân đôi mắt đã khóc sưng, thật vất vả thu hồi đi nước mắt hiện tại cũng một lần nữa chứa đầy hốc mắt, tùy thời sẽ rơi xuống. Ca ca, thật nhiều tiền tiền nha. Mẹ Điểm Điểm giữ chặt tiểu ca ca Mẹ Thiên Ân. Tiểu tiểu thanh mà đối mặt khác hai cái ca ca nói. Nàng một đôi mắt to mở tròn xoe, lực chú ý đã hoàn toàn bị rời đi. Đều đã quên bọn họ đứng ở bên ngoài nghe lén các đại nhân nói chuyện rốt cuộc là vì cái gì. Hư, Điềm Điềm, không cần quá lớn vừa nói lời nói, vạn nhất bị mãi mãi bọn họ nghe được làm sao bây giờ. Mễ Thiên Hạo khẩn trương mà hướng trong nhìn thoáng qua, chạy nhanh báo cho muội muội. Bọn họ là trộm ra tới, cũng không thể bị các đại nhân phát hiện. Nga nga Mễ Điềm Điềm ở bị nhắc nhở sau cũng ý thức được chính mình thanh âm giống như có chút lớn, hạ giọng dùng khí âm trả lời. Sáu cái hài tử không nói chuyện nữa, an tĩnh mà chú ý nhà chính hết thảy. Trong phòng phân ra bước đi đâu vào đấy mà tiến hành. Mễ Húc Quang huynh đệ ba người đã vẻ mặt trịnh trọng mà từ Mễ Lao Thái trong tay tiếp nhận thuộc về bọn họ kia một nhà tiền. Mễ Húc Quang cùng Mễ Húc Huy hai người còn tính chấn định, nhưng là Mễ Húc Kiệt. Hắn cầm tiền tay run nhẹ nhẹ, một đôi hơi hơi nheo lại tới đôi mắt cũng nhìn chằm chằm trên tay tiền, phảng phất muốn đem chúng nó nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Thật lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, chậm rãi đem tầm mắt từ trên tay rời đi. Mễ Phong Thu cùng đi đến vài vị các lão nhân, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lẫn nhau chi gian dùng ánh mắt giao lưu, xác định phân ra việc này xác thật là bởi vì Mễ Húc Kiệt, hoặc là nói nhân Tiêu Tuệ dựng lên. Dưới đáy lòng đối Tiêu Tuệ dâng lên một chút cái nhìn sau, bọn họ thực mau thu liễm ở cảm xúc. Chứng kiến xong này hết thảy sau, trong đó nhiều tuổi nhất lão nhân làm đại biểu đứng ra lên tiếng, đối với đã là biến thành tam người nhà huynh đệ mấy cái lời nói thâm thiế mà báo cho một phen sau, liền từ Mễ ra rời đi, đem không gian để lại cho Mễ ra người. Người đi rồi, Mễ Lao Thái thập phần xác định mà đối với nào đó phương hướng hô một tiếng, còn trốn ở góc phòng làm cái gì, đều đi ra cho ta đi. Trong một góc chim cút nhỏ nhóm bị dọa thật lớn nhảy dựng, do dự thật dài trong chốc lát, mới lắp bắp mà từng cái đi ra, ủ rũ cục đuôi, cũng không dám ngẩng đầu đi xem bọn họ mắt sáng như đuốc nãi nãi. Chỉ sợ sợ mà kêu người, hảo xảo nga, nãi nãi. Đệ 178 chương. Nhìn ủ rũ cục đuôi cháu trai cháu gái nhóm, Mễ Lao Thái đó là vừa tức giận vừa buồn cười, đồng thời còn có một chút đau lòng, đặc biệt là ở nhìn đến mặt lộ vẻ bi thương Mễ Thanh Thanh. Mẹ Ninh Ninh còn có đã hoa một tiếng khóc ra tới Mẹ Thiên Ân thời điểm. Hảo hảo, này có cái gì hảo khóc, các ngươi nghe xong cũng liền nghe xong, ta cũng sẽ không mắng các ngươi. Mễ Lao Thái xoa xoa ngạch, với tay làm mấy cái hải tử lại đây, bất quá về sau cũng không nên còn như vậy à, đại nhân nói sự tình, tiểu hải tử liền không cần nghe lén, tình huống lần này đặc thủ, liền trước buông tha các ngươi. Mãi, mãi mãi, mụ mụ có phải hay không không cần chúng ta nha? Ta không cần mụ mụ đi. Ngươi làm mụ mụ lưu lại được không? Ố ố ố. Cách. Mễ Thiên Ân khóc đến đánh cách, chạy chậm tiến lên đây ôm chặt Mễ Lao Thái chân, năn nỉ nói. Hắn hoa một ngày thời gian suy nghĩ cẩn thận, mụ mụ phải rời khỏi cái này ra, về sau không bao giờ đã trở lại, cũng không cần hắn đứa con trai này cùng hai cái tỷ tỷ. Mễ Thiên Ân tuổi nhỏ tâm linh vẫn như cũ không rõ ràng lắm này hết thể rốt cuộc là cái gì nguyên nhân tạo thành, hắn chỉ biết chính mình thực luyến tiếc mụ mụ rời đi, rất muốn đem nàng cấp lưu lại. Tuy rằng hắn khóc thật sự thảm, khẩn cầu nội dung cũng thập phần tình ý chân thành, nhưng sự tình sớm đã tới rồi vô pháp vãn hồi nông nỗi. Bởi vậy, Mễ Lao Thái sờ sờ đầu của hắn, cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Mễ Thiên Ân khóc đến lớn hơn nữa thành, cũng không nghĩ phải cho các trưởng bối xin lỗi, một quay đầu xoay người liền chạy. Chạy phía trước giận dỗi mà còn ném xuống một câu, các ngươi đều không đi cùng mụ mụ nói, ta chính mình đi theo nàng nói, ta nhất định yêu cầu mụ mụ lưu lại ô ô ô. Thiên Ân. Mễ Thanh Thanh muốn đuổi theo, lại bị Mễ Lao Thái ngăn cản, tùy hắn đi thôi, làm hắn chính thai nghe một chút hắn cái kia nhẫn tâm mẹ rốt cuộc là nói như thế nào. Mễ Lao Thái đối hai ngày này sự tình rõ ràng đã chán ghét, mãnh liệt mà hy vọng việc này có thể nhanh chóng kết thúc, bởi vậy ở Mễ Thiên Ân không tiếp thu được hiện thực dưới tình huống lựa chọn đơn giản nhất thô bạo phương thức. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm Mễ Thiên Ân lại ngắn nhất thời gian nội tiếp thu hiện thực. Nhìn theo tiểu tôn tử rời đi, Mễ Lao Thái lui về nguyên lai vị trí. Đem nhà chính trường hợp giao cho Mễ Lao đầu tới khống chế. Bọn họ phân ra còn không có hoàn toàn kết thúc đâu. Một khắc trong phòng, Tiêu Tuệ không có thành thật nằm ở trên giường, mà là ngồi dậy, như là không có cảm giác đến ngoại giới độ ấm giống nhau, đi chân trần đạp lên trên mặt đất, một ngơ ngác dựa ở mép giường. Nàng nghe được bên ngoài động tĩnh, cái cỏ ồn ào, tuy rằng không biết bọn họ đang nói chút cái gì, lại trực giác khẳng định cùng chính mình có lớn lao quan hệ. Nàng hai tay gắt gao dây dưa ở bên nhau. Mu bàn tay đã bị móng tay moi ra thật nhiều vết đỏ tử. Tiêu Tuệ khẩn trương đến tâm bang bang thằng nhảy, suy đoán có phải hay không ở thảo luận kia bút mất đi tiền. Suốt 500 khối A. Đến nay nhớ tới nàng tâm đều ở ẩn ẩn làm đau, là nàng không có nhận rõ tiền dai dung gương mặt thật, chỉ cho rằng nàng là một cái đơn thuần, thiện lương, yếu ớt tiểu cô nương, nhưng chính là như vậy một cái tiểu cô nương, ở như vậy thời khắc mấu chốt cho nàng hung hăng một kích, đoạt đi rồi nàng rời khỏi sau an cư lạc nghiệp căn bản. Thời buổi này. Nhà ai có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy tiền tới đâu? Tiền giai dung tiện nhân này. Tiêu Tuệ cắn chặt răng hàm sau, trong lòng đối tiền giai dung hận ý lại tăng thêm vài phần. Mà đúng lúc này, môn phanh một tiếng bị người từ bên ngoài mở ra, một cái tiểu thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo vọt tiến vào. Tiêu Tuệ còn không có thấy rõ là ai, trong lòng ngực liền nhào vào tới một cái người. Ô hoa hoa hoa, mụ mụ ngươi không cần đi được không, ta luyến tiếc ngươi. Mễ Thiên Ân nước mắt nước mũi hổ Tiêu Tuệ một thân. Nói ra nói cũng thành công làm bản nhân hoàn toàn cứng đờ. Vì cái gì bọn nhỏ cũng sẽ biết. Không phải nói tốt việc này chờ nàng đi rồi lại cùng bọn nhỏ nói sao. Tiêu Tuệ có chút sinh mễ húc kiệt khí, cho rằng là hắn không có dấu giếm trụ, mới làm bọn nhỏ hiện tại sẽ biết. Trong lòng ngực tiểu nhân nhi còn ở không ngừng khóc, Tiêu Tuệ vô thố mà duỗi tay đem hắn ôm lấy, nỗ lực ga nổi lên. Thiên Ân, đừng khóc, mụ mụ cũng luyến tiếc ngươi, nhưng là mụ mụ cũng có không thể không rời đi lý do. Mụ mụ cam đoan với ngươi, về sau có cơ hội liền trở về xem các ngươi được không? Lý do? Cái gì lý do? Mụ mụ ngươi có thể nói hay không đến cụ thể một chút? Nếu mụ mụ chỉ là có việc muốn đi làm nói, làm xong lập tức liền trở về được không? Ta sẽ ngoan ngoan ở nhà chờ ngươi trở về. Qua đi một năm, Mễ Thiên Ân thường xuyên cùng Mễ Điểm Điểm chơi ở một khối, một mép nhiều ít cũng rèn luyện ra tới, hơn nữa đầu cũng linh quang, đem trong lòng ý tưởng toàn bộ nói ra, những câu thẳng đánh yếu hại, ý đổ vãn hồi lão mẫu thân tâm. Tiêu Tuệ bị hỏi đến trực tiếp ngạch trụ. Như vậy lý do như thế nào có thể làm cho nhi tử mặt nói? Hơn nữa nói hắn cũng nghe không hiểu đi, rốt cuộc còn chỉ là một cái gì cũng không biết tiểu hài tử. Có nghĩ thầm muốn tìm mặt khác lý do qua loa lấy lệ qua đi, nhưng đối mặt Mẹ Thiên Ân cực lượng hai mắt, Tiêu Tuệ há miệng thở dốc, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Hai mẹ con mắt to trừng mắt nhỏ, không khí lập tức an tĩnh xuống dưới. Qua vài phút, Tiêu Tuệ cảm giác bụng vị trí lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, nàng có chút không kiên nhẫn, đại nhân sự tiểu hài tử liền ít đi hỏi, ngươi chỉ cần biết rằng, mụ mụ về sau sẽ trở về xem các ngươi, cho các ngươi mang đẹp quần áo hòa hảo chơi món đồ chơi thì tốt rồi, ngươi ở nhà ngoan ngoãn nghe ngươi mãi mãi cùng ba ba nói, không cần suốt ngày chỉ nghỉ chơi, đã biết sao. Còn có, lời nói còn không có nói xong, Mẹ Thiên Ân liền dùng lực đem người đẩy, đôi mắt đã không có ở tiếp tục rớt nước mắt, nhưng vẫn là hồng hồng, nhìn chọc người đau lòng. Hắn giống cái bị thương tiểu lang nhãi con, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Tuệ liếc mắt một cái, lớn tiếng chiều nàng hô một câu, ta chán ghét ngươi. Sau đó, liền cùng tới khi giống nhau, xoay người hướng ngoài cửa chạy tới. Trong chớp mắt, người liền biến mất ở Tiêu Tuệ tầm mắt trong phạm vi. Một câu ta chán ghét ngươi, đem Tiêu Tuệ chỉnh đến lại khổ sở lại sinh khí, rất muốn chạy ra đi đem người mang về tới, hảo hảo mà hống thượng vài câu, cố tình lúc này, bụng đau đớn càng thêm mãnh liệt, phía sau lưng lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Ở đuổi theo ra đi đem Mễ Thiên Ân kêu trở về cùng thân thể của mình chi gian, Tiêu Tuệ do dự vài giây, cuối cùng vẫn là lựa chọn người sau. Nếu bên ngoài thật sự đang thương lượng tiền sự tình, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nhất muộn ngày mai, hẳn là liền sẽ từ trong nhà này rời đi. Tại đây phía trước, nàng đến đem thân thể của mình hơi chút dưỡng đến tốt một chút, ít nhất không thể liền lộ đều đi bất động. Đến nỗi tiểu nhi tử Mễ Thiên Ân. Thời gian lâu rồi, hắn tóm lại sẽ chậm rãi tiếp thu cái này hiện thực. Chờ về sau trở về xem bọn họ, nàng nhiều mua chút Thiên Ân thích món đồ chơi, hảo hảo mà hống một hống hắn là được. Tiêu Tuệ nghĩ thầm. Tâm tồn may mắn Tiêu Tuệ căn bản không biết chính là, ở lúc sau dài lâu 5 tháng chung, hôm nay một màn này bị nàng lần lượt từ nơi sâu thẳm trong ký ức tìm kiếm ra tới, trầm mặc mà xúc ở trong góc yên lặng nhấm nuốt. Rời đi mẹ ra trước tốt đẹp sinh hoạt, bị sinh hoạt phong sương đánh nát thành từng khối pha lê cha, nhưng ngay cả như vậy, lại vẫn là nàng không song trong cuộc đời nhất chân quý hồi ức. Nếu lúc ấy, nàng ở nhi tử khẩn cầu hạ cuối cùng thay đổi chủ ý, một lần nữa quá hồi nguyên lai nhật tử, vậy là tốt rồi. Đáng tiếc chính là, không có nếu. Mễ Thiên Ân từ trong phòng chạy ra sau, một hơi lại chạy về nhà chính bên trong. Các đại nhân đã đem phân ra công việc toàn bộ bẻ xả rõ ràng, nhưng còn không có một người từ nhà chính rời đi, bọn họ ngồi ở chính mình vẫn thường làm ghế trên, khinh thanh tế ngữ mà cho nhau nói trấn an nói. Mỗi người ý tứ đều thực minh xác, liền tính hôm nay bọn họ phân ra, nhưng bọn hắn vẫn là người một nhà, là muốn ở cùng một chỗ, lúc sau nhật tử cũng không sẽ có quá rõ ràng khác biệt. Nói như vậy trong chốc lát, tương đối cảm tính Thái Tiểu Đảo cùng Thái Kiều Chi hai người đều không tự chủ được mà lộ ra tươi cười, tâm tình chậm rãi biến hảo. Mà đúng lúc này, Mễ Thiên Ân chạy tiến vào. Hắn một câu cũng không nói, an tĩnh không tiếng động mà đi tới Mễ Húc Kiệt bên cạnh, một bàn tay gắt gao nắm lấy Mễ Húc Kiệt áo trên vạt áo, đầu rũ đến thấp thấp, miệng đã nhấp thành một cái thẳng tắp. Thấy hắn như vậy, đại gia liền biết đây là bất lực trở về. Mễ Lao Thái nhìn Mễ Thiên Ân liếc mắt một cái, lại nhìn muốn nói lại thôi các đại nhân, bắt đầu đổi người. Hảo hảo, đều ngốc tại nơi này làm cái gì, nên làm gì liền làm gì đi, nhưng đừng lại tiếp tục lười biếng. Điềm Điềm à, ngươi mang ca ca ngươi các tỷ tỷ đi cách vách tìm ngươi đường ca ca chơi trong chốc lát, chờ muốn ăn cơm, mãi mãi lại đến kêu các ngươi. Mễ Điềm Điềm chớp chính mình mắt to, rất nghe lời mà lên tiếng, sau đó chủ động tiến lên, dắt Mễ Thiên Ân tay nhỏ, nửa hống nửa lườm mà đem người từ nhị bá phụ Mễ Húc Kiệt bên người cấp lôi đi. Nàng có thể nhìn ra tới Mễ Thiên Ân tâm tình cũng không tốt, chỉ hy vọng có thể thông qua lúc sau chơi đùa, làm người tâm tình có thể có một tí xíu chuyển biến tốt đẹp. Nô, trong nhà cái này tình huống, bọn họ này đó tiểu hài tử liền không cần tiếp tục thêm phiền lạc. Sáu cái hài tử thực mau liền đi cách vách. Mà Mễ Húc Kiệt, còn lại là cầm phân cho hắn kia một số tiền, đi trở về chính mình kia phòng. Tiêu Tuệ nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đã đang đợi hắn. Chờ Mễ Húc Kiệt vào nhà, nàng ánh mắt đầu tiên liền thấy được Mễ Húc Kiệt trong tay cầm một đống tiền, thiếu chút nữa liền khống chế không được chính mình chân, hướng tới Mễ Húc Kiệt phương hướng tiến lên. Đây là... Nàng đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Mễ Húc Kiệt, trên mặt khát vọng chi sắc giống như thực chất. Nhìn nàng phản ứng, không biết như thế nào, Mễ Húc Kiệt trong lòng đột nhiên có chút thất vọng, vốn dĩ chuẩn bị một ít lời nói tưởng cùng Tiêu Tuệ nói, hiện tại cũng không nghĩ nói. Hắn tiến lên một bước, đem sở hữu tiền đều nhét vào Tiêu Tuệ trong tay, mới hơi chút nói vài câu. Này đó tiền ngươi cầm, tổng cộng có 615 nguyên, ta không biết ngươi tổng cộng ném bao nhiêu tiền, nhưng này đó là ta có thể lấy ra tới toàn bộ, ngươi hảo hảo thu, không cần lại đánh mất. Về sau, liền chính mình chiếu cố hảo tự mình. Tiêu Tuệ túi đầu nhìn xem trong tay tiền, lại ngẩng đầu lên nhìn xem đối diện nam nhân, nhấp môi rồi dám vài giây, lại lần nữa đem túi đầu, làm cho Mễ Húc Kiệt mặt số nổi lên tiền mặt. Nhiều năm tích cóp xuống dưới tiền không có khả năng đều là chỉnh sao, 10 đồng tiền có, nhưng không phải toàn bộ, mặt khác một khối hai khối, năm mao một phân cũng có không ít. Tiêu Tuệ đếm một hồi lâu, mới số ra bản thân muốn số lượng. Nàng đem khá lớn ngạch tiền lưu tại chính mình trong tay, còn lại toàn bộ giao hồi cho Mễ Húc Kiệt. Ta chỉ lấy 500, dư lại liền chính ngươi lưu lại đi. Ta còn là câu nói kia, ta vứt tiền tuyệt đối ở tiền giai dung trong tay, ta nhớ rõ rành mạch, tổng cộng có 500 nhiều, chờ ta đi rồi, có cơ hội các ngươi vẫn là muốn tìm nàng đem tiền lấy về tới, không thể bạch bạch tiện nghi nàng. Mễ Húc Kiệt trong tay cầm tiền, cũng không biết nói cái gì cho phải. Từ hai người ly hôn, hắn thật sâu ý thức được chính mình là thật sự không hiểu biết Tiêu Tuệ người này, nàng có đôi khi thoạt nhìn ôn nhu lại hào phóng, có đôi khi lại biểu hiện mà thập phần ích kỷ, nhưng lại có đôi khi, nàng sẽ hơi chút thu liễm khởi chính mình ích kỷ, vì người khác suy xét vài phần. Làm cái này người khác, cùng với Tiêu Tuệ tiền nhiệm lão công, Mễ Húc Kiệt trầm mặc gật gật đầu, đem tiền thu hồi quần của mình trong túi. Nếu Tiêu Tuệ tỏ vẻ không cần, kia hắn thu là được. Tình huống hiện tại, đã so với hắn thiết tưởng muốn tốt hơn không ít, hắn không nên lại xa cầu càng nhiều. Hôm nay buổi tối, Mễ Húc Kiệt như cũ đi chính mình hảo anh em ra tá túc. Mẹ Thanh Thanh chờ ba cái hài tử cũng bị lưu tại Mẹ Húc Quang bọn họ kia phòng. Mẹ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi là bị lâm thời kêu trở về, hiện tại sự tình giải quyết, còn phải trở về trấn thượng tiếp tục đi làm. Tiêu Tuệ ngốc kia trong phòng, như cũ chỉ có nàng một người, nàng chống trên người không khỏe, đem hành lý một lần nữa đóng gói một phen, đem bắt được kia 500 đồng tiền giấu ở hành lý chỗ sâu nhất. Ngày hôm sau, Tiêu Tuệ dậy thật sớm, ở phòng bếp tay chân nhẹ nhàng thiêu một nồi nước ấm, cho chính mình giặt sạch cái đầu. Lại đem đầu tóc sắt đến nửa làm, mới dẫn theo hành lý ra cửa, hướng trấn trên đi đến. Nàng cùng Bạch Ngọc Cước hảo ngày này ở trấn trên gặp mặt, sau đó trực tiếp hướng cảng thành xuất phát. Đệ 179 chương. Người tới rồi. Bạch Ngọc cố ý tìm bằng hữu mượn tới xe liền ngừng ở trấn khẩu, xa xa nhìn đến Tiêu Tuệ dẫn theo bao lớn bao nhỏ hành lý gian nan về phía hắn đi tới, lập tức vui vô cùng mà đón đi lên, một bên còn bất mãn mà hoán giận nói, Tiểu Tuệ, ngươi như thế nào mang nhiều như vậy hành lý lại đây? Ta mang ngươi đi là vì làm ngươi quá thượng hảo nhật tử, xuyên dùng chờ tới rồi địa phương lại mua chính là, ngươi như thế nào còn đem trước kia mang lại đây đâu. Làm như vậy vạn nhất thương đến con của chúng ta nhưng làm sao bây giờ nha. Mới đầu, Tiêu Tuệ nhìn đến Bạch Ngọc ân cần mà chào đón trong lòng là thực hưởng thụ, nàng ánh mắt bay nhanh mà hướng Bạch Ngọc phía sau liếc mắt một cái, phát hiện hắn tuổi tác nhẹ nhàng cư nhiên còn có chính mình xe, nội tâm vừa lòng trình độ lại hướng lên trên trướng không ít, nhưng nghe xong đối phương há mồm nói ra buổi nói chuyện. Đặc biệt là còn nhắc tới cái kia bởi vì ngoài ý muốn hoài thượng hài tử sau, trên mặt nàng nhàn nhạt tươi cười liền trở nên mất tự nhiên lên. Xem Bạch Ngọc bộ dáng, tựa hồ là thập phần chờ mong đứa bé kia đã đến, nhưng nàng lại không có bảo vệ tốt đứa bé kia, làm nó sớm mất đi sinh mệnh, đã không có giáng sinh khả năng. Nàng có nên hay không nói cho Bạch Ngọc chuyện này đâu? Hắn lại sẽ là thế nào một cái phản ứng? Hàm răng không tự giác mà cắn hạ môi, Tiêu Tuệ liễm mi rồi rắm một lát, quyết định tạm thời trước không nói. Chờ bọn họ tới rồi địa phương, chính thức đặt chân, nàng lại chậm rãi hướng Bạch Ngọc giải thích chuyện này hảo. Lúc ấy nàng là không cẩn thận té ngã, ai cũng không nghĩ tới hải tử sẽ như vậy yếu ớt, tin tưởng đến lúc đó Bạch Ngọc là sẽ lý giải nàng. Rốt cuộc, vì cùng nàng ở bên nhau, Bạch Ngọc cũng là trả giá rất nhiều. Chua xót cùng với hơi hơi khắc khao, Tiêu Tuệ trên mặt một lần nữa mang lên tươi cười, đem tương đối trọng hành lý giao cho Bạch Ngọc, đi theo hắn phía sau, thượng kia chiếc bị nàng cho rằng là Bạch Ngọc bản nhân sở hữu tiểu ô tô. Bạch Ngọc hoàn toàn không có phát hiện Tiêu Tuệ lúc này tâm lý hoạt động, nội tâm bị một cổ vui sướng sở bao phủ, nghĩ Tiêu Tuệ đều quyết định cùng hắn đi rồi, cùng hắn có huyết thống liên hệ hài tử còn sẽ xa sao. Này đối lòng mang quỷ thai nam nữ, trên mặt đều treo lên rối trá gương mặt tươi cười mặt nạ. Xe khởi động, xử hướng thuộc về hai người quang minh tương lai. Một giấc ngủ tỉnh, Mễ Thiên Ân phát hiện đỉnh đầu trần nhà giống như cùng hắn trong trí nhớ không quá giống nhau, nằm ở ấm áp trong ổ chăn hoán một hồi lâu, mới nhớ tới trước một ngày buổi tối hắn là ngủ ở tam thúc tam thẩm bọn họ kia phòng. Mà đổi ngủ địa phương nguyên nhân, còn lại là Mễ Thiên Ân khuôn mặt nhỏ một bạch, nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây, luôn cuống tay chân mà mặc tốt quần áo liền hướng tới bên ngoài sông ra ngoài. Mụ mụ, một hơi chạy đến nhà chính, không có tìm được chính mình muốn tìm người thân ảnh, Mễ Thiên Ân lại chạy tới Mễ Lao Thái bên người, mãi mãi, ta mụ mụ đâu, ta mụ mụ đi đâu. Mễ Lao Thái đang ở sát cái bàn, nghe vậy đầu cũng không nâng mà trở về một câu, nàng à, sáng sớm liền đi rồi, ngươi đừng tìm, tìm không thấy người. Đến từ thân mãi mãi cắm đao, trực tiếp đem Mễ Thiên Ân đâm cái đối xuyên. Nghe được mụ mụ đã rời đi, hắn đầu góc ngốc một chút, qua vài giây, lại một lần hoa một tiếng khóc ra tới. Thấy tôn tử vẫn là như vậy một bức không tiếp thu được bộ dáng, Mễ Lao Thái cũng cảm giác đau đầu, đồng thời cũng ý thức được chính mình vừa rồi nói kia phiên lời nói tựa hồ không quá thích hợp. Rốt cuộc tôn tử mới chỉ có 6 tuổi, làm hắn hiện tại liền tiếp thu cái này thảm thiết hiện thực xác thật là có chút khó khăn. Không có biện pháp, chỉ có thể hướng bái. Bung rẻ lau, nắm Mễ Thiên Ân đi đến ghế dựa bên cạnh, chính mình trước ngồi xuống, đem Mễ Thiên Ân bế lên đặt ở trên đùi, hảo một trận an ủi. Chờ đến Mễ Thiên Ân từ lớn tiếng khóc thút thít biến thành nhỏ giọng khóc nức nở sau, Mễ Lao Thái lại gọi tới Mễ Điềm Điềm, làm nàng giúp đỡ cùng nhau an ủi Mễ Thiên Ân. Thiên Ân ca ca, không khóc nga, ngươi như vậy Điềm Điềm cũng tưởng đi theo cùng nhau khóc lạc. Mễ Điềm Điềm thấu đi lên, học Mễ Lao Thái bộ dáng dùng chính mình tay nhỏ sờ sờ Mễ Thiên Ân phát đỉnh, nhỏ giọng khuyên bảo lên. Mềm mụ tiểu nại âm, cộng thêm nghe mơ hồ có chút khó chịu giọng mũi, thành công làm Mễ Thiên Ân sinh ra một ít áy náy cảm, tâm tình của mình giống như đã ảnh hưởng về đến nhà rất nhiều người đâu. Hắn giơ tay hướng chính mình đôi mắt thượng tùy tiện một mạt, trái lại kéo lại Mễ Điềm Điềm tay, ra vẻ kiên cường nói, Điềm Điềm đừng khóc, ta hiện tại không có việc gì làm, ngươi không cần đi theo cùng nhau khóc nga. Thật vậy chăng? Ta không tin. Mễ Điềm Điềm mở to hai mắt nhìn, ở Mễ Lao Thái cổ vũ dưới ánh mắt, rất có tâm cơ tỏ vẻ, trừ phi Thiên Ân ca ca bồi ta đi ra ngoài chơi, như vậy ta mới có thể tin tưởng Thiên Ân ca ca không thương tâm. Mễ Thiên Ân dương miệng a. Một tiếng, không phản ứng lại đây như thế nào sẽ có như vậy phát triển, đầu nhỏ choáng váng, cư nhiên thật sự ở Mễ Điềm Điềm lôi kéo hạ, đi theo nàng cùng nhau ra cửa chơi. Nhìn đến tiểu khóc bao cư nhiên thật sự bị thành công khuyên đỉnh, Mễ Lao Thái cảm thấy hảo vui mừng, ở hai cái tiểu gia hỏa còn không có chạy ra đi phía trước, kịp thời đem Mễ Thiên Ân không có ăn cơm sáng đưa qua, một cái nấu trứng gà cùng một trương thành nhân bàn tay đại hoa màu bánh, vẫn là cố ý đặt ở trong nồi giữ ấm, bắt được trong tay vẫn là ấm áp. Được rồi, không khóc liền hảo, Thiên Ân ngươi trước đem cơm sáng ăn, đi theo ngươi Điềm Điềm muội muội đi ra ngoài đi một chút, chứ không cần tưởng mặt khác sự tình. Mễ Lao Thái thở một hơi dài, đưa hai cái tiểu gia hỏa ra cửa, đi cách vách đường ra. Đám người vừa đi, Mễ Lao Thái mặt lại suy sụp xuống dưới. Cái này Tiêu Tuệ, chính mình nhưng thật ra đi được dứt khoát, lưu lại như vậy một cái cục diện rối rắm làm cho bọn họ thu thập, không làm người lạc. Hai ngày này, Đường Lâm Khê cũng từ Đường Ngọc Lan cùng Triệu Ánh đám người trong miệng biết được Mễ Điềm Điềm ra đã xảy ra một ít không tốt lắm sự, bởi vậy cũng không có chủ động qua đi cách vách tìm Mễ Điềm Điềm, chỉ an tĩnh ở nhà chờ, xem có hay không địa phương nào chính mình có thể giúp đỡ. Kết quả phát hiện chính mình có thể giúp được với vội địa phương, chỉ có Mễ Điềm Điềm bọn họ lại đây thời điểm, bồi bọn họ cùng nhau chơi đùa. Thì như nói hiện tại, nhìn Mễ Điềm Điềm nắm hể vải không vui Mễ Thiên Ân tiến vào, Đường Lâm Khê lập tức tiến vào trạng thái, trên mặt mang theo gại đúng chỗ ngứa cười đón nhận đi, biến đổi pháp nhi cùng bọn họ nói chuyện đậu thú, cũng không tốt cười chê cười một người tiếp một người mà toát ra tới, vài phút sau, cùng Mễ Điềm Điềm bắt đầu rồi xấu hổ đối diện. Đường Lâm Khê, làm sao bây giờ, ta đã không biết mặt khác chê cười, nhưng là Mễ Thiên Ân giống như hoàn toàn không có cao hứng lên hoa tát. Mễ Điềm Điềm, Đường ca ca giảng chính là cái gì chủng loại chê cười. Loại này chê cười một chút đều không buồn cười, Thiên Ân ca ca tâm tình sẽ khá lên mới là lạ đâu cờ ác cờ. Nếu không, chúng ta vẫn là đi ra cửa chơi đi. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Mễ Thiên Ân chủ động mở miệng, cứu vớt này một xấu hổ trường hợp. Mà hắn đề nghị, cũng được đến hai người cử hai tay hai chân tán thành. Kia, chúng ta đi sân phơi lúa bên kia chơi chơi trốn tìm được không? Mễ Điềm Điềm đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước chỉ có hai người, còn bị trên đường đánh gãy chơi trốn tìm, như vậy kiến nghị nói. Trong đầu đột nhiên xuất hiện cái này địa phương, Mễ Điểm Điểm mê mang mà chớp chớp mắt, tổng cảm giác chính mình giống như đã quên chuyện rất trọng yếu sao lại thế này. Mễ Thiên Ân chỉ là tự hỏi một hồi một lát, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đi bên ngoài chơi, tổng so lưu tại đường Lâm Khê trong phòng không biết đang làm gì hảo đi. Mà đường Lâm Khê đâu, càng là sẽ không đối Mễ Điểm Điểm nói tiến hành phản bác. Ba người ăn nhịp với nhau, cùng hai nhà các đại nhân báo bị quá về sau, hứng thú hừng hực mà hướng sân phơi lúa bên kia đi qua. Nửa đường thượng, hảo xảo bất xảo, Mễ Điểm Điểm ba người cùng thất hồn lạc phách trở về đi Tiền Giai Dung nên diện đụng phải. Nhìn đến Mễ gia hai người, Tiền Giai Dung liền nhớ tới lúc trước bị Tiêu Tuệ chi phối khủng bố, chỉ cảm thấy cổ ẩn ẩn làm đau, một cổ hít thở không thông cảm ngay sau đó mà đến, không rét mà run một chút, nàng hung hăng trừng mắt nhìn mắt Mễ Điểm Điểm cùng Mễ Thiên Ân, bay nhanh mà từ bọn họ bên người đi qua đi. Mà Mễ Thiên Ân đâu, ở nhìn đến Tiền Giai Dung sau, rất là chột dạ mà hướng Mễ Điểm Điểm cùng đường Lâm Khê phía sau né tránh, không muốn cùng nàng chính diện đối thượng. Trước hai ngày Tiền Giai Dung còn kém điểm bị mẹ nó bóp chặt cổ hít thở không thông mà chết đâu. Hắn làm hung thủ thân nhi tử, còn không có tưởng hảo phải dùng thái độ như thế nào đối mặt đối phương. Mễ Điểm Điểm tiếp thu tới rồi kia một cái đại đại xem thường, trong lòng không quá vui, cảm thấy Tiền Giai Dung từ lộ ra nàng gương mặt thật sau, sẽ không bao giờ nữa tiến hành ngụy trang, thật sự hảo không có lễ phép nga. Có nghĩ thầm đem cái kia xem thường hồi dỗi qua đi, lại phát hiện đối phương căn bản không có cho nàng cơ hội này, ở nàng còn không có phản ứng lại đây phía trước liền đi xa. Cái này, Mễ Điểm Điểm càng khí, gương mặt không tự giác cổ lên, như là một con tức giận cá nóc nhỏ. Điểm Điểm muội muội, chúng ta đi nhanh đi. Đường Lâm Khê nhìn buồn cười, cố nén trụ đi chọc một chọc cái kia tròn trịa gương mặt xúc động, nghiêm trang nói. Nga, hảo. Bị hắn một đánh gãy, Mễ Điểm Điểm cũng không hảo lại biểu hiện ra ngoài cái gì, tay lôi kéo, đem Mễ Thiên Ân từ chính mình phía sau kéo đến bên người, cùng đường Lâm Khê cùng nhau, tiếp tục hướng tới sân phơi lúa phương hướng đi qua. Mà đi tới, nàng liền nhớ tới lúc trước bị nàng không cẩn thận quên đi sự tình. A, ta nhớ ra rồi. Mễ Điểm Điểm một phách chán, quay đầu nhìn về phía đường Lâm Khê, hưng phấn nói, đường ca ca, ngươi còn nhớ rõ sao, lần trước chúng ta vừa vặn nhìn đến Tiền Giai Dung hướng rơm dạ đống tàng đồ vật, lặng lẽ đem nàng đồ vật thay đổi cái địa phương tàng. Ngươi nói nàng hôm nay, có phải hay không cố ý đi sân phơi lúa bên kia, tưởng đem đồ vật tìm ra, kết quả phát hiện đồ vật không thấy, cho nên sắc mặt mới có thể khó coi như vậy nha. Nay một hồi phân tích, nói có sách mách có chứng, làm người tin phục. Kinh nàng vừa nhắc nhở, đường Lâm Khê cũng nghĩ tới, đối nga, nàng đi tới phương hướng nhìn cũng là sân phơi lúa chỗ đó, hẳn là liền cùng Điểm Điểm muội muội ngươi đoán giống nhau đi. Nếu không, chúng ta qua đi nhìn xem đồ vật còn ở đây không bên kia. Nay thật đúng là một cái ý kiến hay à, nghe tới liền so đơn thuần chơi chơi trốn tìm phải có ý tứ nhiều, Mễ Điểm Điểm ánh mắt sáng lên, bay nhanh điểm nổi lên đầu. Mễ Thiên Ân nghe không hiểu hai người nói cái gì nữa, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn bản nhân gia nhập tiến cái này hoạt động giữa. 10 phút sau, ba người tới sân phơi lúa, Mễ Điểm Điểm bung ra lôi kéo Mễ Thiên Ân tay, hướng tới phóng một đống sọt phương hướng một đường chạy chậm qua đi, đường Lâm Khê cũng bước nhanh theo qua đi. Bọn họ phía sau, Mễ Thiên Ân vẻ mặt mộng bức, trong đầu tất cả đều là đại đại dấu chấm hỏi, tại chỗ rối rắm một chút, hắn quyết định theo sau nhìn xem. Hắn không có phát hiện chính là, nguyên bản hề vải tâm tình bởi vì này liên tiếp kế hoạch ở ngoài hành động, trở nên bình tĩnh không ít. Ít nhất, hắn có thể tạm thời quên mất mụ mụ rời đi khổ sở, toàn thân tâm đầu nhập đến cái này hắn như cũ không biết tình huống như thế nào trò chơi giữa. Mà đúng lúc này, phía trước truyền đến Mễ Điểm Điểm kinh hỉ tiếng hoan hô, ta tìm được lạc. Theo thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi, Mễ Thiên Ân thấy được một khối cực kỳ quen mắt vải dệt, kia tựa hồ là mụ mụ lúc trước làm quần áo dư lại tới vải dệt. Còn không đợi hắn đi ra phía trước cẩn thận phân biệt, hảo xảo bất xảo, nguyên bản trói đến còn tính bền chắc vải dệt bung ra, từ bên trong rớt ra tới một cái hắn càng thêm quen mắt hộp. Cái này, Mễ Thiên Ân rốt cuộc nhịn không được, kinh thanh nói, cái hộp này, không phải ta mụ mụ sao, nó như thế nào sẽ ở cái này địa phương? Gì? Đệ 180 chương. Giữa trưa, tan tầm sau Mễ ra. Phúc. Mễ Húc Kiệt vùi đầu khổ làm một buổi sáng, chính uống nước sôi để nguội, liền nghe thân mụ thập phần bình tĩnh mà nói một câu nói, sau đó, hắn liền rất không bình tĩnh mà đem trong miệng thủy một ngụm phun tới. Mễ Lao Thái thiếu chút nữa bị phun vừa vặn, nhanh chóng tránh ra sau không khách khí mà hướng Mễ Húc Kiệt trên người tiếp đón một chút, lão nhị ngươi làm gì đâu, không nhìn thấy phía trước đứng lớn như vậy một người. Đều ra đầu rồi người, uống tiến trong miệng thủy còn có thể phun ra tới, dơ không dơ a? Không, không phải, mẹ. Mễ Húc Kiệt vẻ mặt hổ thẹn mà đem miệng lau khô, truy vấn nói, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Tiêu Tuệ vứt tiền tìm được rồi. Ai tìm được? Ném ở nơi nào a? Như thế nào Tiêu Tuệ người mới vừa đi, đồ vật liền tìm tới rồi a? Mễ Húc Kiệt cảm thấy Mễ Lao Thái nói cho hắn tin tức giống như là ở cùng hắn nói giỡn, tràn ngập một loại mạc danh khôi hài cảm. Này cũng quá không vừa khéo đi. Đình đình đình. Đâu ra nhiều như vậy vấn đề? Ngươi hỏi nhiều như vậy, làm ta từ cái nào bắt đầu trả lời? Mễ Lao Thái tuy rằng trong miệng nói bất mãn nói, trên thực tế trên mặt lại treo thoải mái tươi cười. Việc này à, vẫn là ít nhiều điểm điểm bọn họ, nếu không phải bọn họ dài hơn cái tâm nhãn, Tiêu Tuệ vứt kia tiền, không chừng lọt vào ai trong bóp tiền đâu. Nàng đem buổi sáng phát sinh sự đơn giản nói một lần, trong nhà mấy nam nhân sau khi nghe xong đều xem thế là đủ rồi. Này này này, này rốt cuộc là cái gì vận khi a? Quả thực chính là ông trời đều đứng ở bọn họ bên này a. Nếu không phải sự thật bãi ở trước mắt, ai dám tin tưởng trong nhà hài tử chỉ là tùy tiện chơi cái chơi trốn tìm, liền giúp bọn hắn vãn hồi rồi 500 nhiều đồng tiền tổn thất đâu. Mễ Lao Thái đang nói những lời này thời điểm, tay trái nắm Mễ Điểm Điểm, tay phải nắm Mễ Thiên Ân, bên tay trái cái kia đã bởi vì nàng lời nói đỏ bừng mặt, ngượng ngùng mà cúi đầu, tiểu tiểu thanh nói, không có lạp, ta cũng không có rất lợi hại lạp, chỉ là vừa khéo mà thôi lạp. Đúng vậy, Mễ Lao Thái đã hoàn toàn phiêu, bắt đầu cổ suý Mễ Điểm Điểm là ông trời che chở người. Hưng phấn qua đi, tìm trở về hộp bị làm cho cả nhà mặt mở ra, bên trong thả thật dày một chồng tiền mặt, trừ cái này ra, còn có Tiêu Tuệ nhà mẹ để gửi lại đây, tạm thời còn không có dùng hết một ít bố phiếu linh tinh phiếu định mức. Mễ Húc Kiệt buồn không ra tiếng mà kia điệp tiền đưa cho Mễ Lao Thái, sở muốn biểu đạt ý tứ đã thực minh xác. Nhưng mà Mễ Lao Thái lại đem hắn tay trở về đẩy, nói, cho ta làm gì, chúng ta hiện tại có thể phân ra, hôm qua cái ngươi phân đến tiền còn đều cho Tiêu Tuệ, hiện tại Tiêu Tuệ tiền tìm trở về, tự nhiên nên về ngươi. Thất thần làm gì, mau đếm đếm này đó tiền rốt cuộc có bao nhiêu a? Chống đẩy không dưới, Mễ Húc Kiệt chỉ có thể căng ra đầu đếm lên. Số xong về sau phát hiện này điệp tiền tổng cộng có 572 khối tam mao 5 phần, hơn nữa những cái đó vụn vặt phiếu chứng, có thể nói vượt qua Tiêu Tuệ lấy đi kia 500 đồng tiền không ít. Ai? Nói như vậy, nhị đệ kỳ thật vẫn là kiếm. Mễ Húc Huy đột nhiên không đầu không đuôi mà tuôn ra như vậy một câu. Vừa mới dứt lời, lý giải hắn lời này nói chính là có ý tứ gì Mễ ra người, trên mặt biểu tình một trận vặn mẹo, không có nhịn xuống, cuối cùng cười ra tiếng tới. Ngay cả kiếm lời Mễ Húc Kiệt bản nhân cũng bất đắc dĩ mà nhìn chính mình thân đại ca liếc mắt một cái, đem đầu phiết đến một bên đi. Còn đừng nói, hắn xác thật có loại kiếm lời cảm giác. Đồng thời, Mễ Húc Kiệt còn cảm giác trên người một nhẹ, mộ tòa vô hình núi lớn lặng yên không một tiếng động mà bị di khai đi, ít nhất ở lúc sau rất dài một đoạn thời gian, hắn đều không cần lo lắng ba cái hải tử đi theo hắn quá, sẽ đói đến, lanh tới rồi. Cứ như vậy, ở ngắn ngủn một ngày thời gian, Mễ Húc Kiệt một nhà bốn người từ cả nhà nhất nghèo nhảy biến thành cả nhà nhất phú. Mặc kệ là Mễ Lao Thái Mễ Lao Đầu, còn có Mễ Húc Huy hai vợ chồng, lại hoặc là mấy cái bọn nhỏ, đều tự đáy lòng mà cảm thấy cao hứng. Nhưng mà, tiền tuy rằng là tìm trở về, nhưng về tiền cái dương mất đi chuyện này chi tiết vẫn là tràn ngập không ít điểm đáng ngờ. Mễ Lao Thái nhíu mày suy tư một phen, hướng Mễ Điểm Điểm chứng thực nói, Điểm Điểm, dựa theo ngươi phía trước nói, cái hộp này là các ngươi tận mắt nhìn thấy đến cách vách kia tiền dai rung giấu đi, sau đó các ngươi lại trộm đem nó thay đổi cái địa phương đúng không? Mễ Điểm Điểm cho rằng mãi mãi là ở trách cứ nàng nghịch ngợm gây sự, mãi mãi, Điểm Điểm sai rồi, ta không nên tùy tiện động người khác đồ vật. Ai u, ta tiểu tâm can, mãi mãi này nơi nào là đang trách ngươi à, mãi mãi cao hứng còn không kịp đâu, ngươi cho ngươi nhị bá giúp cái đại ân, chính là trong nhà đại công thần đâu. Mễ Lao Thái nhất không thể gặp Mễ Điểm Điểm lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, vội vàng ôn nhu an ủi lên. Bất quá biểu xong thái sau, nàng vẫn là không thể không nhắc nhở một câu, bất quá. Điểm Điểm ngươi biết chính mình làm sự không đối cũng hảo, về sau nhưng ngàn vạn không cần làm như vậy lạp. Chuyện như vậy, tới một lần là đủ rồi. Mễ Điểm Điểm nào có không ứng đạo lý, ân ân gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Theo sau, nàng nghiêm túc trả lời Mễ Lao Thái vấn đề, tỏ vẻ cái hộp này xác thật là tiền giai dung bắt được sân phơi lúa bên kia, cũng thừa nhận chính mình chính là bởi vì không thích tiền giai dung, mới làm ra đem đồ vật đổi một chỗ tàng hành động. T, cái kia tiền giai dung. Phía trước không phải nói chưa từng có gặp qua Tiêu Tuệ hộp sao? Thái Tiểu Đào trong lòng ngực ôm hài tử, hít ngược một hơi khí lạnh, tâm tình phức tạp. Phía trước liền cảm thấy tiền gia nhị khuê nữ là cái tâm nhãn nhiều, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, mới 5 tuổi tiểu nhân, cư nhiên đều có thể làm ra trận tròn mắt nói dối sự tới, mất công Tiêu Tuệ ngày thường đối nàng như vậy hảo, như vậy tín nhiệm nàng đâu, kết quả đồ vật giao ra đi, người đảo mắt liền nói chưa thấy qua. Đây là muốn làm gì? Này nói rõ là tưởng mội hạ kia một tuyệt bút tiền a. Tiền giai dung, thật là thật đáng sợ một cái tiểu hài tử a. Thái Tiểu Đào nhìn vẻ mặt ngốc manh mễ Điềm Điềm, cảm giác hảo may mắn, may mắn chuyện này bị Điềm Điềm trời xui đất khiến dưới gặp được, bằng không như vậy một tuyệt bút tiền, là chú định hồi không đến nhà bọn họ tới. Nguyên lai Tiêu Tuệ nói đều là thật sự a, thật là tiền Giai Dung cầm đi nàng hộ, sau đó gạt chúng ta nói không có việc này a. Mẹ Húc Kiệt ánh mắt vắng vẻ, lúc trước hắn cũng vẫn luôn cho rằng Tiêu Tuệ là nói bậy, không nghĩ tới chân tướng chính là như thế. Hắn trách lầm Tiêu Tuệ. Ai, ai, cái này làm cho chúng ta nói cái gì là hảo a? Mẹ Húc Huy gãi đầu không biết làm sao. Mẹ Lao Đầu không biết từ nào lấy ra tẩu thuốc, xoạch xoạch chịu nổi lên thuốc lá sợi, không chịu mấy khẩu, liền ở Mễ Lao Thái khủng bố ánh mắt hạ ngượng ngùng bông. Bốn cái hơi đại điểm hải tử hiện giờ còn ở trường học, ở nhà chỉ có Mễ Điềm Điềm, Mễ Thiên Ân. Cùng với còn sẽ không nói Mễ Thiên Duệ tiểu nai bao. Mễ Thiên Ân vẻ mặt tức giận, nếu không phải Mễ Điềm Điềm vẫn luôn ngăn đón, hắn đều tưởng vọt tới cách vách, hảo hảo chất vấn Tiền Giai Dung một phen, vì cái gì muốn làm như vậy, vì cái gì muốn cướp hắn mụ mụ tiền. Cuối cùng vẫn là Mễ Lao Thái đánh nhịp làm hạ quyết định, hảo, dù sao tiền cũng tìm trở về. Chuyện này liền đến đây là dừng lại, các ngươi cũng đừng đi ra ngoài nơi nơi nói, người trong nhà biết liền hảo. Còn có, Điềm Điềm, Thiên Ân, về sau các ngươi thiếu cùng kia Tiền Giai Dung chơi, tỉnh bị nàng cấp dạy hư. Mãi mãi ngươi yên tâm đi, ta mới bất hòa người xấu cùng nhau chơi đâu. Vốn dĩ liền đối Tiền Giai Dung tràn ngập án niệm Mẹ Thiên Ân lập tức tỏ vẻ nói, vì tỏ vẻ ra bản thân kiên định, hắn còn méo nắm tay ở giữa không trung múa may vài cái. Mễ Điềm Điềm cũng đi theo gật đầu, Ân Ân, ta nghe mãi mãi. Ta bất hòa nàng chơi. Dù sao, Tiền Giai Dung ở nàng nơi này, đã là thì quá khứ. Trước kia Mễ Điềm Điềm cảm thấy Tiền Giai Dung có bao nhiêu hảo, hiện tại liền cảm thấy nàng có bao nhiêu hư. Tóm lại, nàng là sẽ không cùng nàng tiếp tục đường bằng hữu, đã sớm không có khả năng lạc. Như thế, Mễ Lao Thái liền vừa lòng, bàn tay vung lên, chuẩn bị ăn cơm. Mà bên kia, Tiền Giai Dung tâm tình hiển nhiên liền phải kém hơn rất nhiều. Hôm nay sáng sớm, nàng từ Triệu Hồng Diệp trong miệng biết được Tiêu Tuệ đã mang theo hành lý hoàn toàn rời đi sau, liền quyết định đi sân phơi lúa chỗ đó đem giấu đi đổ vật lấy ra tới. Nàng nghĩ kia hộp bên trong dù sao cũng là tiền, cho dù sân phơi lúa không ai đi, nhưng vẫn luôn đặt ở bên ngoài cũng không phải một chuyện, vẫn là lấy ở chính mình trong tay tương đối an tâm. Bởi vậy, ở ăn qua cơm sáng sau, Tiền Giai Dung liền tránh đi người trong nhà tầm mắt, một mình một người hướng sân phơi lúa đi qua. Dọc theo đường đi, nàng đều không có gặp phải người nào. Này càng làm cho nàng tin tưởng tràn đầy, cho rằng chính mình nhất định có thể thành công lấy về tiền hộ, từ đây cá mặn xoay người biến thành một cái có được 500 khối cự khoản tiểu hài tử. Nhưng mà, chờ đến đi đến sân phơi lúa, tìm được trong ấn tượng cái kia rơm dạ đống sau, duỗi tay hướng trong sờ mó, lại cái gì cũng không có đào đến. Tiền Giai Dung ngẩn người, suy đoán có thể là chính mình bàn tay đến không đủ bên trong, vì thế nhón mũi chân lại hướng trong xem xét, lại như cũ cái gì cũng không có. Ân. Sao lại thế này? Nàng tiền đâu? Nàng lớn như vậy trọng một cái tiền hộp đi đâu? Tiền Giai Dung không tin tả, liền kém đem đầu chui vào đi tìm. Cái này rơm dạ đống không có, nàng lại hoài nghi có phải hay không chính mình nhớ lầm, luôn cuống tay chân đem phụ cận mặt khác mấy cái rơm dạ đống cũng cấp phiên một lần. Kết quả rõ ràng, cái gì cũng không có tìm được. Trên mặt huyết sắc bá một chút lui cái sạch sẽ, Tiền Giai Dung chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều phải từ trong lồng ngực nhảy ra, tâm lạnh đến thấu thấu. Đáng chết. Đồ vật như thế nào liền không có đâu, là người nào đem đồ vật trộm đi sao? Người kia là như thế nào tìm tới nơi này tới đâu, là xuất phát từ ngẫu nhiên, vẫn là nói ở nàng tàng đồ vật ngày đó liền chú ý tới, chờ nàng rời đi sau liền lặng lẽ đem đồ vật cầm đi. Trong nháy mắt, Tiền Giai Dung trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng suy đoán xong sau, nàng cả người liền hể phải đi xuống. Liền tính nàng đoán đúng rồi thì thế nào đâu, nàng có thể tìm được người kia sao? Liên tính nàng cuối cùng thành công tìm được rồi cái kia đem hộp lấy đi người, chỉ dựa vào nàng chính mình cũng căn bản không thể lại đem đồ vật phải về tới a. Rốt cuộc, hộp lai lịch, vốn dĩ liền không tính quan minh. Ở bị phiên đến lung tung rối loạn rơm dạ đống bên cạnh đứng một hồi lâu, Tiền Giai Dung cuối cùng quyết định vẫn là trước rời đi lại nói. Nếu cuối cùng thật sự tìm không trở về hộp, kia cũng chỉ có thể bóp mũi nhận hạ, quyền đương chuyện này không có phát sinh qua. Tiền Giai Dung sờ sờ chính mình cổ, cảm thấy chính mình phía trước tội thật là bạch gặp. Bởi vì tâm tình không tốt, ở trên đường trở về gặp phải Mễ Điềm Điềm ba người thời điểm, Tiền Giai Dung liền tràn ngập oán khí mà trừng mắt nhìn qua đi. Trừng con người toàn vẹn sau, mới cảm thấy tâm tình của mình hơi chút hảo một ít. Nhớ tới lúc ấy Mễ Điềm Điềm phản ứng, Tiền Giai Dung hả giận cười cười. Nhưng thực mau, nụ cười này liền cương ở trên mặt. Từ từ, vì cái gì nàng sẽ ở trở về trên đường gặp phải Mễ Điềm Điềm bọn họ mấy cái, bọn họ đây là muốn đi đâu, vì cái gì sẽ cùng nàng ở cùng con đường thượng tương ngộ. Chẳng lẽ nói, Tiền Giai Dung đột nhiên có một cái thật không tốt dự cảm, nên sẽ không, nàng đem tiền hộp giấu ở rơm dạ đống sự tình, đã sớm bị Mễ Điểm Điểm bọn họ cấp đã biết đi. Muốn thật là như vậy, kia nàng phía trước một ít biểu hiện, không phải cho người ta chế rêu sao. Trên mặt lúc xanh lúc đỏ, Tiền Giai Dung lâm vào rối rắm cùng buồn rầu giữa. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán nhất định là chính xác, giấu đi đồ vật tìm không thấy, việc này nhất định cùng Mễ Điểm Điểm có quan hệ. Nhưng đoán đúng rồi lại có thể thế nào đâu, nàng tổng không thể đi Mễ ra đem cái kia hộp muốn lại đây, nói đó là nàng đồ vật đi. Ở mấy ngày trước, kia đồ vật vốn dĩ chính là Tiêu Tuệ. Ý thức được chính mình làm hết thể biến thành vô dụng công, Tiền Giai Dung cả người đều tăng lên. Lúc sau mấy ngày, nàng lặng lẽ chú ý Mễ ra người nhất cử nhất động, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Bởi vì Mễ ra người thật sự là quá bình tĩnh, trừ bỏ tổng nhân số thiếu một cái ở ngoài, mặt khác thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Mất đi tiền. Không tồn tại. Tiền Giai Dung thật sự tức giận à, nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể bóp mũi nhận hạ, thật giống như lúc ấy nàng chính mình nói như vậy, cái gì hộp, nàng căn bản là không có gặp qua. Có thể nói là, giỏ che múc nước công dã tràng. Đệ 181 chương. Thời gian là chữa khỏi đau xót tốt nhất thuốc hay. Tiểu Tuệ đi rồi, Mễ ra người ban đầu còn có chút không quá thích ứng, tổng cảm thấy trong sinh hoạt giống như thiếu chút cái gì. Nhưng là nhật tử vẫn là muốn từng ngày quá đi xuống, bận rộn mà phong phú sinh hoạt thực mau liền đem đau xót cấp che lấp qua đi. Đặc biệt là Mễ Húc Kiệt, bởi vì hạ quyết tâm phải cho con cái sáng tạo càng tốt sinh hoạt, hoặc là nói muốn cho nhi nữ biết, cho dù bọn họ mụ mụ rời đi, nhưng có hắn cái này ba ba ở, nhật tử cũng sẽ không quá đến quá kém. Một năm xuống dưới có thể nói là thập phần liều mạng, làm nhất khổ mệt nhất sống, tránh nhiều nhất công điểm. Ngày thường chính mình luyến tiếc xuyên luyến tiếc uống, cố tình cực kỳ sủng ái ba cái hài tử, chỉ cần phát hiện bọn họ thiếu cái gì, liền sẽ trước tiên bổ túc. Vừa mới bắt đầu, Mễ Thiên Ân còn khóc khóc chít chít mà nói tưởng niệm mụ mụ, nhưng là theo nhật tử từng ngày qua đi, hắn một lần nữa khôi phục lạc quan hoạt bát bản tính, có thể không hề cố kỵ mà hướng về phía người trong nhà nhếch miệng cười to. Nhỏ nhất hài tử còn như thế, liền càng không cần phải nói Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh hai cái làm tỉ tỉ, các nàng tuy rằng nhìn tính cách nhu nhược nội hướng, nhưng hiểu chuyện các nàng biết chính mình không thể vẫn luôn xa và ở bi thương giữa, khi trong nhà các trưởng bối vì các nàng lo lắng, bởi vậy xem như sớm nhất khôi phục lại một nhóm người. Đảo mắt, khoảng cách Tiêu Tuệ cùng Mễ Húc Kiệt ly hôn, từ Mễ ra rời đi, liền đi qua đã hơn một năm. Tại đây một năm, Mễ Lao Thái xem Mễ Húc Kiệt cô đơn chiếc bóng, đã từng rất nhiều lần đều khuyên bảo con thứ hai, nếu không lại tìm một cái. Bọn nhỏ không thể không mẹ, hắn bên người cũng không thể không có biết tấm lạnh. Mỗi một lần, Mễ Húc Kiệt đều kiên định mà cự tuyệt cái này đề nghị, tỏ vẻ chính mình đời này sẽ không lại cưới, hắn chỉ nghĩ thủ bọn nhỏ hảo hảo sinh hoạt, mặt khác đều không nghĩ đi quản. Mẹ, ngươi liền không cần lại khuyên ta như bây giờ không phải khá tốt. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, Thanh Thanh Ninh Ninh còn có Thiên Ân đều là hảo hài tử, ta tin tưởng bọn họ sau khi lớn lên cũng sẽ hiếu kính ta, ngươi lo lắng sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh. Lại nói, liền tính ta nghe ngươi lời nói một lần nữa tìm một cái, kia cũng không phải bọn nhỏ thân mụ a, ai có thể bảo đảm tân tìm cái kia sẽ vẫn luôn đem bọn nhỏ đường chính mình thân sinh tới chiếu cố đâu. Cùng với tìm một cái không biết nền tảng, còn không bằng chính mình đã đương cha lại đương mẹ đâu. Mễ Húc Kiệt đều nói như vậy, Mễ Lao Thái cũng lấy hắn đã không có biện pháp, chỉ có thể tùy hắn đi. Bất quá nàng nội tâm vẫn là hy vọng, có một ngày Mễ Húc Kiệt có thể chính mình tưởng khai, tìm một cái chính mình thích, đối phương cũng thích hắn. Ít nhất muốn sò Tiêu Tuệ hảo. Hoài không trưng màn thầu tranh khẩu khí ý tưởng, Mễ Lao Thái lắc đầu ra phòng, mà lưu tại chỗ Mễ Húc Kiệt còn lại là ánh mắt mạc danh. Vừa rồi đối thoại làm hắn nhớ tới một người, này một năm tới, cái kêu bạch lộ nữ thanh niên trí thức luôn là thường thường xuất hiện ở hắn phụ cận, đầu tiên là tới thế nàng thân ca ca Bạch Ngọc hướng chính mình xin lỗi, chờ hắn nghe được không kiên nhẫn không thể không tiếp thu này phân xin lỗi sau, Bạch Lộ liền bắt đầu thường xuyên tính đưa hắn đồ vật, ăn đồ vật chiếm đa số, dùng đồ vật cũng có. Bất quá hắn chưa từng có tiếp thu quá, mỗi một lần đều là cự tuyệt. Nếu bộ dáng này Mễ Húc Kiệt còn không biết Bạch Lộ trong lòng là nghĩ như thế nào, như vậy hắn mấy năm nay liền tính là sống uổng phí. Làm rõ ràng Bạch Lộ đối chính mình có ý tứ sau, hắn liền bắt đầu so với phía trước càng thêm xa cách nàng, nỗ lực làm được chỉ cần có Bạch Lộ ở địa phương, hắn liền không xuất hiện, nghĩ chờ thời gian dài, nàng hẳn là liền sẽ chủ động từ bỏ. Nhưng Mễ Húc Kiệt vẫn là xem nhẹ cô nương này bướng bỉnh. Bạch Lộ đem Mễ Húc Kiệt chắn ở về nhà nhất định phải đi qua chi trên đường. Húc Kiệt ca, ngươi mấy ngày nay có phải hay không ở trốn tránh ta? Là ta nơi nào chọc ngươi sinh khí sao? Ngươi cùng ta nói, ta sửa còn không được sao. Bạch Lộ hai tay rồi rắm mà nhéo chính mình bánh quai trèo biện, một đôi mắt lã chã chứ khóc. Mễ Húc Kiệt không được tự nhiên mà bỏ qua một bên đầu, hít sâu một hơi, nghĩ chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng, làm Bạch Lộ về sau không cần lại đến tìm hắn. Bạch thanh niên trí thức, ngươi về sau vẫn là kêu ta đồng chí đi, ngươi kêu ta ca liền có chút quá thân mật, trong thôn sẽ nói nhàn thoại, đối với ngươi một cái tiểu cô nương ra già thanh danh không tốt. Mễ Húc Kiệt há mồm liền cho Bạch Lộ một cái buồn côn, đem người cấp đánh ốc, sau đó tiếp tục nói, không sai, ta gần nhất xác thật là ở trốn tránh ngươi, Bạch thanh niên trí thức, ca ca ngươi sự ta đã không truy cứu, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi về sau không cần lại đến tìm ta, cũng không cần lại thế hắn phương hướng ta xin lỗi. Vì Bạch Lộ mặt mũi suy xét, Mễ Húc Kiệt vẫn là không có đem nói đến quá trực tiếp, cho rằng Bạch Lộ nghe xong lời hắn nói sau hẳn là liền sẽ minh bạch chính mình ý tứ, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Nhưng mà sẽ làm ra nửa đường đổ người loại này hành vi người, sao có thể sẽ bị một chút khó khăn đả đảo đâu. Bạch Lộ nghe xong Mễ Húc Kiệt nói, tâm cũng liền hơi chút lạnh lạnh, lập tức trọng nhặt tin tưởng, duỗi khai hai tay tiếp tục đem người đổ tại chỗ, còn rất có tiến công tính mà đi phía trước đi rồi một bước, cùng Mễ Húc Kiệt khoảng cách lập tức kéo đến càng gần. Ta không cần. Ta liền phải kêu ngươi Húc Kiệt ca. Bạch Lộ nói, Húc Kiệt ca, ngươi khẳng định đã nhìn ra đi, ta thích ngươi, ta thật sự thực thích ngươi. Ngươi là ta đời này cái thứ nhất thích người, ngươi có thể hay không? Cho ta một lần cơ hội, không cần nhanh như vậy cự tuyệt ta. Lấy hết can đảm nói xong lời này sau, Bạch Lộ mặt đã trương đến đỏ bừng, cũng không dám lại đi nhìn thẳng Mễ Húc Kiệt, ở trước mặt hắn cúi đầu. Trầm mê tự mình não bổ Bạch Lộ không có phát hiện chính là, nói xong ở nàng xem ra thập phần cảm động buổi nói chuyện sau, Mễ Húc Kiệt bị cả kinh cả người đều sắp nứt ra rồi. Hắn khỏe miệng nhịn không được thẳng chịu chịu, nhìn về phía Bạch Lộ ánh mắt cũng đã không có ngay từ đầu xin lỗi, ngược lại như là đang xem một cái thần kỳ giống loài. Bạch Lộ đầu góc không có việc gì đi. Trước không nói bọn họ vốn dĩ liền không có nhiều thục, vẫn là thông qua Tiêu Tuệ mới nhận thức, chỉ bằng vào bọn họ tuổi kém, loại sự tình này cũng không thương lượng đi. Nói nữa, nàng ca ca cậy hắn góc tường sự tình, tuy rằng hắn ngoài miệng đang nói đã không ngại, nhưng trong lòng khẳng định vẫn là cách đứng A. Nói câu khó nghe, hắn cùng nàng ca ca Bạch Ngọc, cũng coi như là kết thủ. Liên này hai điểm, bọn họ hai cái cũng là tuyệt đối không có khả năng, cho nên nói, Bạch Lộ rốt cuộc là có bao nhiêu thiên chân A. Mễ Húc Kiệt nghĩ nghĩ, đã bị một trận tiếng khóc đánh gãy, tập trung nhìn vào, phát hiện Bạch Lộ không biết khi nào đã ngẩng đầu lên, chính vẻ mặt thương tâm khổ sở mà nhìn hắn, nước mắt theo nàng gương mặt đại viên nhỏ giọt, cư nhiên đã khóc ra tới. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình cư nhiên một không cẩn thận đem trong lòng tưởng nói toàn cấp nói ra. Nay liên xấu hổ. Bất quá xấu hổ cũng thành thói quen, Mễ Húc Kiệt này một năm tới tân học biết một đạo lý, chính là có cái gì ý tưởng không thể luôn nghẹn ở trong lòng, ngươi không nói ra tới, những người khác vĩnh viễn cũng không biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nếu lời nói đã nói đến này phân thượng, hắn cũng không ngại đem thái độ lại bày đến rõ ràng một chút. Khu, ngươi vừa rồi cũng đều nghe được, hai ta là không có khả năng, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Nói, hắn liền tưởng lướt qua Bạch Lộ trước rời đi cái này địa phương. Kết quả chân còn không có bước ra đi đâu, Bạch Lộ liền trước hắn một bước kéo lại cánh tay hắn. Ta không. Bạch Lộ ếch thanh thét chói tai, Húc Kiệt ca ngươi rõ ràng một chút đều không thèm để ý Tiểu Tuệ tỷ rời đi. Này một năm tới nay ngươi không phải đều biểu hiện thật sự bình tĩnh sao. Ta cho rằng ngươi sẽ không quá để ý ca ca ta làm hạ sai sự. Bọn họ là bọn họ, ta là ta, ngươi không thể nói nhập là một. Áp xuống từ đáy lòng quần quận đi lên chột dạ, Bạch Lộ đôi mắt nháy mắt, tiếp tục nói, Hơn nữa chúng ta cũng không có kém rất nhiều tuổi không phải sao, ngươi đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, kỳ thật ta rất biết chiếu cố người, ta sẽ đem Thanh Thanh Ninh Ninh còn có Thiên Ân ba cái coi như thân sinh hải tử tới chiếu cố. Bạch Lộ lòng nóng như lửa đốt mặt đất thiệt tình, lại không phát hiện đối diện nam nhân sắc mặt càng ngày càng không kiên nhẫn, đã tới rồi không nghĩ lại cùng nàng giao lưu nông nỗi. Đủ rồi. Mễ Húc Kiệt đánh gãy Bạch Lộ thao thao bất tuyệt nói, ta có để ý không cùng ngươi có quan hệ gì. Đây là ta chính mình sự. Tóm lại. Ta vô pháp tiếp thu ngươi không phải bởi vì những người khác nguyên nhân, mà là bởi vì ta bản nhân đối với ngươi một chút cảm giác đều không có, nói thẳng nói, chính là ta căn bản không thích ngươi, này ngươi nghe hiểu sao? Phía trước ngẫu nhiên chiếu cố ngươi, là bởi vì Tiêu Tuệ duyên cớ, hiện tại, chúng ta cái gì quan hệ đều không có. Mễ Húc Kiệt cuối cùng nhìn Bạch Lộ liếc mắt một cái, hy vọng Bạch thanh niên trí thức có thể minh bạch ta ý tứ, ta còn có việc, liền đi về trước. Nói xong. Liên sấn Bạch Lộ sửng sốt thời điểm bước nhanh rời đi. Một bên trở về đi, Mễ Húc Kiệt một bên ở trong lòng phun tào hôm nay này đều chuyện gì à, hắn một cái hơn 30 tuổi tháo các lao ra, đâu ra lớn như vậy mị lực đưa tới như vậy đào hoa. Quả nhiên, người thành phố ý tưởng chính là cùng bọn họ không giống nhau. Đi tới, hắn đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân, phản ứng đầu tiên là Bạch Lộ nghe xong hắn như vậy nghiêm khắc buổi nói chuyện cư nhiên còn chưa chết tâm, trong lòng hơi có chút bực bội, kết quả quay đầu vừa thấy, lại cùng hai song đen lúng liếng mắt to đúng rồi vừa vặn. Trên mặt siêu hung biểu tình bay nhanh thu hồi, Điềm Điềm, Thiên Ân, các ngươi như thế nào tới? Mễ Thiên Ân còn không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này, Mễ Điềm Điềm đã sảng khoái nhanh nhẹn nói lên, nhị bá, mãi mãi xem ngươi như vậy vẫn còn không có về nhà, khiến cho ta cùng Thiên Ân ca ca tới tìm ngươi, kêu ngươi nhanh lên về nhà ăn cơm trưa. Nguyên lai là như thế này, chúng ta đây chạy nhanh trở về đi. Mễ Húc Kiệt cười sờ sờ Mễ Điềm Điềm đầu, ý bảo hai người đi ở phía trước, hắn đi theo phía sau bọn họ trở về đi. Mà lúc này, Mễ Thiên Ân nhịn không được, ra tiếng hỏi, ba, vừa rồi ngươi cùng Bạch Lộ A Di lời nói chúng ta đều nghe được, ngươi sẽ cho ta cùng các tỷ tỷ tìm tân mụ mụ sao? Hắn chờ mong lại sợ hãi mà nhìn Mễ Húc Kiệt, sợ ngốc một lát nghe được chính mình không nghĩ muốn đáp án. Mễ Húc Kiệt không nhịn được mà bật cười, nguyên lai vừa mới đối thoại bị này hai cái tiểu gia hỏa nghe được a, trách không được bọn họ xem vẻ mặt của hắn quái quái. Có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời Mễ Thiên Ân nói ra vấn đề. Sẽ không, ba có các ngươi là đủ rồi, bảo trì hiện tại bộ dáng không phải khá tốt sao. Nghe xong lời này, Mễ Thiên Ân thở phào nhẹ nhõm, khoa trương mà vô ngực, nhếch miệng nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, ta vừa rồi hảo lo lắng ba đồng ý Nga. Không phải nói trắng ra Lộ A Di không tốt, nhưng là hắn đánh đáy lòng vô pháp tiếp thu Bạch Lộ A Di biến thành chính mình tân mụ mụ. Đừng tưởng rằng hắn không biết, chính là Bạch Lộ A Di ca ca, đem hắn mụ mụ từ ba bên người cướp đi, hừ. Mễ Thiên Ân mang theo cười, chủ động dắt quá Mễ Húc Kiệt tay, hướng ra phương hướng đi đến, Mễ Điềm Điềm thấy thế, cũng bước nhanh theo đi lên. Mặc kệ trung gian đã xảy ra cái gì, mãi mãi giao cho bọn họ nhiệm vụ vẫn là hoàn thành. Trong tay nhéo nhi tử tay nhỏ, Mễ Húc Kiệt nội tâm một mảnh mềm mại. Có một số việc chỉ có chính hắn biết. Lúc trước, Tiêu Tuệ vừa ly khai mấy ngày nay, hắn kỳ thật là có chút không ở trạng thái, nhưng là đột nhiên một ngày nào đó, hắn cả người tỉnh táo lại, phát hiện ly hôn chuyện này đả kích, so với hắn tưởng tượng muốn tiểu đến nhiều. Khổ sở cảm xúc xác thật là có, nhưng là càng nhiều, lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi nhẹ nhàng cảm. Theo loại cảm giác này nghĩ lại đi xuống, Mễ Húc Kiệt ngạc nhiên phát hiện chính mình đối Tiêu Tuệ cảm tình, càng nhiều cư nhiên là xuất phát từ nào đó trách nhiệm. Bọn họ vốn dĩ chính là bởi vì một hồi ngoài ý muốn kết làm vợ chồng, hắn vẫn luôn đối Tiêu Tuệ tồn tại bồi thường tâm lý, cho dù sau lại phát hiện Tiêu Tuệ mục đích không thuần, cái này thói quen cũng chưa kịp điều tiết hồi quỹ đạo. Chờ đến sau lại Tiêu Tuệ đưa ra ly hôn, bị bọn họ biết nàng tưởng ly hôn nguyên nhân là ở bên ngoài có người sau, Mễ Húc Kiệt kỳ thật cũng không có sinh khí đến mất đi lý trí. Ngược lại là bình tĩnh mà đáp ứng rồi ly hôn, đồng ý Tiêu Tuệ đem nàng nhà mẹ để gửi cho nàng tiền cùng hai người bọn họ cùng nhau tích góp hạ tiền toàn bộ mang đi. Lúc sau lại đã xảy ra tiền vô ý mất đi sự tình, hắn cũng chủ động đưa ra phân ra, ở Tiêu Tuệ trước khi rời đi đem tiền tiếp viện nàng. Như thế, hắn cũng liền không nợ nàng cái gì. Mễ Húc Kiệt đem ôn hòa ánh mắt quét về phía nhi tử phát đỉnh, hơi hơi kéo khỏe miệng, mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Tuệ cũng cho hắn để lại ba cái bảo bối, không phải sao? Nghĩ như vậy, Mễ Húc Kiệt đem sự tình hoàn toàn ném tại sau đầu. Ly về đến nhà còn có một chút thời gian, hắn nghĩ, cùng hai cái tiểu gia hỏa liêu nổi lên khác. Thời gian quá đến thật là nhanh à, lại quá mấy tháng, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đều phải học tiểu học. Lời nói mới vừa nói ra, Mễ Húc Kiệt liền thấy hai cái tiểu gia hỏa đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra hưng phấn quan mang, một bức nóng lòng muốn thử kích động bộ dáng. Là a, ta rốt cuộc có thể cùng các ca ca đi niệm thư lạc. Mễ Điềm Điềm mắt lấp lánh. Là nha, đến lúc đó có nhiều hơn tiểu bằng hữu cùng ta một khối chơi lạc. Mễ Thiên Ân mắt lấp lánh một. Hai người một trước một sau trả lời, lại là hoàn toàn tương phản mục đích. Mễ Húc Kiệt sau khi nghe xong cười mắng, ngươi tên tiểu tử thúi này, suốt ngày liền biết chơi, đến lúc đó cần phải hảo học tập A, nhưng ngàn vạn không cần bị ngươi Điềm Điềm muội muội lạc hậu quá nhiều. Nói lời này Mễ Húc Kiệt không biết chính là, Mễ Thiên Ân đâu chỉ là lạc hậu Mễ Điềm Điềm một chút. Này quả thực chính là trăm triệu điểm điểm A. Đệ 182 chương. Hôm nay qua đi, Mễ Húc Kiệt không còn có nhìn đến Bạch Lộ xuất hiện ở chính mình chung quanh. Lại qua mấy tháng, nghe cùng nhau bắt đầu làm việc hán tử nhóm nói chuyện thiếm, mới biết được Bạch Lộ thông qua trong nhà cấp tìm quan hệ, đã trở về thành. Biết nàng đã rời đi, hắn hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không bao lâu, liền đem nàng hoàn toàn ném tại sau đầu. Tóm lại chỉ là hơi chút thuộc một ít người xa lạ thôi. 8 tháng đế, mặt trời chói chang. Ve minh từng trận. Mễ gia mấy cái hải tử cũng cách vách đường Lâm Khê cùng Triệu Lãng hai người, xếp hàng ngồi ở trong sân, ăn thơm ngọt ngon miệng đại dưa hấu. Mễ Thiên Duệ đã hơn 2 tuổi, đúng là thích nơi nơi loạn đi, nhìn đến thứ gì đều muốn ăn tuổi tác, lúc này liền nghĩ vai tại thích nhất tỷ tỷ Mễ Điểm Điểm bên người, dương miệng chờ đợi đến từ tỷ tỷ đầu uy. Mễ Điểm Điểm cầm cái muỗng, cẩn thận mà đem dưa nhương hạt dưa loại bỏ rớt, đào hạ nho nhỏ một khối dưa nhương, dùng cái muỗng đưa đến Mễ Thiên Duệ bên miệng. Mễ Thiên Duệ a ô một ngụm, liền đem cái muỗng thượng dưa hấu toàn bộ ăn vào trong miệng, mỹ tư tư mà nhấm nuốt, ăn hải thậm chí còn có nước sốt theo khỏe miệng tràn ra tới. Thế nào Duệ Duệ, dưa hấu ăn ngon sao? Mễ Điểm Điểm đối này nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, cười tủm tìm hỏi. Ngô ngô ngô, hảo thứ hảo thứ, tỷ tỷ ngẫu nhiên còn muốn Mễ Thiên Duệ đem trong miệng dưa hấu ăn xong bụng còn không thỏa mãn, ý đồ thông qua bán manh lại đến thượng như vậy một ngụm. Chỉ tiếc liền tính Mễ Điểm Điểm lại đau hắn, ở nào đó phương diện vẫn là có điểm ý chí sắt đá, đối mặt đệ đệ lại đến một ngụm thỉnh cầu, nàng chậm rãi lắc lắc đầu, không được à, Duệ Duệ ngươi đã ăn thật nhiều lạc. Lại ăn xong đi liền phải ăn không vô cơm chiều. Ngươi ngon lạc, chúng ta ngày mai lại ăn. Mễ Thiên Duệ, G.A.Q. Người tiểu thật sự ăn ngon mệt nga. Kế tiếp, Mễ Thiên Duệ chỉ có thể khóc chít chít mà đứng bên cạnh, xem ca ca tỉ tỉ một bên đầu nhập mà ăn dưa hấu, một bên trò chuyện hắn nghe không hiểu nội dung. Thiên nột, vì cái gì nghỉ hè quá đến nhanh như vậy a? Nhanh như vậy liền lại muốn khai giảng. Mễ Thiên Trạch vẻ mặt đưa đám nói, quay đầu lại ăn xong một mồm to dưa hấu. Này nơi nào nhanh? Chúng ta đều nghỉ ngơi lâu như vậy. Mễ Thiên Hạo không tán đồng đệ đệ nói chuyện, biết hắn đây là ở không ốm mà rên, trực tiếp không để ý tới hắn, quan tâm nổi lên muội muội trạng thái. Điềm Điềm, ngươi thật sự tính toán năm nay liền học tiểu học sao? Ngươi mới 6 tuổi đâu, theo lý thuyết hẳn là sang năm trở lên. Mễ Điềm Điềm nghe được nhà mình ca ca lại nói lên chuyện này, chỉ cảm thấy lô thai một trận phát ngứa, tránh né dường như hướng ngồi ở nàng bên cạnh đường Lâm Khê phía sau lui lui, sau đó mới trả lời nói, ta đương nhiên muốn năm nay liền thượng lạc. Thiên Ân ca ca cùng Đường ca ca đều so với ta đại một tuổi, nếu là bọn họ đi đi học ta không đi đi học, ta đây một người ở nhà chẳng phải là thực nhàm chán. Các ca ca tỷ tỷ, em. Lời tuy nhiên là nói như vậy không sai, nhưng là ở bọn họ đại đội sinh ra ý nghĩ như vậy lại làm hạ như vậy quyết định người, hẳn là chỉ có bọn họ muội muội đi. Mễ Thiên Hạo nghĩ vậy mấy năm muội muội vẫn luôn đi theo bọn họ học tập tiến độ đều sắp cùng bọn họ đồng bộ, nghĩ đến thật thượng năm nhất cũng sẽ không gặp được cái gì khó khăn. Liền thức thời mà nhắm lại miệng. Hắn cùng với ở bên này lo lắng muội muội sẽ không thích ứng, còn không bằng đồng tình một chút cùng nàng cùng năm nhập học mặt khác hài từ đâu. Rốt cuộc, bọn họ lập tức liền phải hưởng thụ bị học thần chi phối khủng bố. Hải nha, ca ca ngươi chính là ái nhọc lòng, theo ta thấy Điểm Điểm năm nay mới nhập học còn có chút chậm đâu, nàng rõ ràng có thể đi năm hoặc là năm kia liền đi niệm năm nhất. Mễ Thiên Trạch ra tiếng cười nhạo xong bảo thai ca ca lão mụ tử hành vi, đối nhà mình muội muội có mê chi tự tin. Hắc hắc hắc, chờ học kỳ sau khai giảng, rốt cuộc không phải chỉ có hắn một người chịu tra tấn lạc. Làm trong thôn mặt khác tiểu hài tử nhóm nhìn xem, Điềm Điềm thông minh lên đáng sợ cỡ nào. Mễ Điềm Điềm chớp chớp mắt, gật đầu chính là vài tiếng, đồng dạng lời nói ca ca đều đã nói qua thật nhiều biến, thật không biết vì cái gì sẽ như vậy lo lắng. Thiên Hạo Thiên Trạch ca, các ngươi nếu là lo lắng Điềm Điềm nói, hoàn toàn có thể đem tâm thả lại trong bụng, chúng ta ba cái đến lúc đó là cùng nhau nhập học. Khẳng định sẽ giúp các ngươi chiếu cố Điềm Điềm. Nói nữa, chúng ta đều ở cùng cái trong trường học, Điềm Điềm khẳng định sẽ không chịu khi dễ. Đường Lâm Khê liếc mắt một cái nhìn ra Mễ Thiên Hạo lo lắng nơi, nghiêm túc tỏ vẻ nói. Trường học liền ở bọn họ trong thôn, ở trường học đi học cũng đại bộ phận là trong thôn hài tử, nhiều lắm hơn nữa cách vách thôn một bộ phận nhỏ. Mễ Điềm Điềm từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, trong thôn hài tử cũng tất cả đều nhận thức, căn bản không cần lo lắng này đó có không. Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh cũng ở một bên tỏ thái độ, Điềm Điềm muội muội sự tình chính là các nàng sự tình, các nàng khẳng định sẽ ở trong trường học chăm sóc hảo trong nhà tiểu muội muội. Bị nhiều người như vậy luân phiên an ủi, Mễ Thiên Hạo cũng bị nói được đã không có dây rủa sức lực, nửa là tình nguyện nửa là chờ mong mà tiếp nhận rồi lại qua một thời gian muội muội muốn cùng bọn họ cùng đi đi học sự thật. Mễ Thiên Duệ ở một bên hoàn toàn không có nghe hiểu các ca ca tỷ tỷ đang nói chút cái gì. Hắn nghe xong trong chốc lát sau lực chú ý liền chuyển rời đến hồng hồng dưa hấu nhung thượng, điểm mũi chân hướng nửa cái dưa hấu bên trong thẳng xem, liền kém đem ngón tay rồi đến trong miệng hút lưu hút lưu. Nếu là hắn biết, lúc này các ca ca tỷ tỷ nói sự tình, quan hệ đến lúc sau thời gian rất lâu trong nhà chỉ biết có hắn một cái hài tử không ai bồi cùng nhau chơi, phỏng chừng đã sớm hoa một tiếng khóc ra tới. May mắn hắn hiện tại cái gì cũng không biết. Trong viện một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, nhưng không ai biết sân bên ngoài kỳ thật cũng đứng một cái thân ảnh nho nhỏ. Thân ảnh làm ra nghe lén tư thế, trốn ở góc phòng dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe, Nghe tới Mễ Điểm Điểm năm nay liền tính toán nhập học sau, lông mày kinh ngạc hướng lên trên chọn chọn, mí mắt buông xuống không biết suy nghĩ cái gì, thực mau trào phúng mà kéo kéo khoe miệng, lặng lẽ rời đi trôn tránh địa phương, hướng cách vách kia đạo môn đi đến. Cách vách Tiền gia. Tiền Giai Dung hồi ức từ Mễ gia trong viện nghe tới tin tức, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, nàng cùng Mễ Điểm Điểm năm nay đều mới chỉ có 6 tuổi, nàng cư nhiên liền tính toán đi học tiểu học. Là cảm thấy chính mình quá tự do vẫn là lười giác ngủ đủ rồi. Cư nhiên liền tính toán đi niệm thư. Nàng không nghĩ ra Mễ Điểm Điểm mạch não, lại không ngại ngại nàng kia viên muốn cùng Mễ Điểm Điểm tranh cái cao thấp mãnh liệt hiếu thắng tâm. Nay một năm tới, Tiền Giai Dung có thể nói là sống được nơm nớp lo sợ. Từ ngày đó phát hiện chính mình giấu ở rơm rạ đống đồ vật bị Mễ gia người phát hiện mang về sau, nàng liền hoảng sợ không chịu nổi một ngày lên, sợ dây tiếp theo Mễ gia cái kia lão thái thái liền hung thần ác sát vọt vào nhà bọn họ, chỉ trích nàng vì cái gì muốn trộm người đồ vật còn không thừa nhận. Tuy rằng nói sau lại Mễ gia lão thái thái cũng không có tới cửa đi, nhưng nàng thực sự là bị thật lớn một phen tội, liền tích cóp hảo cảm giá trị đều trở nên không tích cực lên. Lúc sau, nàng liền bắt đầu thành thật ở nhà hoa, giống cái chim cút dường như đem chính mình tàng đến kín mít, dễ dàng bất hòa Mễ gia người chính diện đối thượng, nhiều lắm chính là trên đường gặp được sau bay nhanh chạy đi. Mà cùng này so sánh, Tiền Giai Dung phát hiện Mễ Điểm Điểm ở Mễ gia bị sủng ái trình độ lại lên cao một tầng. Cái này phát hiện, làm nàng thật sâu ghen ghét, dựa vào cái gì à, Mễ Điểm Điểm một cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài, không phải lớn lên đáng yêu điểm nói ngọt điểm sao, vì cái gì sẽ như vậy đến người trong nhà thích. Mà nàng đâu? Rõ ràng trên người trói định một cái thần kỳ hệ thống, có thể đổi đến rất nhiều cái này niên đại khó được thứ tốt, lại như cũ không làm người trong nhà nhìn với con mắt khác, chỉ có ở nàng lấy ra đồ vật thời điểm, mới có thể đạt được ngắn ngủi lĩnh hót. Điểm này đều không công bằng, nói tốt nữ chủ quang hoàn đâu. Ghen ghét kết quả chính là, Tiền Giai Dung cũng quyết định muốn đuổi ở năm nay nhập học, nàng tuyệt đối không cho phép thôn này có mặt khác tiểu hài tử quang mang cái quá nàng. Vừa vặn gần đoạn thời gian nàng cũng cảm giác từ phụ cận nhân thân thượng soát hảo cảm giá trị càng ngày càng khó khăn, là thời điểm sáng lập tân phó bản, mà trường học, chính là Tiền Giai Dung tuyển định địa phương chí nhất. Nhiều như vậy học sinh cùng từ trong thành tới lao sư, nói không chừng nàng có thể soát đến hảo cảm giá trị càng nhiều đâu. Hừ, nàng cũng không tin, lấy nàng thế kỷ 21 cao trung sinh tri thức dự trữ, còn sẽ so bất quá một cái ở nông thôn chấn đất, đặc chỉ Mễ Điểm Điểm, nàng nhất định phải trở thành trong trường học được hoan nghênh nhất học sinh. Tiền Giai Dung xoa bóp nắm tay, âm thầm làm hạ quyết định. Ký chủ ngươi có thể nghĩ như vậy liền thật tốt quá, về sau muốn cố lên, không cần lại cùng phía trước như vậy. Trầm mặc ít lời hệ thống lúc này ra tiếng, bình tĩnh mà dặn dò nói. Biết rồi, ta khẳng định sẽ nỗ lực. Tiền Giai Dung không lắm để ý mà bĩu môi, cũng không có đem hệ thống nói để ở trong lòng. Phía trước như vậy? Loại nào a? Nhảy qua Tiền Giai Dung nỗ lực thuyết phục người trong nhà đặc biệt là Triệu Hồng Diệp một loạt bước đi, tóm lại. Ở vài ngày sau tân học kỳ đã đến, trường học khai giảng thời điểm, nàng cùng Mễ Điểm Điểm trở thành duy hai lượng cái trước tiên đi học hải tử, từ gia trưởng lãnh vào hiệu trưởng văn phòng. Đệ 183 chương. Hiệu trưởng tên gọi là Ngụy Long, tuổi cũng không lớn, liền 40 tuổi đều không đến, là sớm nhất xuống nông thôn kia một đám thanh niên trí thức chung trong đó một cái. Bởi vì hắn là thanh niên trí thức lao đại ca, làm người lại nghiêm túc, phụ trách, thói quen chiếu cô phía dưới mặt khác người trẻ tuổi. Cấp người trong thôn để lại không tồi ấn tượng, hơn nữa hắn là trong thành tới, có học vấn, bởi vậy ở trong thôn tiểu học kiến thành sau, bị đề cử trở thành tiểu học hiệu trưởng. Sự thật chứng minh, quyết định này là chính xác, Ngụy Long ở lên làm hiệu trưởng sau, cơ hồ liền đem trường học trở thành chính mình ra, mọi chuyện tự tay làm lấy, ngay cả hôm nay, nghe nói trong trường học tới hai cái còn chưa tới đi học tuổi lại muốn niệm thư tiểu cô nương thời điểm, chủ động đứng ra đem sự tình cấp ôm qua đi. Mễ Điểm Điểm, Tiền Giai Dung, đây là các ngươi tên. Ta hẳn là nhớ không lầm chứ. Ngụy Long đầu tiên là xác nhận hai cái tiểu cô nương tên, sau đó mới nhìn về phía lãnh bọn họ lại đây các gia trưởng. Mễ Điểm Điểm bên người đứng Mễ Húc Quang, Thái Kiều Chi cùng Mễ Lao Thái ba cái đại nhân, cùng Mễ Thiên Ân cùng Đường Lâm Khê hai cái cùng nhau tới báo danh. Mà Tiền Giai Dung bên người, còn lại là đứng Triệu Hồng Diệp một người, người sau tồn tại cảm đồng dạng rất mạnh, nhìn đến Mễ Lao Thái thời điểm còn hư một tiếng, ánh mắt của nàng dao động không chừng, còn cùng với một tí xíu đau lòng. Ai u? Giai Dung đứa nhỏ này sao lại thế này, như thế nào mới 6 tuổi liền xảo nháo muốn học tiểu học đâu. Đi học chính là phải bỏ tiền, lại vãn một năm thượng lại có quan hệ gì đâu. Triệu Hồng Diệp ngăn không được hối hận mấy ngày hôm trước không có lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt Tiền Giai Dung thỉnh cầu, chờ Tiền Giai Dung thật sự bắt đầu đi học, này một năm xuống dưới lại muốn dùng nhiều vài đồng tiền đâu. Vốn dĩ lúc trước Tiền Giai Huyền muốn niệm thư nàng liền không phải rất vui lòng. Nhưng là hiện tại lại hối hận cũng không có gì dùng. đều đã lánh người đứng ở trong văn phòng, bên cạnh còn đứng chính mình lao đối thủ, nàng tuyệt đối không thể ở Trương Sảo Lan trước mặt mất mặt. Nghĩ như vậy, Triệu Hồng Diệp trong lòng nhưng thật ra bình tĩnh không ít. Ngụy Long đối đại đội nữ các đồng chí cũng không thủ, nhưng là bằng vào ấn tượng đầu tiên, hắn đối Mẹ Húc Quang ba người muốn càng có hảo cảm một ít, một cái khác lao thái thái nhìn có chút hung. Đối đáp, ta kêu Mễ Điểm Điểm, hiệu trưởng hảo Mễ Điểm Điểm lễ phép mà cùng người chào hỏi. Ân. Thiền Giai Dung hơi cao lánh gật gật đầu. Ngụy Long dừng một chút, đối hai cái tiểu cô nương tính cách có bước đầu phán đoán. Ai, các ngươi hảo. Hắn cười trở về một tiếng, mới tiếp tục nói đi xuống, các ngươi tình huống ta đã đại khái hiểu biết rõ ràng, trên nguyên tắc, chúng ta trường học là chỉ tuyển nhận mãn 7 tuổi hoặc là 7 tuổi trở lên hài tử, các ngươi hai cái năm nay mới 6 tuổi, không đạt tiêu chuẩn chuẩn, giống nhau là không tiếp thu. Bất quá khoảng thời gian trước đại đội trưởng cố ý tới đi tìm ta, nói Mễ Điểm Điểm tiểu bằng hữu tình huống, ta nghe nói ngươi ở nhà đã học quá một ít nội dung, là như thế này sao? Ân ân, là cái dạng này không sai. Mễ Điểm Điểm trả lời mà nhưng tự tin, ba ba mụ mụ còn có các ca ca nhưng đều khen nàng nhưng thông minh đâu. Bên cạnh Tiền Giai Dung kinh ngạc nhìn Mễ Điểm Điểm liếc mắt một cái, cũng nhấc tay tỏ vẻ, ta cũng học qua. Tiểu học tri thức có thể có bao nhiêu khó, nàng nói như vậy còn có thể bị vạch trần không thành. Nghe được Tiền Giai Dung thuận miệng địa chuyện nói, Triệu Hồng Diệp liếc xéo nàng một cái, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra ngươi chừng nào thì ở nhà học qua. Nhưng tốt xấu nhịn xuống, không có mở miệng phủ nhận Tiền Giai Dung nói. Hừ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, nàng cái này tiểu cháu gái đánh rốt cuộc là cái gì chủ ý. Ngụy Long đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt. Hắn cười tủm tỉm nói như vậy liền càng tốt, ta trước cho các ngươi làm nho nhỏ thí nghiệm, nếu thí nghiệm thông qua nói, các ngươi liền có thể niệm thư, nếu không có thông qua nói, liền về trước ra đi. Chúng ta sang năm lại đến, được không? Mễ Điểm Điểm cùng Tiền Giai Dung đều đồng ý. Mễ Lao Thái mang theo nhi tử con dâu ở một bên xem đến mùi ngon, Triệu Hồng Diệp đôi tay chống nạnh đứng ở cách đó không xa, một đôi tặc lưu lưu đôi mắt bắt đầu nhảm chán mà đánh giá trong văn phòng hết thảy. Nàng nội tâm nhưng cường đại rồi, cho dù đợi chút Tiền Giai Dung cái gì cũng đắp không được, né mặt, kia cũng không liên quan chuyện của nàng. Là Tiền Giai Dung chính mình muốn lại đây báo danh, còn một hai phải phùng má giả làm người mập nói chính mình cũng có ở học tập. Bị người vạch trần kia cũng là nàng tự tìm. Nàng đã đáp ứng Tiền Giai Dung làm nàng tới niệm thư, đến nỗi cuối cùng có thể hay không thành, liền xem Tiền Giai Dung chính mình. Ngụy Long tìm ra từng cuốn tử, phiên đến trong đó rậm rạp tràn ngập chữ Hán một tờ, hướng tới Mễ Điểm Điểm vây vây tay, ý bảo nàng căn cứ chính mình ngón tay điểm vị trí đem tự cấp niệm ra tới. Mễ Điểm Điểm ngoan ngoãn tiến lên, mồm miệng rõ ràng, không nhanh không chậm mà đem Ngụy Long chỉ ra tới tự, từ một cái không rơi xuống đất niệm ra tới. Ngụy Long thấy nàng còn tuổi nhỏ cư nhiên nhận thức nhiều như vậy tự, không khỏi vừa lòng mà thẳng gật đầu. Lúc sau hắn lại dùng đồng dạng phương thức khảo nghiệm Tiền Giai Dung, phát hiện nàng cũng có thể toàn bộ đọc ra tới, hơn nữa thoạt nhìn thập phần lưu loát bộ dáng, trên mặt nhịn không được treo lên tươi cười. Chẳng lẽ, hắn hôm nay đây là đụng phải hai cái tiểu thân đồng? Mới 6 tuổi, này cũng quá thông minh đi. Bất quá khảo nghiệm còn không có kết thúc. Lúc sau, hắn lại làm hai người phân biệt bối một đầu thơ cổ. Lại làm vài đạo đơn giản toán học đề, đồng dạng đều là đáp đến lại mau lại hảo, nói câu không dễ nghe, các nàng hai cái đáp đề tốc độ, so không ít đã niệm đã nhiều năm thư hải tử đều phải tới nhanh chóng cùng chuẩn xác. Cái này, Ngụy Long là thật sự có cái này nhặt được bảo cảm giác. Hắn kích động mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, một tay kéo qua một cái, vui dạo dực cũng không biết nói cái gì cho phải. Mấy cái gia trưởng thấy thế, liền biết hải tử nhập học chuyện này hẳn là thỏa. Lúc sau hẳn là chính là đi giao phí làm thủ tục. Nhưng mà không đợi bọn họ dò hỏi ra tiếng, liền thấy Ngụy Long đột nhiên ánh mắt sáng lên, vẻ mặt kích động mà nhìn về phía bọn họ. Vài vị gia trưởng, nhà các ngươi hải tử đều là khó gặp thông minh hải tử a. Như vậy học tập năng lực, như vậy thiên phú, không nên bị mai một mới đúng. Nếu làm các nàng hai cái làm từng bước mà từ nhỏ học năm nhất nghiệp khởi, nay sẽ là đối với các nàng thiên phú một cái thật lớn tổn thất, cho nên gì? Mễ Lao Thái nghe được như lọt vào trong sương mù. Làm không rõ ràng lắm cái này hiệu trưởng vì cái gì đột nhiên kích động lên, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Cho nên, khu, có thể hay không làm hai vị này tiểu đồng học lại làm mấy phân bài thi, ta tưởng thí nghiệm một chút các nàng trình độ. Ngụy Long cả người đã châm đi lên, trong ánh mắt là trói lọi vui sướng, nếu các nàng hiện tại trình độ đã viễn siêu năm nhất, năm hai, thậm chí là năm ba nói, kia từ năm nhất bắt đầu niệm thư liền không thích hợp các nàng, hẳn là nhảy lớp mới đúng rồi. Khu, bất quá. Này đó đều phải chờ thí nghiệm xong lúc sau mới có thể kết luận. Chờ Ngụy Long đem chính mình ý tứ giải thích rõ ràng, cái này đến phiên các gia trưởng ngậm bực. Sao hồi sự à, bọn họ chỉ là đưa bọn nhỏ tới báo cái danh, như thế nào liền đến yêu cầu nhảy lớp nông nôi đâu? Nhảy lớp ai? Đây chính là bọn họ trong thôn chưa từng có phát sinh quá sự tình, đã có thể ở hôm nay, thân là tiểu học hiệu trưởng Ngụy Long liền chủ động xách ra tới. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh nhà bọn họ hài tử chính là có cái này thiên phú a, là trong truyền thuyết vạn trung vô nhất thiên tài a. Nghĩ như vậy, bao gồm nguyên bản sự không liên quan mình Triệu Hồng Diệp ở bên trong, toàn bộ không tự chủ được mà thẳng thắn lưng. Tiêu ngạo GVG. Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi vốn dĩ liền biết bọn họ nữ nhi không giống bình thường, hiện giờ được đến trường học hiệu trưởng chính miệng đóng dấu, kia cảm giác lại trở nên không giống nhau, tóm lại, chính là cao hứng, phi thường cao hứng. Chờ các gia trưởng cao hứng xong sau, liền ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía vòng vây chung hai cái tiểu cô nương. Mễ Lao Thái mang theo dụ hoặc ngữ khí dò hỏi, Điềm Điềm, nếu không ngươi lại làm mấy chương bài thi. Chúng ta sớm một chút làm xong, chờ đi trở về làm ngươi đại bá mâu cho ngươi làm ăn ngon. Mễ Điềm Điềm vừa nghe có ăn ngon, liền không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi xuống dưới, đồ tham ăn bản tính lộ rõ. Mà Tiền Giai Dung cùng Triệu Hồng Diệp kia đầu, tắt xuất hiện một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Triệu Hồng Diệp chỉ biết nàng cháu gái bị tiểu học hiệu trưởng chính miệng thừa nhận là cái cực kỳ thông minh hài tử, đối với nhảy lớp cái này từ lý giải cũng không thâm, hoặc là nói căn bản không hiểu. Lúc này nàng mãn đầu góc tưởng đều là chạy nhanh mang theo Tiền Giai Dung về nhà, lôi kéo nàng hảo hảo ở trong thôn khoe ra một phen, cho nàng chính mình trên mặt thật dài mặt. Bởi vậy, ở nghe được còn muốn chậm trễ không ít thời gian làm Tiền Giai Dung làm mấy chương bài thi sau, nàng liền có chút không vui, muốn mang theo Tiền Giai Dung rời đi, đem học phí kêu liền chạy nhanh về nhà. Nhưng nàng không hiểu nhảy lớp là có ý tứ gì, Tiền Giai Dung hiểu a? Tiền Giai Dung cũng là không nghĩ tới, chỉ là hơi chút biểu hiện ra một chút vượt qua bình quân trình độ thông minh tài trí, đã bị Bá Nhạc cấp nhìn trúng. Đây chính là nhảy lớp ai, đời trước nàng nhưng không có như vậy cao quang thời khắc, như thế nào khó được cơ hội, nàng nhất định phải bắt lấy mới được. Cho nên nàng không muốn đi. Tổ tôn hai cái như vậy cầm cự được. Ngụy Long trên mặt hoàn mỹ biểu tình ẩn ẩn có ra nẻ xu thế, hắn nắm tay hư khụ một tiếng, hỏi, đây là làm sao vậy, Giai Dung đồng học gia trưởng là không muốn sao. Triệu Hồng Diệp lớn tiếng nói, có cái gì hảo khảo, có thể đi học không phải thành. Trong nhà còn có chuyện phải làm đâu, ta phải chạy nhanh đem tiền giao về nhà đi. Đương nhiên, có việc chỉ là một cái cớ, quan trọng là sau khi rời khỏi đây hảo hảo khoe ra. Tiền Giai Dung ở Triệu Hồng Diệp thuộc hạ điên cuồng dãy rủa, ta không cần, ta liền phải khảo thí. Nàng nếu là cứ như vậy bị mang đi, vậy không thể cùng Mễ Điểm Điểm ganh đua cao thấp, nếu là Mễ Điểm Điểm lúc sau thông qua khảo thí liền nhảy vài cấp, kia nàng chẳng phải là muốn vĩnh viễn bị nàng đè ở phía dưới. Nàng nhưng không vui sự tình biến thành như vậy. Ai, ai, như thế nào có thể nói như vậy đâu, Ngụy Long cũng là không nghĩ tới Triệu Hồng Diệp cư nhiên như vậy không thèm để ý trong nhà hài tử học tập, vắt hết óc nghĩ mặt khác lý do, chính là nhảy lớp không phải thực hảo sao. Nhảy một bậc là có thể làm hài tử thiếu đọc một năm tiểu học, có thể càng mau thượng sơ trung, cao trung, này đối hài tử rất có chỗ tốt ta. Ân, thiếu đọc một năm. Đó có phải hay không ý nghĩa có thể thiếu giao một năm học phí? Triệu Hồng Diệp lập tức tinh thần tỉnh táo, cũng bất chấp đem Tiền Giai Dung xả ra cửa, đem chính mình trong lòng tưởng hỏi ra tới, được đến khẳng định đáp án sau, trên mặt lập tức cười thành một đoá hoa. Ai u thật vậy chăng, kia chúng ta cũng khảo một khảo. Nói xong quay đầu nóng bỏng mà nhìn về phía Tiền Giai Dung, Giai Dung à, ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện, tranh thủ một hơi nhiều nhảy mấy năm cấp. Như vậy nhà bọn họ đã có thể tỉnh tiền lạc. Tiền Giai Dung vô ngữ mà kéo kéo khoe miệng, tốt xấu chưa nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Triệu Hồng Diệp Mỹ tư tư thối lui đến một bên, bắt đầu làm Tiền Giai Dung một hơi lên tới lớp 6 mộng đẹp. Mễ Lao Thái không giấu vết mà hướng tới nàng phiên một cái đại đại xem thường, đối chính mình cư nhiên có cái như vậy keo kiệt đối thủ cảm giác sâu sắc mất mặt. Bất quá tốt xấu hai cái tiểu vai chính đều đáp ứng thi đậu như vậy một hồi. Được đến muốn đáp án sau, Ngụy Long lại thực mau trở về bàn làm việc thượng, chui đầu vào trong ngăn kéo tìm kiếm lên. Mễ Điểm Điểm to mò dưới lót chân hướng trong vừa thấy, phát hiện bên trong tất cả đều là không viết quá bài thi, hít ngược một hơi khí lạnh che lại đôi mắt liền sau này thối lui. Mà đúng lúc này, cho tới nay đều đứng ở đại nhân bên người Đường Lâm Khê tiến lên một bước, hiệu trưởng, ta có thể hay không đi theo cùng nhau khảo a? Ân. Ngụy Long nghe được thanh âm ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện nói chuyện chính là một cái lớn lên rất là tuấn tú tiểu nam hài, hồi ức một chút thân phận của hắn phát hiện cũng là hôm nay lại đây báo danh học sinh. Lúc này tiểu nam hài một đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn hắn, tràn ngập đối tri thức khát cầu. Dù sao khảo một cái là khảo, khảo hai cái là khảo, khảo ba cái vẫn là khảo, Ngụy Long không có nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hành A, vậy hơn nữa ngươi một cái. Nói xong câu này, hắn lại tò mò mà đánh giá tiểu nam hài một phen, hắn còn không biết đối phương tên, cũng không biết đối phương cụ thể tình huống, tổng không thể, đây cũng là một cái tiểu thiên tài đi. Đường Lâm Khê cũng mặc kệ Ngụy Long trong lòng nghĩ như thế nào, đạt được chấp thuận sau hắn ngay lập tức đi tới Mễ Điểm Điểm bên cạnh Trạng Hảo, ở đối phương nghi hoặc nhìn qua thời điểm chiều nàng lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười. Mễ Điểm Điểm lặng lẽ dùng khí âm cùng Đường Lâm Khê giao lưu. Đường ca ca, ngươi như thế nào cũng muốn khảo nha. Ta tới bồi ngươi nha. Đường Lâm Khê cũng dùng khí âm trả lời. Hắn trong lòng cũng có chính mình tính toán, lúc trước Điểm Điểm muội muội muốn 6 tuổi liền tới đi học, chính là hắn khuyến khích đâu, vì thế hắn cũng mong đợi đã lâu, thật vất vả tới rồi nhập học báo danh thời gian, lại đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn, Điểm Điểm muội muội cư nhiên muốn tham gia nhảy lớp khảo thí, này nếu là khảo thí thông qua, nàng chẳng phải là liền phải niệm càng cao niên cấp đâu. Như vậy hắn không phải không thể cùng Điểm Điểm muội muội cùng lớp sao? Này không thể được. Cho nên hắn cũng muốn đi theo cùng nhau nhảy. A nga, nguyên lai là như thế này nha, kia Đường ca ca chúng ta một khối khảo đi. Mễ Điểm Điểm cười con mắt, đối Đường Lâm Khê giảng nghĩa khí hành vi thập phần vừa lòng. Mễ Lao Thái cách thật xa nhìn, lo lắng vài giây đợi sau khi trở về Đường Ngọc Lan nhà bọn họ có thể hay không cảm thấy kinh dị, lại cũng không có đứng ra ngăn cản Đường Lâm Khê hành vi. Tiểu Đường đứa nhỏ này là cái có dự tính, dễ dàng sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, khiến cho chính hắn quyết định hảo. Suy nghĩ cẩn thận này hết thảy sau, nàng lại cúi đầu nhìn nhìn không có gì tỏ vẻ Mẹ Thiên Ân, chọc chọc bờ vai của hắn, Thiên Ân, ngươi như thế nào không cùng nhau đi lên. Mẹ Thiên Ân khổ bám lấy một trương bánh bao mặt, thập phần rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng, mãi mãi, ta liền không đi lên mất mặt đi. Vừa mới ta ngắm liếc mắt một cái, kia tờ giấy tốt nhất nhiều tự ta đều không quen biết đâu. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, lộ ra chỗ dạ. Mễ Lao Thái, thật giỏi a ngươi. Ngụy Long một hơi tìm ra vừa đến lớp 6 ngữ văn, tính toán hai khoa sở hữu cuối kỳ bài thi, từ cao đến thấp sắp hàng hảo lúc sau, liền tiếp đón ba người ở cái bàn bên ngồi xuống, chúng ta từ năm nhất bắt đầu, viết văn trước không cần viết, các ngươi thử xem có thể làm ra nhiều ít. Các gia trưởng, bọn nhỏ muốn chuyên tâm làm bài, chúng ta liền trước không quấy rầy bọn họ, nếu không các ngươi về trước ra, trễ chút lại qua đây tiếp bọn họ, hoặc là ta đến lúc đó đem bọn họ đưa trở về. Mặt sau một câu bị thành công làm lơ, ai cũng không nghĩ bỏ lỡ này khó được một màn, đơn giản liền an tĩnh ngồi ở một bên tiến hành quan sát. Mễ Điểm Điểm mấy người cầm lấy bút, ba bá bá làm lên. Đệ 184 chương. Ngụy Long liền đứng ở Mễ Điểm Điểm ba người phía sau, nhìn bọn họ bay nhanh viết bài thi. Năm nhất bài thi đối bọn họ tới nói, chỉ là chút lòng thành. Hoa ước chừng nửa giờ đem hai chương bài thi viết xong sau, Ngụy Long đem bài thi vừa thu lại, một bên cho bọn họ năm hai, ta đi phê chữa một chút, các ngươi tiếp tục làm. Nói xong, liền đi trở về chính mình bàn làm việc thượng, cầm lấy hồng bút phê chữa lên. Mễ Điểm Điểm, toàn đối. Đường Lâm Khê, toàn đối. Thiền Giai Dung, toàn đối. Toàn đối toàn đối toàn đối, ba người đáp án tựa như cùng nhau sao chính xác đáp án giống nhau, không có một tia sai lầm. Ngụy Long vui sướng dưới, lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Hai cái tiểu cô nương là thông minh, sau gia nhập cái kia tiểu nam hoa cũng không kém sao. Tiếp theo, năm hai cũng thực mau bị viết xong. Ngụy Long lấy lại đây tiếp tục phê chữa, cư nhiên lại là toàn bộ chính xác. Ba người bài thi đều thập phần sạch sẽ, có thể thấy được ở viết xuống đáp án thời điểm hoàn toàn không có khái vướng. Ba người đã làm được 5-3 bài thi. Một bên quan sát các đại nhân từ lúc ban đầu cao hưng phân chấn biến thành lúc sau biểu tình chết lặng, mà Mẹ Thiên Ân đâu, đã vây được bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Ở tiếp thu bài thi không đương, Mẹ Điểm Điểm ngừng trong chốc lát, bắt tay đặt ở cái bàn phía dưới lặng lẽ chuyển động nổi lên thủ đoạn. Vừa mới làm xong 2/4 chương bài thi, hơn nữa vẫn là không ngừng nghỉ mà làm, nàng cảm thấy thủ đoạn hảo toan nga. Chú ý tới bên cạnh đưa lại đây tầm mắt, nàng quay đầu vừa thấy, liền đụng phải Đường Lâm Khê lo lắng ánh mắt. Điềm Điềm, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, chính là tay có điểm toan. Toan. Kia nếu không chúng ta liền không viết đi. Đường Lâm Khê cảm thấy, ở nhảy lớp cùng Điềm Điềm muội muội thủ đoạn chi gian, vẫn là người sau tương đối quan trọng. Nghe hắn vừa nói, Mễ Điềm Điềm cũng có chút tâm động. Nhưng là nhìn trước mặt đã lấy lại đây bài thi, nàng rối rắm một lát vẫn là chậm rãi lắc lắc đầu, nhẹ giọng đối Đường Lâm Khê nói, Đường ca ca, chúng ta viết xong này phân liền không viết được không? Đường Lâm Khê tự nhiên là đồng ý, hắn gật gật đầu, bắt đầu cùng Mễ Điểm Điểm cùng nhau, chuyên tâm bắt đầu làm cuối cùng một phần bài thi. Bởi vì cùng Mễ Điểm Điểm quan hệ cũng không tốt, Tiền Giai Dung không có cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau, mà là tuyển một cái xa hơn chút vị trí, bởi vậy cũng không có nghe được hai người nhỏ giọng giao lưu. Vừa lúc đứng ở Mễ Điểm Điểm Đường Lâm Khê hai người phía sau, Ngụy Long nghe được là nghe được, bất quá cũng không có nói cái gì, ai nha sao lại có thể làm xong liền không làm, tiếp tục làm đi xuống. Á Linh tính nói, ngược lại ẩn ẩn tán đồng bọn họ quyết định. Hắn đã đối ba người trình độ có càng minh xác nhận chi, phát hiện thấp niên cấp tri thức căn bản không làm khó được bọn họ. Ở cái này tiền đề hạ, liền yêu cầu suy xét những mặt khác, tỉ như nói. Lấy bọn họ hiện tại tuổi, trực tiếp đi đọc cao niên cấp có thể hay không không quá thích ứng. Mễ Điểm Điểm cùng Đường Lâm Khê hai người tuy rằng là cảm thấy mệt mỏi không nghĩ tiếp tục làm bài thi, nhưng cùng Ngụy Long lo lắng vừa lúc trùng hợp ở cùng nhau, tỉnh hắn đến lúc đó ra tiếng ngăn trở. Lại qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, đệ tam phân bài thi cũng bị trình đi lên. Tương so với trước hai lần, Mễ Điểm Điểm cùng Đường Lâm Khê tốc độ liền chậm hơn không ít. Tiền Giai Dung viết xong chính mình kia phần, lại đợi 5 phút tả hữu, mới nhìn đến hai người viết xong. Thấy thế, nàng không khỏi mặt lộ vẻ đắc ý, cho rằng Mễ Điểm Điểm là lập tức liền phải lật xe, mặt sau để sẽ không làm, mà lúc này đây thi đấu thắng lợi, chung quy là thuộc về nàng. Nghĩ như vậy, nàng càng thêm vui sướng khi người gặp hòa lên. Ân không tồi không tồi, ba vị tiểu đồng học đều rất lợi hại. Như vậy, kế tiếp là 5-4 bài thi, các ngươi còn muốn viết sao? Ngụy Long ý tứ hỏi một câu. Không làm, chúng ta không viết. Mễ Điểm Điểm cùng Đường Lâm Khê chăm miệng một lời nói. Muốn viết. Tiền Giai Dung cùng bọn họ đồng thời trả lời, lại là bất đồng đáp án. Vừa dứt lời, hai bên đều trước tiên nhìn về phía đối phương. Mễ Điểm Điểm Đường Lâm Khê, Tiền Giai Dung sợ không phải có chỉ hoàng kim tay phải. Viết lâu như vậy cổ tay của nàng không toan sao. Tiền Giai Dung, hảo ra, ta thắng. Ngụy Long, nhìn về phía Tiền Giai Dung ánh mắt phá lệ phức tạp. Nói ra nói liền phải làm được. Tiền Giai Dung đáp ứng muốn tiếp tục viết sau, Ngụy Long cũng chỉ có thể thỏa mãn nàng yêu cầu. Mà ở nàng viết 5-4 bài thi trong lúc, Mễ Điểm Điểm cùng Đường Lâm Khê hai người liền từ chiến trường lui ra tới, về bên người nhà, một bên xoa thủ đoạn, một bên chờ đợi kết quả cuối cùng. Đáng giá nhắc tới chính là, bọn họ viết tốt đệ tam phân bài thi, đồng dạng là toàn bộ thành tích mãn phân. Điểm này, làm Tiền Giai Dung có chút không hài lòng, đồng thời còn có điểm nhàn nhạt không khỏe cảm. Bất quá nàng còn muốn tiếp tục viết bài thi. Liền tạm thời đem kia cổ không khỏe cảm ném tại sau đầu. Các ngươi thật là lợi hại Nga. Tiểu đầu ngốc Mễ Thiên Ân vẻ mặt sùng bái mà nhìn Mễ Điểm Điểm cùng Đường Lâm Khê, toát ra nhìn lên học thần biểu tình. Con được rồi. Mễ Điểm Điểm khiêm tốn mà nói, ca ca ngươi mỗi ngày nhiều cùng Thanh Thanh tỷ tỷ các nàng nhìn xem thư, cũng đều có thể làm được. Sau khi nghe xong, Mễ Thiên Ân bay nhanh lắc đầu xua tay, không được không được, ta liền thôi bỏ đi. Mễ Lao Thái thấy nhiều không trách, hành bái. Toàn gia tổng muốn ra mấy cái không quá thông minh hải tử. Bọn họ này bối vận khí tốt, thông minh chiếm đại đa số mà thôi. Lại là nửa giờ thoảng qua. Tiền Giai Dung để cao tốc độ tay, dùng so với phía trước càng thiếu thời gian hoàn thành 5-4 bài thi, cảm thấy mỹ mãn mà dừng lại bút. Chờ đến hoàn toàn thả lỏng, nàng mới cảm giác chính mình thủ đoạn toan đến sắp đã tê dần. Ở Ngụy Long lại một lần hỏi nàng muốn hay không tiếp tục thời điểm, quyết đoán nói không. Dù sao nàng đã thăng quá Mễ Điểm Điểm. Không cần phải lại làm chính mình thủ đoạn chịu tội. Ly nàng không xa, Triệu Hồng Diệp hảo thất vọng, như thế nào mới viết như vậy điểm liền dừng đâu. Ấn nàng nói, nên một hơi viết đến lớp 6, như vậy, nàng là có thể tiết kiệm được càng nhiều học phí. Nhưng mà không đợi nàng ra tiếng phản bác, Ngụy Long liền gật gật đầu, tỏ vẻ lúc này đây khảo thí chính thức kết thúc. Ngoài ý liệu, Tiền Giai Dung cuối cùng một phần bài thi cũng không có đến mãn phần, mà là bởi vì qua loa đại ý sai rồi một con số. Nhưng ngay cả như vậy, nàng thành tích cũng đủ nàng trực tiếp thượng 5-4. Như vậy, Mễ Điểm Điểm cùng vị này Đường Lâm Khê tiểu bằng hữu từ 5-3 bắt đầu, Tiền Giai Dung tiểu bằng hữu trực tiếp tiến vào 5-4, các ngươi đồng ý sao? Ngụy Long tuyên bố kết quả cuối cùng, do hỏi các gia trưởng ý kiến. Mễ Lao Thái ba người nào có không đồng ý đạo lý, lập tức cao hứng mà thẳng gật đầu. Mà Tiền Giai Dung cùng Triệu Hồng Diệp bên này, liền lại có khác nhau. Kết quả ra tới sau Tiền Giai Dung mới ý thức được chính mình giống như lầm một sự kiện. Không phải bài thi viết đến càng nhiều càng tốt, mà là hẳn là ở điểm thượng thắng quá Mễ Điểm Điểm. Hiện tại hảo, nàng nhiều làm 2 chương, cư nhiên liền biến thành Mễ Điểm Điểm học tỷ. Cái này làm cho nàng về sau như thế nào cùng Mễ Điểm Điểm đánh cạnh tranh. Nàng hơi há mồm, tưởng nói chính mình cũng muốn niệm lớp 3, nhưng mà không đợi nàng nói cái gì đó, liền có người từ phía sau bưng kín nàng miệng. Ai nha, kia thật sự là quá tốt, chúng ta cũng đồng ý, đương nhiên đồng ý lạc. Triệu Hồng Diệp gắt gao che lại Tiền Giai Dung hướng chính mình phía sau kéo, một bên đồng ý Ngụy Long an bài. Suốt tỉnh 3 năm học phí đâu? Nàng cháu gái vẫn là rất lợi hại sao? Ngụy Long tuy rằng cảm thấy Triệu Hồng Diệp hành vi quá mức thô lỗ, nhưng cũng không tốt ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền thảo luận bọn họ ra sự, thấy Tiền Giai Dung cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, cũng không có biểu hiện ra rất khó chịu bộ dáng, đơn giản liền gật gật đầu, tiếp đón bọn họ hiện tại liền có thể đi giao học phí. Đến nỗi nhảy lớp sự tình. Hắn hiện tại liền đi cùng phụ trách giáo này hai cái niên cấp các lao sư câu thông. Chờ Tiền Giai Dung lấy về quyền lên tiếng, sự tình đã thành kết cục đã định, nháy mắt cả người đều ưu ám. Ô ô ô, Trình Nhất Thời uy phong có ý tứ gì? Mà Mễ Điểm Điểm một đại ba người, đã sớm đem này đối tợ lặt tịp tổ tôn ném tại sau đầu. Vô cùng náo nhiệt xong xuôi báo danh thủ tục sau, liền rời đi trường học chuẩn bị về nhà. Mễ Húc Quang một phen vớt lên nhà mình ngoan nữ nhi, viết lâu như vậy, Điểm Điểm mệt mỏi đi, chờ ăn qua cơm trưa chúng ta hảo hảo ngủ một giấc. Con hành, hiện tại tay đã không toan lạc. Mễ Điểm Điểm hướng tới nhìn qua các đại nhân phất phất tay, tỏ vẻ chính mình cũng không có quá mệt mỏi. Mễ Lao Thái ở một bên khen, hôm nay cái Điểm Điểm thật là cho chúng ta giải quá đại mặt, cư nhiên còn có thể nhảy lớp, này đều cùng Ninh Ninh một cái niên cấp lạc, giỏi quá. Ta tiểu ngoan bảo thật đúng là quá lợi hại, ngươi muốn ăn cái gì, chờ đi trở về chúng ta làm ngươi đại bá mẫu cho ngươi làm, xem như chúc mừng một chút thế nào. Đây là ở viết bài thi phía trước liền đáp ứng Mễ Điểm Điểm sự tình. Mễ Lao Thái cũng tự tin con dâu cả tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, nàng đối Mễ Điểm Điểm hảo, cũng không thể so Mễ Húc Quang cùng Thái Tiểu Chi tới thiếu đâu. Nhớ tới chính mình còn có một cái tùy ý điểm cơm cơ hội, Mễ Điểm Điểm ánh mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi mà nói, ta muốn ăn que cay. Trời biết nàng ở biết được hiệu trưởng tên gọi là Ngụy Long sau, dùng bao lớn định lực mới cố nén trụ không có nuốt xuống một đại than nước miếng. Que cay? Que cay là thứ gì? Nhưng mà Mễ Lao Thái cũng không lý giải que cay đối tiểu hài tử mỹ lực. Chỉ cảm thấy tên này kỳ kỳ quái quái, còn lo lắng mà khuyên dô Mễ Điểm Điểm, Điểm Điểm ngoan, ngươi còn quá tiểu, nhưng ăn không hết quá cay đồ vật, ăn nhiều bụng sẽ không thoải mái. Mễ Điểm Điểm điên cuồng ném chính mình hai điều sừng dê biện, mới sẽ không đâu, que cay ăn rất ngon. Mãi mãi ta cùng ngươi nói Nga, que cay tuy rằng có cái cay tự, nhưng kỳ thật cũng không có thực cay Nga, tương phản ăn vào trong miệng còn có thể cảm giác được vị ngọt đâu, khẳng định ăn rất ngon đắt. Cũng không biết đại bá mẫu có thể hay không làm. Nàng cũng chỉ là ở thế giới kia xem khác các bạn nhỏ ăn qua, đối que cay hương vị hình dung cũng là từ người khác trong miệng nghe nói, chính mình cũng không có thật sự ăn đến quá. Nghĩ như vậy tới, nàng thật sự hảo thảm Nga. Mà hiện tại, nàng khó được có ngàn năm một thửa cơ hội, nhất định phải nỗ lực đem que cay cấp phục chế ra tới. Nô, làm nàng ngâm lại, que cay chủ yếu tài liệu là cái gì đâu. Nghe xong Mễ Điểm Điểm nói, Mễ Lao Thái nửa tin nửa ngờ, Nga, là như thế này à, kia trở về nhà. Chúng ta trước tìm ngươi đại bá mẫu hỏi một chút đi. Cũng không biết nàng cái này ngoan cháu gái trong óc tưởng đều là cái gì, như thế nào tịnh chỉnh ra loại này chưa từng nghe qua thức ăn đâu. Lần trước bánh cuốn gạo cũng là. Mễ Điểm Điểm, hảo Nga. Về đến nhà, Mễ Điểm Điểm từ Mễ Húc Quang trong lòng ngực xuống dưới, liền lôi kéo mãi mãi nhảy nhót đi tìm Thái Tiểu Đào. Cùng Mễ Lao Thái suy đoán giống nhau, Thái Tiểu Đào đồng dạng không biết que cay là cái dạng gì thức ăn. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì chủ nghệ người tốt đều có không thấp sáng tác dục đi. Sau khi nghe xong Mễ Điểm Điểm đối que cay hình dung sau, Thái Tiểu Đào cũng tới hứng thú, lôi kéo Mễ Điểm Điểm hỏi càng nhiều chi tiết phương diện vấn đề, cuối cùng tỏ vẻ chờ cái gì thời điểm có thời gian, nàng sẽ thử xem. Nghe hình dung, cái này que cay yêu cầu dùng đến tài liệu không ít, trong nhà hiện tại cũng không có đủ tài liệu, Điểm Điểm ngươi trước từ từ, chờ về sau có cơ hội, đại bá mẫu làm cho ngươi ăn. Thái Tiểu Đào vớt Mễ Điểm Điểm đầu nhỏ, làm hạ hứa hẹn. Mễ Điểm Điểm cũng không ngại nhiều chờ một đoạn thời gian, lễ phép mà cảm tạ đại bá mẫu, liền chạy ra đi trước tìm tiểu đồng bọn đi chơi. Đi phía trước còn cấp Thái Tiểu Đào làm cái cố lên thủ thế. Đại bá mẫu, vì que cay, xông lên đi. Đệ 185 chương. Triệu Hồng Diệp đem vẻ mặt không tình nguyện Tiền Giai Dung mang về nhà sau, liền thay đổi thân vui mừng xiêm y, chạy tới bên ngoài tìm tợ lặt tiệc lão bọn tỉ muội khoe ra Tiền Giai Dung đánh hạ Giang Sơn. Ai u các ngươi là không biết ta. Nhà chúng ta Giai Dung nhưng thông minh lạc, người hiệu trưởng vừa thấy đến nàng liền nói nàng là một nhân tài, tương lai có thể kiếm đồng tiền lớn. Nay không, vì không chậm trễ Giai Dung tiền đồ, còn chủ động đưa ra muốn cho nàng nhảy lớp. Giai Dung cũng tranh đua, tùy tiện viết mấy chương bài thi, tất cả đều là đối, một hơi à, liền nhảy tới 54. Lần này tử, liền chúng ta ra tỉnh 10, mấy, khối, tiền đâu. Cuối cùng mấy chữ, Triệu Hồng Diệp rất có tâm cơ mà bỏ thêm trọng âm. Thời buổi này, tiểu học học phí nói quý không quý, nói tiện nghi kia cũng không tiện nghi, ở không xác định đầu sau khi rời khỏi đây có thể thu hoạch nhiều ít hồi báo tiền đề hạ, các đại nhân đều là cắn răng đưa trong nhà hài tử đi niệm thư. Hiện giờ nghe Triệu Hồng Diệp như vậy một khoe ra, vây quanh ở bên người nàng mấy cái lao thái thái nhóm đều bị cuối cùng một câu cấp hấp dẫn đi rồi toàn bộ lực chú ý. Cái gì? Đây là thật vậy chăng? Tỉnh mười mấy khối, hơn nữa phía trước 3 năm đều không cần đọc. Hải Nha ngươi không nghe Hồng Diệp nói sao? Nhà nàng nhị nha nhưng thông minh, phỏng chừng là phía trước kia mấy cái niên cấp độc đối nàng tới nói chính là ở lãng phí thời gian đi. Tấm tắc, đây chính là mười mấy đồng tiền đâu, ta còn là lần đầu tiên nghe nói niệm thư có thể như vậy kiếm tiền. Chiếu ta xem a, là Hồng Diệp giáo đến hảo, nhị nha nàng a, nói không chừng chính là kế thừa Hồng Diệp ngươi thông minh. Cuối cùng một người dứt khoát chụp một cái vang dội mông ngựa. Ngay từ đầu Triệu Hồng Diệp còn có chút bất mãn những người này chú ý điểm đều ở tiết kiệm được tới kia mười mấy đồng tiền thượng, nhưng sau lại nghe được các nàng thuận tiện cũng khen chính mình là cái người thông minh, liền rộng lượng mà tha thứ các nàng, khiêm tốn mà tỏ vẻ này cũng chưa cái gì, nhà nàng nhị nha còn muốn tiếp tục nỗ lực mới là. Tiền Giai Dung vừa vặn từ mấy người bên người đi ngang qua, không cẩn thận nghe xong một lỗ thai, thiếu chút nữa bị Triệu Hồng Diệp này không biết xấu hổ sắc mặt cấp ghê tầm đến, không tự chủ được nhanh hơn bước chân. Các vị lao thái thái nhìn nàng rời đi bóng dáng, phảng phất thấy được một con cao ngạo giã điểu. Y y, cũng thật chẳng a. Về Tiền Giai Dung là cái tiểu thân đồng, nhập học ngày đầu tiên liền một hơi nhảy tới tiểu học năm bốn tin tức này, đi qua Tiền ra người miệng, nhanh chóng chuyển khắp thôn mỗi cái góc. Thế cho nên Mễ Điểm Điểm cùng Đường Lâm Khê đồng dạng tham dự nhảy lớp khảo thí, chẳng qua chỉ nhảy đến năm ba cái này sau lại tin tức, cư nhiên không như thế nào khiến cho người trong thôn thảo luận. Ngay từ đầu, Mễ Lao Thái còn có chút không cao hứng, cảm thấy nhà mình cháu gái không nên bị như vậy bỏ qua, hơi có chút vì Mễ Điểm Điểm bênh vực kẻ yếu. Nhưng một ngày qua đi, nhìn cách vách vô cùng náo nhiệt, mỗi thời mỗi khắc đều có người tới cửa, nghe Triệu Hồng Diệp lớn giọng buộc Tiền Giai Dung trước mặt mọi người bối thơ cổ sau, nàng liền bình thường trở lại, điệu thấp một chút cũng hảo, như vậy cái cỏ ầm ĩ, quá ảnh hưởng nhân tâm tình. Nhìn thoáng qua ở sân góc đang ở cùng đại cẩu cẩu Tiểu Bạch nói chuyện tiểu cháu gái, Mễ Lao Thái mặt chiều cách vách, lộ ra một cái vui sướng khi người gặp họa mỉm cười. Mễ Điểm Điểm hình như có sở giác, quay đầu lại phát hiện mãi mãi liền đứng ở chính mình cách đó không xa, quyết đoán bỏ xuống Tiểu Bạch tìm mãi mãi nói chuyện đi. Tổ tôn hai đang nói chuyện, Mễ Húc Quang, Thái Kiều Chi cùng Thái Tiểu Đào ba người liền cầm tay đi ra. Ngày hôm qua là khai giảng báo danh nhật tử, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi cố ý xin nghỉ trở về mang theo Mễ Điểm Điểm bọn họ đi báo danh, lại ở nhà nghỉ ngơi cả đêm, hôm nay đến trở về chế y xưởng tiếp tục đi làm. A Chi, cũng đừng quên giúp ta mua vài thứ kia a. Thái Tiểu Đào cười dặn dò nói. Yên tâm đi Tiểu Đào tỷ, ta sẽ không quên, chờ lần sau trở về, nhất định đem ngươi muốn đồ vật toàn bộ mua trở về. Thái Kiều Chi bảo đảm nói, còn ý có điều chỉ mà nhìn cách đó không xa tham đầu tham nào Mễ Điểm Điểm liếc mắt một cái, cố ý nói chuyện chua, Tiểu Đào tỷ ngươi cũng là, Điểm Điểm chỉ là thuận miệng vừa nói, ngươi còn coi như thật, nhất định phải đem kia cái gì que tay làm ra tới, đều sắp so với ta cái này đương mẹ nó càng đau Điểm Điểm. Ai u, kia nhưng không, Điểm Điểm như vậy đáng yêu, ta nhiều đau một ít cũng là hẳn là. Thái Tiểu Đào bay nhanh trả lời. Lúc này, Mễ Điểm Điểm nghe minh bạch, đại bá mẫu là ở làm ơn mụ mụ giúp nàng mang làm que cây tài liệu đâu. Sự tình quan cả nhà tân thức ăn, Mễ Điểm Điểm trộm nuốt nuốt nước miếng, bước chân ngắn nhỏ chạy tới hai người bên người, giúp đỡ Thái Tiểu Đào cùng nhau dặn dò nổi lên Thái Tiểu Chi, mụ mụ ngươi không được quên nha. Chờ đại bá mẫu đem que cây làm ra tới, ngươi nhất định cũng sẽ thích ăn đát. Ngươi nha ngươi. Thái Kiều Chi vô ngữ mà vươn ra ngón tay ở Mễ Điểm Điểm trên trán một chút, may ta và ngươi bà có ở kiếm tiền, bằng không nhưng không được đem ngươi này chỉ tiểu thèm miêu cấp thèm hỏng rồi. Miêu miêu miêu Mễ Điểm Điểm cười hì hì, chui vào người trong lòng ngực cọ một hồi lâu. Thái Kiều Chi cùng Mễ Húc Quang mang theo mua sắm nhiệm vụ rời đi, mà Mễ Điểm Điểm cũng ở ngày hôm sau nên đón chính thức khai giảng. Con Thái Kiều Chi thân thủ khâu và góc theo tiểu bạch cẩu đồ án tiểu cặp sách, cùng Đường Lâm Khê tay nắm tay, trước đem Mẹ Thiên Ân đưa đi năm nhất phòng học. Sau đó hai người đi theo Mễ Ninh Ninh phía sau hướng năm ba đi đến. Trên đường ba người còn gặp Tiền Gia hai cái tỉ muội. Tiền Giai Dung nhìn đến Mễ Điểm Điểm, tiêu căng ngạo mạn mà ngẩng đầu, trong lỗ mũi phát ra nhẹ nhàng hừ thanh, mắt nhìn thẳng lướt qua bọn họ đi vào cách vách năm bốn. Mà bị nàng ném xuống Tiền Giai Huyền tắc chiều bọn họ xấu hổ cười, túi đầu đi vào bên kia năm hai phòng học. Mễ Ninh Ninh tính tình có hướng tới Mễ Thanh Thanh rửa sát xu thế, cũng đi theo hừ lạnh một tiếng, túi đầu an ủi nổi lên Mễ Điểm Điểm, Điểm Điểm. Chúng ta đừng động kia hai người, ta mang các ngươi tiến phòng học, đợi chút trước ngồi ở ta bên cạnh là được. Các ngươi yên tâm đi, lớp học lao sư cùng các bạn học nhưng hảo, không cần phải sợ hãi. Mễ Điểm Điểm ân ân gật đầu, nội tâm chửi thầm chính mình khi nào biểu hiện ra quá sợ hãi bộ dáng. Ninh Ninh tỷ tỷ là quá độ quan tâm. Hai chị em vừa nói vừa cười, thực mau liền đem phòng học ngoại lần đó tương ngộ ném tại sau đầu. Mễ Điểm Điểm vườn trường sinh hoạt bình tĩnh mà triển khai, chính như Mễ Ninh Ninh nói như vậy. Lớp học đồng học cùng lao sư đều thập phần thân thiện, cũng không có bởi vì nàng cùng Đường Lâm Khê tuổi còn nhỏ liền khi dễ hoặc là làm lơ bọn họ. So với bọn hắn muốn lớn hơn 2-3 tuổi cùng lớp đồng học tự giác bắt đầu làm chi tâm đại ca ca cùng đại tỷ tỷ, không chỉ có vì bọn họ giải đáp rất nhiều nghi hoặc, còn thường thường từ trong nhà mang ăn ngon lại đây đầu uy hai người, còn chưa tới một tháng đâu, Mễ Điểm Điểm đều cảm thấy chính mình gương mặt tựa hồ mượt mà vài phần. Nàng cảm thấy chính mình các bạn học đều hảo hảo Nga, nàng cũng cần thiết đến lễ thượng vãng lai một chút, vì thế cũng từ trong nhà mang đến không ít ăn ngon đồ vật cùng các bạn học chia sẻ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lớp đều tràn đầy sung sướng không khí. Không nghĩ tới, ở Mễ Điểm Điểm cảm thấy các bạn học đều thực không tồi thời điểm, năm ba các bạn học cũng ghé vào cùng nhau nhỏ giọng thảo luận bọn họ tân đồng học. Đồng học giáp làm ra phủng tâm bộ dáng, Điểm Điểm hảo đáng yêu Nga, lại ngoan lại nghe lời, người còn thông minh, hảo tưởng đem nàng quải về nhà khi ta muội muội a. Ngươi nhưng kéo đến đi, ngươi tưởng đem người quải về nhà cũng không nhìn xem nàng các ca ca tỷ tỷ có đáp ứng hay không. Đồng học cất trắng giáp liếc mắt một cái, nhưng vẫn là tán đồng cái cách nói này, cũng hâm mộ nói, nếu là ta các đệ đệ muội muội có nàng một nửa ngoan thì tốt rồi. Vừa dứt lời, hai người đồng thời trầm mặc. Loại sự tình này giống như càng thêm không có khả năng tờ tờ. Lúc này, đồng học Bính cũng gia nhập thảo luận, cứu vớt lung lay sắp đổ nói chuyện phiếm hoàn cảnh. Các ngươi có phải hay không đang nói Điểm Điểm? Hải Nha ta đều nghe được lạc, nói thật ta thật sự hảo hâm mộ nàng nha, người một nhà hòa thuận không nói, nàng đại bá nương cũng đối nàng siêu cấp tốt, các ngươi không biết đi, nàng mang đến trường học ăn ngon đại bộ phận đều là nàng đại bá nương làm cho nàng ăn, đặc biệt là kia thơm ngào ngạt bánh cốm gạo cùng lại ngọt lại cay que cay, hương vị thật là quá tuyệt vời. Chỉ tiếc muốn toàn ban cùng nhau chia sẻ, ăn vào trong miệng cũng không nhiều. Nhắc đến ăn, đồng học Bính liền không khỏi lộ ra hồi vị thần sắc, cũng hướng đồng học giáp đất đầu đi xem đối thủ cạnh tranh ánh mắt. Lần trước này hai người so với hắn ăn nhiều một cây que cay, ngẫm lại liền hảo khí. Vừa nói đến ăn, hai người lực chú ý đã bị mang oai, dùng càng thêm nhiệt liệt thái độ thảo luận nổi lên đến từ Mễ ra các loại mỹ thực, càng liêu càng hải, thế cho nên quên mất ban đầu nói chuyện phía mục đích. Cùng Mễ Điểm Điểm xuôi gió xuôi nước so sánh với, ở cách vách năm bốn đi học tiền giai dung nhật tử liền có chút không dễ chịu lắm. Đệ 186 chương. Vừa mới bắt đầu, lớp học đồng học đối tiền giai dung vẫn là thực thân thiện. Rốt cuộc tiểu thần đồng chi danh truyền lưu cực quảng, các gia trưởng ở cơm nước xong nhàn hạ rất nhiều khó tránh khỏi sẽ nhắc tới vài câu, ngôn ngữ gian tất cả đều là đối thần đồng nhìn lên cùng hâm mộ, cảm khái song sau còn sẽ đối nhà mình hài tử đầu đi hận sắt không thành thép ánh mắt. Nhìn một cái nhân gia, lại nhìn một cái các ngươi chính mình. Thật là người so người muốn chết ta. Tuy rằng đối cái này con nhà người ta tồn tại vi diệu cảm xúc, nhưng bọn nhỏ vẫn là tương đối thiện lương sinh vật, ở biệt nữ qua đi liền chuẩn bị đi cùng mới tới đồng học đánh hảo quan hệ. Phương tiện về sau hỏi đề mục không phải. Sau đó, bọn họ nhiệt mặt liền dán lên tiền giai dung lánh ngông. Cũng không biết tiền giai dung là nghĩ như thế nào, đỉnh một cái 6 tuổi tiểu nữ hài sắc ngoài, lăng là lom ra một cổ tử cao lánh phạm nhi. Ở trong trường học làm nhiều nhất động tác chính là ngẩng đầu, ưỡn ngực, đối với người khác kỳ hảo khinh thường nhìn lại, mắt nhìn thẳng từ một đám bình thường học sinh giữa xuyên qua, lưu lại một cao lánh bóng dáng. Trừ bỏ trong trường học lão sư cùng lớp học thành tích tương đối tốt vài tên học sinh, nàng cơ hồ bất hòa những người khác giao lưu. Nga, đúng rồi, thành tích tốt học sinh còn phải bài trừ đi ra ngoài một vị, đó chính là Mễ Điểm Điểm ca ca Mễ Thiên Hạo. Tại ý thức đến vị này tiểu thần đồng cùng bọn họ tưởng tượng căn bản không giống nhau sau, các bạn học tâm bị hung hăng thương thấu. Tuổi này hài tử là đơn thuần nhất cũng là nhất nhiệt huyết, bọn họ sẽ nhiệt tình tiến lên nên đón tiền giai dung đã đến, đồng dạng cũng sẽ ở dưới sự giận dữ toàn thể làm lơ rất tiền giai dung tồn tại. Hừ, còn không phải là so với chúng ta thông minh một chút sao. Này có gì đặc biệt hơn người, về sau không mang theo người chơi. Vì thế, tiền giai dung liền bị thôi. Nàng phát hiện mỗi ngày đi học khi cùng nàng chào hỏi người càng ngày càng ít, ngẫu nhiên gặp phải mấy cái cùng nàng người nói chuyện trên mặt tươi cười cũng trở nên rối trá lên, càng thêm rõ ràng ý thức được chính mình tựa hồ đã chịu xa lánh, là phát hiện nguyên bản chướng đến rất nhanh hảo cảm giá trị tốc độ đột nhiên chậm lại. Tiền giai dung. Mẹ ngươi, vì cái gì? Nhưng mà không đợi nàng đi tìm tòi nghiên cứu này nguyên nhân trong đó, một lần lớp học tiểu trắc nghiệm liền vì nàng soát hảo cảm giá trị phương thức cung cấp tân ý nghĩ. Lúc này đây tiểu trắc nghiệm, nàng áp qua toàn ban sở hữu so nàng đại học sinh, lấy được tốt nhất thành tích. Nguyên bản liền đối nàng ôm có không nhỏ chờ mong giá trị lao sư đương trường liền vì nàng thổi 5 phút cầu vồng thí, nghe được phía dưới bọn học sinh vẻ mặt lạnh nhạt. Mà tiền giai dung đâu, còn lại là nhìn hệ thống không ngừng dâng lên hảo cảm giá trị lâm vào trầm tư. Nguyên lai, chỉ cần học tập thành tích hảo, càng chịu các lao sư thích, là có thể đạt được càng nhiều hảo cảm giá trị. Nay một đợt tốc độ tăng, đều phải vượt qua nàng phía trước 5 ngày tổng hòa. Kể từ đó, nàng còn quan tâm lớp học đồng học có thích hay không nàng làm gì, không có ý nghĩa nha. Vì thế, tiền giai dung chậm rãi liền thành một cái độc lai độc vắng người, trừ bỏ cùng các lao sư quan hệ quen thuộc một chút, cư nhiên không có giao cho một cái bạn tốt. Cùng nàng cùng lớp người đều cảm thấy nàng thật là một cái tính tình cổ quái người, trừ bỏ học tập hảo, không đúng tí nào. Tiền Giai Dung đối này cũng không để ý, mỗi ngày nhìn cọ cọ dâng lên hảo cảm giá trị, cảm thụ được đứng ở tối cao chỗ, đem mọi người đạp lên dưới lòng bàn chân khoái ý, tiểu nhật tử quá đến dễ chịu cực kỳ. Nàng không ngừng một lần hướng ý thức giữa hệ thống khoe ra, cái này hảo cảm giá trị tới thật là quá dễ dàng, ta quả nhiên là đỉnh đầu nữ chủ quang hoàn khí vận chi tử, hệ thống ngươi có thể lựa chọn ta thật là thật tinh mắt. Mà đáp lại nàng, là hệ thống một lần thắng qua một lần trầm mặc. Là một cái cao cấp hệ thống, nó có được không thua gì nhân loại tự hỏi năng lực, nó tổng cảm thấy chính mình ký chủ tựa hồ chiêu số đi hoài, tiến vào một cái vòng lẩn quẩn, hơn nữa không hề nguyện ý ra tới. Nhưng thôi nhìn, như vậy hảo cảm giá trị thu hoạch phương thức lại là bị hệ thống cơ chế sở tán thành. Hệ thống giống người giống nhau khẽ thở dài một hơi, chỉ hy vọng chính mình vị này ký chủ về sau không cần lại làm ra không tốt sự tình tới, bằng không. Nó cũng cứu không được nàng. Tiền Giai Dung cũng không biết hệ thống sầu lo, lâm vào nằm cũng kiếm tiền, hảo cảm giá trị, đắc chí chung. Đối với học sinh tới nói, ở tri thức hải dương bơi qua bơi lại thời gian là quá thật sự mau, nháy mắt, một năm cũng liền đi qua. Mễ Điểm Điểm cũng từ vừa mới bắt đầu thái kê, túi bắp, học sinh tiểu học vinh thăng thành thuộc chuẩn năm bốn sinh. Lại là một năm nghỉ hè. Hôm nay, Mễ Điểm Điểm còn đang ngủ, đột nhiên cảm giác bả vai bị người nhẹ nhàng lay động. Mở to mắt vừa thấy liền nhìn đến Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người chính nhìn chằm chằm nàng, trên mặt là khó có thể khắc chế vui sướng, lại một bên đầu, phát hiện hai cái ca ca so nàng sớm hơn rời giường hơn nữa mặc xong rồi quần áo. Nói ngắn lại, trong nhà tựa hồ là có cái gì đại sự phát sinh. Ba ba mụ mụ, có chuyện gì nha? Mễ Điểm Điểm một bên hỏi, một bên xoa đôi mắt từ trên giường ngồi dậy, đen nhánh nhu thuận đầu tóc rối tung ở nàng phía sau, nhìn cũng không tính hỗn độn, ngược lại có loại lười biếng cảm giác. Xoa xong về sau đôi mắt sương mù mênh ngông, tựa hồ tùy thời đều có thể một lần nữa ngủ qua đi. Mễ Húc Quang có một giây đồng hồ hối hận chính mình quá nóng nội, hiện tại liền đem người cấp đánh thức. Bất quá tỉnh đều tỉnh, vậy chỉ có thể đem bọn họ ý đồ đến nói thực ra minh. Điềm Điềm, mau rời giường, hôm nay ba ba mụ mụ mang các ngươi đi trấn trên, cho các ngươi xem một kinh hỉ. Mễ Húc Quang cười tủm tỉm mà mở miệng, duỗi khai hai tay muốn đem người từ trên giường bế lên tới. Bất quá bị Mễ Điềm Điềm linh hoạt mà tránh thoát. Ai nha ba ba, ta đã là cái thành thục đại hài tử, lão sư cùng chúng ta nói chính mình sự tình muốn chính mình làm, không thể lại cấp ba ba mụ mụ thêm phiền phái lạc, cho nên ngươi cùng mụ mụ liền trước từ từ ta đây liền rời giường. Nói, chính mình từ trên giường mắng lưu chạy xuống, chạy ra môn rửa mặt đánh răng đi. Nhìn thất bại hai tay, Mễ Húc Quang lại là chua xót, lại là cảm động, nhìn một cái, đây là bọn họ ngoan nữ nhi, nhiều nghe lời hiểu chuyện a. Thái Kiều Chi xem trượng phu này phản ứng, đột giác buồn nôn. Vẻ mặt vô ngữ mà đem người xách ra khỏi phòng, nhân tiện đem hai đứa nhỏ cũng đều mang theo đi ra ngoài. Đợi chút Điềm Điềm còn phải về tới đổi ra cửa quần áo đâu. Nghĩ đến điểm này, Thái Kiều Chi nhịn không được suy nghĩ trôi đi, đứa nhỏ này đều lớn, liền tính là thân huynh muội ở chung một phòng cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Phương pháp giải quyết tốt nhất chính là đem từng người phòng đều tách ra, nhưng là trong nhà liền lớn như vậy một chút địa phương, thao tác lên còn có chút khó khăn. Hiện tại có thể làm nhiều lắm chính là ở trong phòng lại treo lên một khối mảnh, khởi cái che đậy tác dụng. Nếu là mặt khác hai phòng cũng có một lần nữa từng người khởi một cái điểm nhỏ phòng ở ý thức thì tốt rồi, chỉ tiếc, bọn họ đều còn không có nghĩ vậy một chút. Thái Kiều Chi có chút vội vàng, rồi lại không thể nơi hà. Bất quá. Nghĩ đến nàng cùng trượng phu hôm nay muốn mang bọn nhỏ đi xem kinh hỉ, nàng trong lòng lo lắng thực mau lui lại đi, chỉ còn lại có ẩn ẩn chờ mong. Nô. Cũng không biết bọn nhỏ nhìn đến cái kia cái gọi là kinh hỉ sẽ có thế nào phản ứng. Mễ Điểm Điểm động tác thực mau, không một lát liền chuẩn bị ổn thỏa, một bên ăn cơm sáng, một bên ý đồ tìm hiểu rốt cuộc là cái dạng gì kinh hỉ. Chỉ tiếp thời khắc mấu chốt Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi miệng liền đuổi kịp khóa kéo dường như, chính là không nói cho bọn họ rốt cuộc là tình huống như thế nào, đem tam huynh muội gấp đến độ đều sắp tại chỗ dầm chân. Rơi vào đường cùng chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ đợi kinh hỉ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mà Mễ Húc Quang hai vợ chồng loại này chê trước khen sau cách làm, đúng là cuối cùng làm ba cái hài tử đều khiếp sợ đương trường, giơ tay chỉ vào phía trước tiểu viện tử, cánh tay run đến cùng trong gió dương liếu chi giống nhau, ba, ba ba, mẹ, mụ mụ, các ngươi nói, cái này sân là nhà của chúng ta. Mễ Thiên Hạo cho tới nay đều là huynh muội ba người trung tỉnh táo nhất cái kia, nhưng lúc này đây hắn nội tâm bình tĩnh cũng bị hoàn toàn đánh vỡ, bình tĩnh biểu tình hoàn toàn ra nẻ, một bức khó có thể tin bộ dáng. Chỉ thấy bọn họ trước mặt tọa lạc một tòa không lớn không nhỏ sân, màu xám trắng tường thấp vừa vặn chặn tường nội phong cảnh, chỉ có thể từ mở rộng ra viện môn trung nhìn thấy bên trong bị kiến thành hoành phóng bảy tự hình mấy gian nhà ở ngăn nắp, thường thường vô kỳ, lại có thể nhìn ra chúng nó chủ nhân đem chúng nó xử lý rất khá, nhìn sạch sẽ lại sạch sẽ. Sân một góc còn có một hợp lại vườn rau, hiện giờ chủi lủi cái gì cũng nhu nhược. Một cổ chất phác, An Tường hơi thở từ bên trong lộ ra tới, ba cái hài tử thấy, một chút liền thích cái này tiểu viện tử. Mễ Húc Quang ở hắn dưới ánh mắt đắc ý gật gật đầu, đương nhiên, cái này sân đã bị chúng ta mua, về sau các ngươi lại đây, liền có thể trực tiếp ở nơi này, không cần cùng chúng ta đi tế công nhân ký túc xá. Tuy rằng nói năm trước thời điểm chế y thì xưởng tân kiến hảo một chỗ công nhân ký túc xá, bọn họ hai vợ chồng thay đổi một cái càng rộng mở chỗ ở, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là công nhân ký túc xá, chiếm địa hữu hạn, ba cái hài tử cùng đi đến lời nói vẫn là sẽ có vẻ co quắp. Hiện tại hảo, bọn họ ở trấn trên có phòng ở, về sau không bao giờ dùng lo lắng ngủ thời điểm ai tễ đến ai. Mễ Húc Quang vuốt cằm, lộ ra kế hoạch thông biểu tình. Không nghĩ tới hắn cái dạng này nếu như bị trong thôn những người khác thấy, phòng trừng hâm mộ ghen ghét đến đôi mắt đều phải đỏ. Nhân ra mua phòng ở là xuất phát từ bất đắc dĩ không thể không mua, hắn khét ngược, liền bởi vì người quá ngủ nhiều không giới trực tiếp danh tác mua một cái tiểu viện tử. Ghê gớm, kẻ có tiền A. Nguyên lai là như thế này. Mễ Thiên Hạo ngơ ngác địa điểm cập phía dưới, ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây, này chẳng lẽ là trọng điểm sao? Trọng điểm hẳn là ba ba mụ mụ vì cái gì sẽ đột nhiên tưởng mua phòng ở, cùng với mua cái này tiểu viện tử tổng cộng xài bao nhiêu tiền. Không đợi hắn đem chính mình lo lắng hỏi ra tới, hương phấn Mẹ Thiên Trạch liền mang theo muội muội bắt đầu hướng trong vọt. Hoa hoa hoa! Chúng ta có nhà mới có thể ở lạc, đi đi đi, Điểm Điểm chúng ta mau vào đi xem. Mễ Điểm Điểm đồng dạng đối cái này tiểu viện tử tràn ngập tò mò, đơn giản cũng không ngăn trở, tùy ý ca ca lôi kéo, một đường chạy chậm bước vào viện môn. Thấy vậy, Mễ Thiên Hạo cũng chỉ có thể tạm thời đem đến bên miệng nói cấp nuốt xuống, tiểu đại nhân thở dài, đi theo hai người phía sau đi vào. A Chi, chúng ta cũng vào đi thôi, cấp bọn nhỏ giới thiệu tình huống bên trong. Mễ Húc Quang nắm Thái Kiều Chi tay cũng đi vào. Hai vợ chồng mang theo ba cái hải tử đem viện trong ngoài tham quan một phen, ba cái tiểu nhân díu dít nói chính mình kỳ tư diệu tưởng, đem mỗi một phòng tác dụng an bài đến rõ ràng, thậm chí chính xác tới rồi cái nào vị trí muốn bãi thứ gì. Đối này, chỉ cần là hợp lý yêu cầu, Mễ Húc Quang toàn bộ ứng hạ, dù sao mua phòng ở tiền đều hoa, cũng không kém như vậy một chút. Nói đến tiền sự, Mễ Điểm Điểm cũng hậu chi hậu giác nghĩ tới. Ba ba mụ mụ, các ngươi tổng cộng xài bao nhiêu tiền mua chúng ta nhà mới nha. Mễ Điểm Điểm hiếm lạ mà xem cái không để yên, cảm thấy như vậy xinh đẹp tiểu viện tử khẳng định sẽ thức quý. Nói không chừng ba ba mụ mụ vì mua tiểu viện tử, đem mấy năm nay tích cóp hạ tiền toàn bộ tiêu hết hết. Vừa dứt lời, Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch cũng lo lắng mà nhìn lại đây. Trải qua trước 2 năm nhị bá mâu sự tình, bọn họ đã minh bạch tiền là thập phần quan trọng, không có tiền là trăm triệu không thể, nếu có thể. Bọn họ cũng không hy vọng ba ba mụ mụ bởi vì mua phòng ở đem trong nhà sở hữu tiền tiết kiệm toàn bộ dùng hết. Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi liếc nhau, hướng tới ba cái hải tử lộ ra thần bí mỉm cười. Sau đó, hắn cho bọn hắn đơn giản nói một chút về lần này mua phòng ở thần kỳ trải qua. Nguyên lai, này căn hộ cũng không phải bọn họ chủ động đi tìm, hoặc là nói là tại đây phía trước bọn họ thậm chí còn không có bắt đầu suy xét muốn hay không ở trấn trên mua phòng. Cái này tiểu viện tử, là chủ động đưa tới cửa tới. Sự tình còn muốn từ một năm trước Mễ Điểm Điểm cùng Thái Tiểu Đào hai người thành công mân mê ra que cây nói lên. Người trước tràn ngập kỳ tư diệu tưởng, người sau có được cao siêu chủ nghệ, hai người hợp tác kết quả chính là làm được que cây đã chịu cả nhà lao hấu nhất trí khen ngợi, ngay cả tuổi nhỏ nhất Mẹ Thiên Duệ, cũng năn nỉ Thái Tiểu Đào cho hắn xé xuống một tiểu khối, đặt ở bên miệng bẹp bẹp mà ăn, một bên ăn còn một bên tư ha hút khí. Ngay ba ba hình dung một phen que cây mỹ vị, Mễ Điểm Điểm chậm chán dấu chấm hỏi, chính là này cùng mua phòng ở lại có quan hệ gì nha? Như thế nào không có quan hệ, này trong đó quan hệ A, nhưng lớn đi. Mễ Húc Quang không hề út út mở mở, đem mua trước phòng sau sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Đệ 187 chương. Mọi người đều biết, que cây chính là một loại già trẻ toàn nghi đồ ăn vặt, vẫn là ăn một lần liền nghiện, ăn còn muốn ăn cái loại này. Mễ gia người thói quen là, có thứ tốt liền phải cùng quen biết người chia sẻ. Không chỉ có là cách vách đường Ngọc Lan ra cùng đại đội trưởng Mễ Phong Thu ra thu được phần đặc thù này lễ vật, ngay cả xa ở trấn trên Ôn Ngộng Thần một nhà, cũng ở Mễ Húc Quang lần nọ tới cửa khi, tiện đường mang đi thật lớn một bao. Que cây hương vị trọng, lúc ấy Mễ Húc Quang mang quá khứ thời điểm, còn cố ý ở bên ngoài bao thật dày một tầng giấy dầu, nhưng vẫn là có chút hương vị phiêu ra tới. Vừa vặn ngày đó Ôn gia còn có mặt khác khách nhân ở, là một vị cùng Ôn lão gia tử tuổi không sai biệt lắm lão nhân gia. Ôn lão gia tử nhiệt tâm mà cấp hai người làm giới thiệu, nói cho Mễ Húc Quang đối phương là chính mình vài thập niên lão bằng hưu, tên cứ gọi Hàng Dương. Hàn lao gia tử vừa thấy chính là cái loại này hảo ở chung, cười ha hả cùng Mễ Húc Quang chào hỏi, đột nhiên cánh mũi mấp máy vài cái, ánh mắt lập tức nhắm ngay Mễ Húc Quang trong tay cầm đồ vật. Thấy hắn như thế, Mễ Húc Quang biết nghe lời phải, chạy nhanh tiếp đón hai vị lao gia tử đến xem chính mình cho bọn hắn mang theo cái gì thứ tốt. Giấy dầu một tầng tầng mở ra, que cây tiên hương tư vị xông vào mũi, toại Hàn Dương Hàn lao gia tử ánh mắt trở nên càng thêm thèm nhỏ dãi. Hắn là cái thích nhấm nháp các loại mới mẻ mỹ vị người, đặc biệt hỉ thức cay, Mễ Húc Quang mang đến que cây lập tức liền chọc chúng hắn tâm, lập tức cũng không rảnh lo hai người chỉ là mới gặp mặt còn không phải đặc biệt quen thuộc, thiện mặt ở ôn ra nhiều ngây người một hồi lâu, ăn không ít que cây. Không chỉ có như thế, này ăn một lần còn ăn nghệ rồi, vừa mới bắt đầu còn chỉ là hỏi thăm rõ ràng Mễ Húc Quang khi nào qua đi ôn ra, chính mình cũng hảo đi theo đi cọ que cây, như vậy còn không đã quyển, lúc sau hắn còn lén tìm Mễ Húc Quang. Hỏi hắn có thể hay không cách đoạn thời gian liền cho hắn mang một bao que cây lại đây, hắn nguyện ý ra tiền hoặc là phiếu gạo hướng bọn họ mua sắm. Nói thật, lúc ấy Mễ Húc Quang nghe được thời điểm còn dọa một cú sốc, hoài nghi Hàn lao ra từ đây là ở câu cá chấp pháp, giúp đầu cơ trục lợi văn phòng bắt người, không như thế nào do dự liền cự tuyệt. Đối phương khuyên căn mãi, mới làm hắn tin tưởng này cũng không phải ở nói giỡn, mà là thật sự thích ăn que cây, bởi vì không có hoàn toàn ăn qua nghiện, cho nên muốn phải bỏ tiền mua điểm một lần ăn cái sảng. Mễ Húc Quang nghe minh bạch sau, cũng chỉ thu hắn tài liệu phí cùng với chút ít ra công phí, lấy về ra sau cùng Thái Tiểu Đào Tam Thất chia, làm ơn nàng hỗ trợ nhiều chế tác một ít. Mỗi cách nửa tháng cấp Hàn lão gia tử mang lên một đại bao que cây, như thế rằng có hơn nửa năm. Ở hai phòng từng người tiểu kiếm lợi một bút đồng thời, Mễ Húc Quang cùng Hàn lão gia tử chi gian quan hệ cũng trở nên càng ngày càng thân dày. Lúc sau, chính là Hàn lão gia tử ở nơi khác nhi tử đột nhiên gửi thư, nói hắn tức phụ sinh một đôi long phượng thai. Hai vợ chồng lo liệu không hết quá nhiều việc, thỉnh cầu lao phụ thân chi viện. Hàn lao gia tử bạn già mấy năm trước liền qua đời, hiện tại là một người sống một mình. Hiện giờ nghe nói có hai cái tiểu gia hỏa sinh ra, vẫn là hiếm lạ long phượng thai, một chút liền ngồi không được, lập tức liền quyết định muốn qua đi cấp hai người hỗ trợ. Bởi vì nhi tử tin cũng nói, chờ thêm đi dứt khoát liền thường chú hạ, phương tiện nhi tử hảo hảo tận hiếu, không cần lại trở về bên này, bởi vậy rời đi phía trước. Hàn lao gia tử thực sự còn có không ít sự tình muốn xử lý. Đứng núi chịu sào, chính là hắn hiện tại trụ phòng ở làm sao bây giờ. Hảo sao bất xảo, hắn chính buồn rầu đâu, Mễ Húc Quang liền dẫn theo một đại bao que cây đưa lên môn. Hàn lao gia tử trong mắt vừa chuyển, lập tức có chủ ý, đem chính mình tình huống nói một lần sau, không chờ Mễ Húc Quang phản ứng lại đây nói với hắn việc này làm gì, liền mở miệng hỏi ra tới. Húc Quang A, ngươi cảm thấy ta này phòng ở thế nào? Ân. Khá tốt ra Mễ Húc Quang cho rằng Hàn lao gia tử chỉ là muốn cho hắn hỗ trợ tham khảo một chút, liền đem chính mình cảm thấy là ưu điểm địa phương miêu tả một phen, nơi này đoạn đường hảo, sân bảo tồn đến cũng hoàn chỉnh, phòng tọa bắc triều nam, ánh sáng thông thấu, ở tại nơi này hẳn là sẽ thực thoải mái. Ân Hàn lao gia tử vừa lòng mà thẳng gật đầu, sau đó ngữ ra kinh người, kia bán cho ngươi, ngươi muốn sao? Mễ Húc Quang. Hắn cả kinh thiếu chút nữa không từ trên bàn ngã xuống, trái tim đều nhanh hơn nhảy lên. Cái này kêu cái gì? Bầu trời rất bánh có nhân rất tốt sự. Kích động mà chạy về đi tìm Thái Kiểu Chi thương lượng một chút, hai vợ chồng nhất trí cho rằng cơ hội như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ, vì thế lại kết bạn đi tìm Hàn lao gia tử. Hai bên một cái tưởng bán, một cái tưởng mua, hơn nữa quan hệ chỗ đến không tồi, lúc sau lưu trình đi được bay nhanh, Hàn lao gia tử còn phá lệ hào phóng mà cho bọn hắn tiện nghi không ít, cuối cùng 600 đồng tiền thành giao. Hai vị đại nhân ngươi một sướng ta vừa uống nói hoàn chỉnh chuyện trải qua. Lại đi xem bọn nhỏ, đã làm ra cùng khoản khiếp sợ mặt. Mễ Điểm Điểm xoa xoa lược toan cảm, thật cẩn thận hỏi, cho nên nói, cái này phòng ở ba ba mụ mụ hoa 600 đồng tiền Nga. Nàng còn nhớ rõ năm kia phân ra thời điểm, ba ba mụ mụ từ mãi mãi bên kia phân tới rồi 600 nhiều đồng tiền, cả nhà ăn mặc cần kiệm nhiều năm như vậy mới tổng cộng tích cóp hạ 2.000 nhiều đồng tiền, mà hiện giờ trong đó 1/4, biến thành bọn họ trước mắt cái này tiểu viện tử. Trong lúc nhất thời, Mễ Điểm Điểm đều phân không rõ này rốt cuộc là kiếm lời, vẫn là mệt, tiểu biểu tình rồi dám đến nhăn thành một cái bánh bao mặt. Lại là đau lòng, lại trong tiềm thức cảm thấy ba ba mụ mụ sẽ không làm hạ xúc động quyết định. Đúng vậy Nga, 600 đồng tiền. Thái Kiều Chi gật đầu hẳn là, tựa hồ là nhìn ra Mễ Điểm Điểm lo lắng, cười giải thích một câu, cái này giá cả đã rất thấp, nhà của chúng ta kỳ thật là kiếm, Điểm Điểm không cần lo lắng cho chúng ta có hại. Hơn nữa ngươi cũng không cần xem thường ta và ngươi ba ba. Mấy năm nay chúng ta cũng tích cóp hạ không ít tiền, sẽ không bởi vì mua cái này sân tiền tiết kiệm liền thấy đáy, yên tâm, sẽ không đói đến các ngươi mấy cái. Nói xong, còn lộ ra một cái chế nhạo biểu tình. trong lòng ý tưởng cư nhiên bị nhìn thấu đến như thế hoàn toàn, Mễ Điểm Điểm khuôn mặt nhỏ đều mang lên hồng nhạt, nhéo góc áo ngượng ngùng một trận, theo sau lớn mật tiên đoán thế chính mình văn tôn, ta mới không có lo lắng đâu, ta đối ba ba mụ mụ nhưng có tin tưởng lạc. Ta tin tưởng ba ba mụ mụ mua phòng ở hoa rất tiền, nhất định có thể thực mau liền kiếm trở về đát. Vì làm cái này cách nói càng thêm có sức thuyết phục, nàng hãy còn thật mạnh gật đầu, đem Thái Kiều Chi xem đến hết sức vui mừng, đảo cũng không có cấp nữ nhi dội nước lã. Liên tính bọn họ hai vợ chồng hiện tại mỗi tháng tiết kiệm chút có thể tích góp hạ 50 đồng tiền, đem 600 đồng tiền kiếm trở về cũng muốn tiêu tốn một chỉnh năm, thực mau cái này tử, vẫn là có chút qua loa. Tham quan xong này mới mẻ ra lò sân sau, Mẹ Húc Quang hai người liền mang theo ba cái hải tử rời đi. Hàn lao gia tử quản gia cụ cũng đều để lại cho bọn họ, nhưng còn thiếu không ít tất yếu đồ dùng sinh hoạt. Mẹ Húc Quang tính toán đem trong phòng nên sửa chữa lại địa phương lại sửa chữa lại một lần, bởi vậy nơi này tạm thời không thể trụ người, đem bọn nhỏ mang lại đây, chỉ là muốn cho bọn họ biết về sau trấn trên có cái địa phương, có thể cho bọn họ thường trụ. Ở về nhà trên đường, Mẹ Húc Quang còn rất có thấy xa mà tỏ vẻ nói, trở về sau Thiên Hạo Thiên Trạch còn có Điểm Điểm muốn niệm sơ chung, vậy đến đi trấn trên niệm, vừa vặn có thể ở đằng kia, chờ cuối tuần chúng ta một khối trở về. Ba cái hài tử tự nhiên là gật đầu nói tốt. Người một nhà vừa nói vừa cười mà trở về đi, ước định hảo chuyện này chỉ nói cho cấp người trong nhà biết, ở bên ngoài tuyệt đối sẽ không nói bậy. Đến nỗi Mễ Điểm Điểm lúc trước nói những cái đó lớn mật đoán trước, ai cũng không có để ở trong lòng, chỉ cho là một cái tốt đẹp chúc phúc, thực mau liền ném tại sau đầu. Sau đó, ngày hôm sau, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi mới vừa trở lại công tác cương vị không lâu, đã bị bọn họ từng người lãnh đạo kêu đi, cùng bọn họ cùng nhau còn có những người khác, nghiêm túc quan sát nói có thể phát hiện những người đó đều là ngày thường công tác nghiêm túc phụ trách, ở tập thể chung khởi đến quá nhất định đi đầu tác dụng. Hai vợ chồng đều không phải bản nhân, ngắn ngủi tự hỏi lại hồi ức một chút khoảng thời gian trước nghe được tiểu đạo tin tức, trong lòng lập tức có hiểu ra. Bất quá lúc này, bọn họ còn không có đem hôm nay sự cùng ngày hôm qua Mễ Điểm Điểm nói qua nói liên tưởng ở bên nhau. Người tới sau, lãnh đạo nhóm lộ ra nhưng hòa ái tươi cười, đầu tiên là hỏi Hàn Ân cần một phen, sau đó tỏ vẻ nói, các ngươi đều là nhà máy tiên tiến phân tử, trải qua trong xưởng lãnh đạo nhóm khảo sát cũng tập trung thảo luận, từ tháng này khởi, các ngươi sẽ ở nguyên lai chức vị thượng trở lên thăng một bậc, lên càng cao tiền lương. Nga đúng rồi, đến lúc đó trong xưởng sẽ cho công nhân nhóm khai một cái đại hội, các ngươi tuyển cái đại biểu. Đến lúc đó lên đài tiến hành diễn thuyết. Đến nỗi diễn thuyết nội dung, kia đương nhiên chính là các ngươi như thế nào vì nhà máy suy xét, như thế nào nhiệt tình yêu thương công tác, nhiệt tình yêu thương chúng ta chế y ở xưởng lạc. Lãnh đạo sau khi nói xong liền triệt, chỉ để lại ngốc tại chỗ phần tử tích cực nhóm chậm rãi tiêu hóa tin tức này. Có thể thăng chức tăng lương đương nhiên rất tốt rồi, nhưng là muốn lên đài diễn thuyết. Cần lao giản dị tuổi vượt qua 30 công nhân nhóm đều muốn lùi bước, công tác loại sự tình này có cái gì hảo thuyết đâu. Liền làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự sao, mặt khác còn có cái gì sao? Này nếu là lên rồi, ở trên đài đánh lên nói lắp, không phải ném đại mặt. Này thật là không được, không được a. Tuổi lớn công nhân nhóm nội tâm kiên định cự tuyệt sau, ánh mắt liền ngắm hướng về phía ở đây duy hai lượng cái 30 trong vòng, cũng chính là Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người. Lúc này cũng không dối dám bọn họ thăng chức tốc độ có phải hay không quá nhanh, tóm lại trước đem nhiệm vụ đẩy ra đi lại nói. Tới rồi cuối cùng. Lên đài diễn thuyết nhiệm vụ rơi xuống Mễ Húc Quang trên đầu. Mễ Húc Quang nhưng thật ra không sao cả, chỉ nói chính mình sau khi trở về hảo hảo ngẫm lại muốn nói như thế nào, đến lúc đó sẽ không cho đại gia hỏa nhi mất mặt. Nghe xong hắn bảo đảm, những người khác vừa lòng mà đi rồi. Người đi rồi, Thái Kiều Chi yên lặng vươn tay, ở Mễ Húc Quang mềm thịt chỗ khắp một phen, chờ nghe được Mễ Húc Quang phát ra tê thanh sau, mới ngơ ngác mà nói một câu, nguyên lai này không phải đang nằm mơ à, chúng ta chướng tiền lương lạc. Lao động nhân dân nguyện vọng chính là như vậy giản dị tự nhiên. Đúng vậy, chúng ta vận khí cũng thật không tồi. Mễ Húc Quang nết miệng cười một chút, cảm khái nói. Nhắc tới vận khí hai cái từ, Mễ Húc Quang khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến nhà mình nữ nhi trên người kia hảo đến quỷ dị vận khí, lẩm bẩm tự nói một tiếng, này hẳn là trùng hợp đi. Phu thê nhiều năm, hai người còn rất tâm hữu linh tê, chỉ bằng vào Mễ Húc Quang nói những lời này, Thái Kiều Chi liền đoán được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng đi theo bổ sung một câu, ân, hẳn là trùng hợp. Bằng không nào có như vậy tà môn thời điểm, ngày hôm qua nữ nhi mới vừa nói bọn họ thực mau là có thể đem tiền kiếm trở về, hôm nay liền đụng phải thăng chức tăng lương. Hơn nữa loại sự tình này, giống nhau đều là trong xưởng lãnh đạo đã sớm quyết định tốt sự, chỉ là thấu xảo, hôm nay tới thông chi bọn họ mà thôi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hai người không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kết quả, chờ đến trạng vạng tan tầm, lại một cái trùng hợp tìm tới bọn họ. Cái gì, Hàn Thúc, ngươi nói ngươi tưởng đính 10 cân que tay. Không có việc gì ngươi mua nhiều như vậy làm gì a? Mễ Húc Quang ngực loạn nhảy, không biết là bị cái này 10 cân cấp kích thích tới rồi, vẫn là bởi vì mặt khác. Vì cái gì hắn cảm giác ngày hôm qua nữ nhi nói qua nói, đột nhiên có thể tin vài phần đâu. Đệ 188 chương. Đính 10 cân que tay tự nhiên là vì ăn, rốt cuộc về sau liền rất khó ăn tới rồi. Hàn lão gia tử hướng Mễ Húc Quang bảo đảm này 10 cân que tay cũng không chỉ là hắn một người ăn, muốn mang đi nhi tử bên kia làm cho bọn họ ra cũng nếm thử này tuyệt hảo phong vị sau. Mễ Húc Quang cuối cùng vẫn là tiếp được cái này đơn đặt hàng. Đột nhiên bị cho biết tới cái que tay nhà giàu Thái Tiểu Đào. Tam đệ A, vị kia Hàn lão gia tử. Hắn thật sự muốn nhiều như vậy cân. Trước kia hắn không đều là một cân định sao, lần này cần nhiều như vậy, sẽ ăn không hết mà đi. Thái Tiểu Đào không thể gặp lãng phí. Hảo Tâm nhắc nhở một câu. Mễ Húc Quang cố nén cười, không có việc gì đại tẩu, lão gia tử định nhiều như vậy cân cũng là có nguyên nhân, hắn đem trong đó nguyên nhân đơn giản nói một lần. Cái này, Thái Tiểu Đào đã hiểu, cũng không có gì nói, lập tức liền vén tay háo bắt đầu chế tác lên. Bởi vì 10 cân que tay lượng thực sự là có chút nhiều, Mễ Lao Thái cùng Thái Tiểu Chi cũng cùng nhau lại đây cho nàng hỗ trợ. Trong nhà ba nữ nhân bận rộn, một bên liền liêu nổi lên cùng que tay có quan hệ đề tài. Nguyên lai, nay thường thường vô kỳ que cay không chỉ có bắt được Hàn lão gia tử tâm cùng dạ dày, ở bọn họ trong thôn đồng dạng là thực được hoan nghênh. Trong nhà mấy tiểu tử kia đi học khi thói quen tính mang điểm que cay qua đi phân cho lớp học đồng học cùng nhau ăn, các bạn học ăn qua lúc sau, cũng liền thèm thượng, về nhà sau năn nỉ trong nhà các đại nhân cũng làm cho bọn hắn ăn. Nhưng mà cũng không phải mỗi một cái đại nhân đều có Thái Tiểu Đào như vậy hảo thủ nghệ, làm được que cay đừng nói là hương vị, liền hình dạng cũng là thiên kỳ bách quái. Đều là khảo nghiệm nhân thế giới xem tồn tại. Ở trải qua một đoạn thời gian hắc ám liệu lý cọ rửa sau, các gia trưởng phiền không thắng phiền, rốt cuộc có một cái cùng Mễ gia quan hệ không tồi, mang theo chút thức ăn thượng Mễ gia đại môn, dùng mang quá khứ thức ăn cùng Mễ gia trao đổi tới rồi một tiểu buồn que tay. Mang về đến nhà thời điểm, trong nhà hài tử còn không có tan học, vị này gia trưởng lòng hiếu kỳ cũng bị mở ra, phỏng đoán này nói que tay ăn lên rốt cuộc là cái gì hương vị, vì thế dùng tay vê khởi một cây bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt, tân thế giới đại môn hướng hắn mở ra. Chờ hai tử về đến nhà, vốn dĩ tràn đầy một chậu que tay, đã bị ăn chỉ còn lại có một cái đế. Đương nhiên, đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Có người khởi đến như vậy một cái đi đầu cùng tuyên truyền tác dụng, ra mặt dày tới Mễ gia đổi que tay người liền càng ngày càng nhiều. Một đoạn thời gian sau, Mễ gia người kinh ngạc phát hiện, tuy rằng gần nhất bởi vì nhiều làm que tay này một cho hết thời gian việc, người mệt mỏi chút. Nhưng trong nhà tồn lương lại mắt thường có thể thấy được phong phú lên, mỗi người đều ăn đến mặt mày hường hào, bọn nhỏ thân cao đều hướng lên trên nhảy một ngày đâu. Nay thật đúng là ít nhiều điểm điểm, cũng không biết nàng đầu nhỏ đều suy nghĩ cái gì, còn có thể nghĩ ra như vậy một cái thức ăn, chúng ta Nga, đều là mượn điểm điểm quang A. Mễ Lao Thái vui dạo dựng nói, một chút đều không có cảm thấy lời này nói có chỗ nào không đúng. Đúng vậy đúng vậy. Cố tình Thái Tiểu Đào cũng là Mễ điểm điểm kiên định người ủng hộ. Điềm Điềm thật đúng là quá thông minh, buổi tối ta muốn lại làm đốn ăn ngon khao khao Điềm Điềm. Làm hai tử thân mụ Thái Tiểu Chi. Mẹ, đại tẩu, các ngươi không sai biệt lắm có thể, này que cay làm ra tới đều có một năm, các ngươi như thế nào còn kích động như vậy a? Nói thêm gì nữa, liền tính hài tử không phiêu, nàng đứa nhỏ này thân mụ cái đuôi đều phải kiểu đến bầu trời đi. Mễ Lao Thái cùng Thái Tiểu Đào chỉ cười không nói, bất quá tốt xấu không có tiếp tục khen đi xuống. Các nàng lại nói đến mặt khác. Vẫn là cùng que tay có quan hệ. Hải Nha, nói đến việc này ta liền tới khí, cách vách cái kia không biết xấu hổ học nhân tinh, cư nhiên cũng bắt đầu mân mê nổi lên que tay, còn đừng nói làm được thành phẩm cư nhiên là có thể hạ khẩu. Bất quá a, ta nghe cùng nhà nàng quan hệ không tồi người ta nói, bọn họ cái kia que tay, hương vị chật chật chật, đạm không được, không đủ cay không đủ ngọt liền tính, liền đậu ra cũng là hơi mỏng một trường, triển khai tới sau cách đều có thể nhìn đến đối diện người lớn lên gì dạng. Bọn họ tham tiện nghi đi thay đổi một lần, ăn qua lúc sau liền hối hận, cảm thấy mệt quá độ, ha ha ha. Mễ Lao Thái tức giận bất bình mà nói đến thú vị điểm nhịn không được cười to ra tiếng. Nàng trong lời nói học nhân tinh tự nhiên chính là Triệu Hồng Diệp. Có thể là xem nhà bọn họ dùng lương thực đổi que cay cái này sinh ý rực rỡ đi học lên. Cũng không biết nàng là làm sao mà biết được que cay cách làm được thành phẩm so những người khác muốn hảo đến nhiều, nhưng hoài liền phá hủy ở nàng bản nhân keo kiệt vô cùng. Liền tài liệu đều dùng chính là nhất thứ cái loại này, còn không bỏ được phóng gia vị, dẫn tới làm được que cay tuy rằng có thể bị xưng là que cay, nhưng hương vị lại là đại đánh chiết khấu. Làm mấy ngày, phát hiện càng ngày càng ít người tới tìm nàng đổi que cay sau, Triệu Hồng Diệp liền hoàn toàn từ bỏ. Chỉ ở ngẫu nhiên mẹ ra trong viện lại phiêu ra que cây mùi hương sau, cách một bức tường lớn tiếng mà mắng tốt nhất trong chốc lát. Đến từ Triệu Hồng Diệp ác ý, mẹ ra người tự nhiên là làm bộ không nghe thấy không nhìn thấy, tóm lại, hoàn toàn không đem nàng đương một hồi sự. Thái Tiểu Đào nhấp môi cười, trấn an nói, mẹ, ngươi cũng không cần vì không tương quan người như vậy sinh khí, chúng ta làm tốt chính mình là được, mặt khác à, liền giao cho trong thôn đại gia chính mình quyết định. Đại Tẩu nói chính là, chúng ta cũng quản không được người khác ý tưởng, làm tốt chính mình là được. Thái Kiều Chi tiếp nhận câu chuyện, bất quá về sau, que cây hẳn là sẽ không làm được giống như bây giờ thường xuyên đi. Que cây lớn nhất khách hàng muốn chuyển nhà, về sau bọn họ lại làm que cây, hẳn là sẽ chỉ ở trong nhà bọn nhỏ thèm lúc. Mễ Lao Thái nghe xong hai cái con dâu nói, có bị an ủi đến, gật gật đầu, không hề nói cái này đề tài. Nhưng mà, bọn họ không biết nói, cách vách đồng dạng cũng ở thảo luận que cây sự tình. Ngươi không phải nói ngươi sẽ làm kia đồ bỏ que cây sao? Vì cái gì làm được còn không có cách vách lung tung làm được hoan nên. Triệu Hồng Diệp hung hăng trừng mắt Tiền Giai Dung, nhớ tới chính mình bởi vì làm que cây mà mua một đống lớn tài liệu, thì đau đến trong lòng ở lấy máu. Đây đều là tiền A. Bởi vì này nha đầu chết tiệt kia bạch bạch lãng phí rất A. Này ta nào biết đâu rằng, có lẽ là bởi vì mãi mãi ngươi làm được còn chưa đủ hảo. Tiền Giai Dung lặng lẽ mắt trợn trắng, không nóng không lạnh mà trả lời nói. Nàng trong lòng cũng có khí, cảm thấy này lão bà tử chính là không có việc gì tìm việc. Phía trước là nàng nói muốn học cách vách làm que cây, hỏi có biết hay không que cây như thế nào làm. Nàng ở hiện đại thời điểm là ăn qua que cây, tự nhiên biết làm que cây tài liệu đều có cái gì, liền mặc bối ra tới giao cho Triệu Hồng Diệp. Không nghĩ tới lão bà tử chính mình không biết cố gắng, làm được que cây uổng có hình tượng, hương vị toàn vô, cũng không giống mẹ ra làm như vậy chịu người trong thôn hoan nghênh, liền đem nổi đẩy đến trên đầu mình. Tiền Giai Dung cũng không phải là ăn mệt còn giữ yên lặng tính cách, bị mắng lúc sau lập tức liền đâm trở về, tổ tôn hai một trận đối mắng, cuối cùng lấy Tiền Giai Dung quăng ngã môn rời đi vì cuối cùng kết quả. Loảng xoảng một tiếng, không chỉ có ngăn cách hai người, cũng thành công ngăn trở Triệu Hồng Diệp tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Triệu Hồng Diệp khí bị ngạnh ở trong cổ không thể đi lên cũng hạ không tới, thật lâu sau, mới thấp giọng mắng một câu, phi, nếu không phải xem ngươi còn có điểm tác dụng, lao nương nhưng không cung phụ ngươi. Mặc kệ là Tiền Giai Dung có thể thường thường cấp trong nhà mang đến không thường thấy thức ăn, vẫn là ở trường học tốt đẹp biểu hiện trở thành bọn họ một nhà ra bên ngoài khoe ra tư bản. Tóm lại, liền tính Triệu Hồng Diệp không muốn thừa nhận, Tiền Giai Dung ở nhà bọn họ địa vị vẫn là tương đối siêu nhiên. Chế tác dự định quét tay, đưa tiễn lưu luyến không rời Hàn Lao gia tử, tu chỉnh tân gia phòng ốc, tự mình chọn lựa thích hợp gia cụ, quét tước tân gia góc cạnh. Một kiện lại một kiện sự tình đâu vào đấy mà tiến hành đi xuống, thẳng đến nửa tháng sau. Tiểu viện tử rực rỡ hẳn lên, người nhưng dĩ vãng bên trong dọn. Ngày này, mễ gia nam nữ lao hấu tề ra trận, cố ý hướng đại đội trưởng xin nghỉ sau, liền mênh mông quần quận mà hướng chân trên chạy đến. Trên đường, mễ lao thái còn vui dạo rực mà hắn giận, lao tam cũng thật là, dọn cái ra còn dòng trống khua chiêng làm chúng ta đều qua đi nhìn xem, này không lãng phí thời gian sao. Một chúng nhi tử con dâu đồng thời trầm mặc, nghĩ thầm nếu không phải ngươi trên mặt biểu tình quá khoe khoang, chúng ta thiếu chút nữa liền tin. Rõ ràng là thật cao hứng sao. Được rồi lao bà tử, ngươi này cười đến miệng đều phải liệt đến nhị sau căn đi, nhưng đừng dọa đến bọn nhỏ. Mễ lao đầu thập phần ngay thẳng mà chỉ ra bạn già dối trá biểu hiện, trong tay nắm nhỏ nhất tôn tử mẹ thiên duệ tay, chiếu cô hắn chân ngắn nhỏ xa xa mà truy ở đại bộ đội phía sau. Duệ duệ ngươi nếu là đi mệt, nhất định phải cùng ra ra nói a, ra ra ôm ngươi đi. Mễ thiên duệ thực kiên cường, không cần lạp ra ra, duệ duệ có thể chính mình đi, chờ đi không đặng. Duệ duệ làm ba ba ông ta, mụ mụ nói, duệ duệ đã thức trọng, không thể mệt đến ra ra. Cho nên mệt đến ba ba là được sao? Bên cạnh mẹ húc huy nghe xong, lưu lại chua xót lại hạnh phúc nước mắt, thật tốt quá, nhi tử trong lòng vẫn là có hắn. Mẹ lao đầu nghe xong cũng thực hưởng thụ, một bên vuốt mẹ thiên duệ đầu, một bên tỏ vẻ hắn một chút đều không mập, còn ở trường thân thể nên ăn nhiều một chút. Nay liền đến phiên mẹ thiên duệ nhìn chính mình bụ bấm liền tiểu vòng tay đều khảm tiến thịt cánh tay lâm vào trầm tư. Người một nhà cười nói tới chân trên, ở mẹ húc quang dẫn dắt xuống dưới tới rồi bọn họ tân mua tiểu viện tử. Hoặc, viện này nhìn, xác thật không phải rất lớn a. Mễ lao thái phát biểu chính mình cái nhìn, bất quá cấp lao tam các ngươi toàn gia trụ hẳn là đủ rồi. Muốn ta nói, vẫn là chúng ta ở nông thôn địa phương hảo, mà căn phòng lớn đại, trụ lên rộng mở, này chấn trên phòng ở sao, không lớn còn chưa tính, còn quý. Nàng đã từ nhi tử trong miệng biết được sân giá trị, canh cánh trong lòng thật dài một đoạn thời gian. Thường xuyên muốn hoài nghi một chút, này phòng ở có phải hay không mua mệt. Ai nha mẹ, này ngươi đã có thể nói sai rồi. Mẹ húc quang bất đắc dĩ cười giải thích, viện này đừng nhìn không nhà chúng ta tới đại, nhưng nó đoạn đường thật sự không tồi, khoảng cách ta cùng A Chi đi làm địa phương không xa, phụ cận còn có cung tiêu xã, tiệm cơm quốc doanh, còn có rạp chiếu phim đâu, đều là đi vài phút là có thể đến, đi chỗ nào đều phương tiện. Còn có A, ta hơi chút hỏi thăm một chút, này phòng ở Hàn Thúc bán cho ta, còn tiện nghi 100 đồng tiền đâu, này phụ cận mặt khác phòng ở đều so chúng ta cái này muốn tới đến quý. Khái quát tới nói, bọn họ cái này sân mua, một chút đều không lỗ. Nghe xong Mễ Húc Quang giải thích, Mễ Lao Thái lộ ra chiếm đại tiện nghi hạnh phúc tươi cười. Phòng ở không tính đại, lại đây người lại có chút nhiều, Mễ Húc Quang cùng Thái Tiểu Chi mang theo mọi người trong nhà ở trong phòng trong ngoài ngoại vòng một vòng, liền mang theo bọn họ đi cách đó không xa tiệm cơm quốc doanh, tính toán thỉnh đại gia hảo hảo ăn thượng một đốn. Cũng không có điểm đặc biệt quý đồ ăn, nhưng một bữa cơm ăn xong tới, cũng hoa Mễ Húc Quang hai vợ chồng không ít tiền. Mễ Lao Thái nhìn có chút đau lòng nhi tử con dâu tiền bao, nhưng là xem bọn họ cũng không có lộ ra khó xử bộ dáng, ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, cũng liền không hề nói cái gì. Tính, nàng nhìn này hai vợ chồng đều là có dự tính, về sau nhật tử khẳng định quá đến không kém, liền không đứng ra khoa tay múa chân. Có này công phu, cùng ngoan cháu gái nói một lát lời nói không hương sao. Đệ 189 chương. Nhà mới sự thực mau liền hạ màn. Mễ Húc Quang cùng Thái Tiểu Chi từ chế y xưởng công nhân ký túc xá trung dọn ra tới, tỉ mỉ mà xử lý bọn họ tân gia. Tương đối tiếc nuối chính là, Mễ Điểm Điểm cùng với nàng hai vị song bảo thai ca ca cũng không thể trước tiên trụ tiến vào, bọn họ một cái vừa mới năm 4, khác hai cái cũng chỉ còn ở đọc 5 năm cấp, chỉ có thể tạm thời bị trói ở trong thôn tiểu học. Tân gia nói, phải đợi lại quá mấy năm bọn họ niệm sơ trung sau mới có thể trường kỳ trụ đi vào. Bất quá thời gian sau, càng là không lưu ý, liền càng là quá đến mau. Một năm thời gian ở bận bận rộn rộn trung thực mau qua đi. Đáng giá nhắc tới chính là, lúc trước Mễ Điểm Điểm nói qua nói lại lần nữa một ngữ thành sấm, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người chỉ tốn không đến nửa năm thời gian, liền hoàn thành tích cóp hạ 600 khối cự khoản hành động vĩ đại. Thẳng đến tiền cái dương một lần nữa đầy đặt lên, hai vợ chồng còn có chút không tiếp thu được hiện thực, tổng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Bọn họ thật sự lợi hại như vậy. Thật lâu sau, Mễ Húc Quang cười khổ lắc lắc đầu, chúng ta như vậy, sợ không phải lại dính Điểm Điểm quang đi. Thái Kiều Chi đồng dạng là vẻ mặt hoàng hốt, đại khái đi. Bọn họ rốt cuộc là sinh thế nào một cái phúc khí bảo bảo a? Vì thế, tại hạ một lần cuối tuần về nhà thời điểm, Mễ Điểm Điểm nhạy bén mà nhận thấy được, ba ba mụ mụ xem nàng ánh mắt tựa hồ quá mức nóng rực. Ba ba mụ mụ, các ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Mấy năm nay, bởi vì thức ăn thượng cũng không có đã chịu bạc đãi, Mễ Điểm Điểm rõ ràng chịu điều không ít, nhưng mà người tuy rằng là trưởng cao, nhưng bạch bạch nộn nộn gương mặt như cũ thịt đô đô, xen vào tiểu nữ hài cùng tiểu thiếu nữ chi gian, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Nàng nhìn về phía Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi thời điểm, hai mắt mang theo mở mịt ngây thơ, tựa hồ thực không thể lý giải bọn họ ánh mắt ý nghĩa cái gì, rồi sau đó đầu vô ý thức mà oai oai, an tĩnh chờ đợi trả lời. Chỉ liếc mắt một cái, liền manh hóa Thái Kiều Chi, đối với Mễ Điểm Điểm đầu nhỏ một trận cùng rua, rồi sau đó mới lắc đầu đem việc này qua loa lấy lệ qua đi. Tuy rằng nói trải qua như vậy mấy năm, Điềm Điềm hẳn là nhiều ít biết chính mình trên người tồn tại chỗ kỳ dị, nhưng loại sự tình này sao, giống nhau đều là nhìn thấu không nói toạc, vạn nhất nói ra về sau không linh làm sao bây giờ. Mễ Điềm Điềm, thật sự hảo kỳ quái Nga. Hắc hắc hắc, Điềm Điềm ngươi muốn biết ngươi ba ba mụ mụ suy nghĩ cái gì sao? Ta biết Nga, ta có thể nói cho ngươi ý thức chung, Thủy Tinh Cầu không chịu cô đơn mà tỏ vẻ nói. 4 năm xuống dưới, Mễ Điềm Điềm cùng Thủy Tinh Cầu thành lập kiên cố hữu nghị. Nếu nói vừa mới bắt đầu còn có chút mới lạ nói, hiện tại cũng đã biến thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu lạc, có đôi khi Mễ Điểm Điểm quên ở ngủ trước tìm Thủy Tinh Cầu bói toán, người sau đều sẽ chủ động cho nàng tới thượng một phát, chờ ngày hôm sau buổi sáng lên lại đem bói toán kết quả nói cho Mễ Điểm Điểm. Ngay cả nói chuyện với nhau, cũng trở nên càng thêm tùy ý lên. Mễ Điểm Điểm dụng ý thức lắc lắc đầu, vẫn là không cần lạp cầu cầu, ba ba mụ mụ không nghĩ nói cho ta nói, ta coi như làm không biết hảo, tóm lại không phải không tốt sự tình. Bằng không bọn họ cũng sẽ không cười thành dáng vẻ kia. Hơn nữa, liền tính bọn họ không nói, nàng nhiều ít cũng có thể đoán được một ít, đại khái lại là gần nhất vận khí không tồi linh tinh sự tình bá. Hào bá, ta đây không nói. Thủy Tinh Cầu lầm bầm lầu bầu, Điềm Điềm ngươi như thế nào một chút đều không giống mặt khác tiểu bằng hữu, bọn họ lòng hiếu kỳ nhưng trọng. Đây là nó lặng lẽ quan sát trong thôn hải tử sau phát hiện. Hắc hắc, mỗi người đều không giống nhau sao. Mễ Điềm Điềm thổi Thủy Tinh Cầu cầu vương thí. Nếu ta cùng những người khác đều giống nhau nói, cầu cầu ngươi liền sẽ không lựa chọn ta làm. Tuy rằng lựa chọn phương thức là ở nàng chán thượng nện xuống một cái đại đại bao. Thủy Tinh Cầu không nói, mặt đỏ gì gờ. Hải Nha Điềm Điềm thật là, nói bừa cái gì đại lời nói thật nha. Ngày hôm sau là chủ nhật, Mễ Điềm Điềm dậy thật sớm, tính toán ăn qua cơm sáng sau liền đi cách vách kêu đường Lâm Khê cùng Triệu Lãng. Bọn họ này đàn từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ước cùng đi thám hiểm, bởi vì có Mễ Điềm Điềm ẩn hình hảo vận quang hoàn ở, bọn họ mỗi lần ra cửa đều sẽ có không nhỏ thu hoạch. Nhiều năm như vậy chơi xuống dưới, hơn phân nửa tháng không tập hợp một chút còn có chút không thói quen đâu. Hôm nay bọn họ ước hảo muốn đi bờ sông bắt cá trạch, thuận tiện nhìn xem phụ cận còn có hay không mặt khác thứ tốt, cũng cùng nhau mang về nhà. Nhưng mà chờ tới rồi đường Lâm Khê ra vừa thấy, phát hiện đối phương hứng thú tựa hồ cũng không cao. Mễ Điềm Điềm trên đầu đánh cái tiểu dấu chấm hỏi, tại sao lại như vậy đâu, rõ ràng mấy ngày hôm trước ước hảo thời điểm đường ca ca thoạt nhìn cũng thực chờ mong a. Nàng chưa bao giờ là một cái đem lời nói nghẹn ở trong lòng không nói tính tình, có nghi vấn liền phải hỏi ra tới. Bởi vậy, Mễ Điềm Điềm cũng không vội mà lôi kéo người đi ra ngoài, lạch cạch một chút ở đường Lâm Khê ghế trên ngồi xuống, liền hỏi lên, đường ca ca, ngươi hôm nay là tâm tình không hảo sao, ta cảm giác ngươi không phải thực vui vẻ bộ dáng. Đường Lâm Khê trên tay động tác một đốn, lộ ra chột dạ biểu tình. Gần nhất, hắn xác thật là có một kiện phiền lòng sự, còn không có tưởng hảo muốn như thế nào cùng với chính mình không có gì giấu nhau Điềm Điềm muội muội nói. Tuần trước, hắn đi theo cô mãi mãi lại đi nông trường Vân An ra ra cùng ba ba. Hắn nhìn ra được tới, bọn họ ở nông trường nhật tử quá đến so ngay từ đầu muốn tốt hơn không ít, nguyên bản thon gầy gương mặt cũng chậm rãi trường nổi lên thịt, sắc mặt hảo rất nhiều, hơn nữa bọn họ trên mặt tươi cười cũng một ngày nhiều quá một ngày, không hề giống vừa mới bắt đầu như vậy mặt ủ mày cho. Đường Lâm Khê thiếu chút nữa liền phải cho rằng như vậy bình tĩnh nhật tử muốn vẫn luôn quá đi xuống. Nhưng lúc này đây, Gia Gia cười tủm tỉm mà nói cho hắn một cái tin tức tốt. Vẫn luôn đang âm thầm trợ giúp bọn họ một nhà người trước đó không lâu liên hệ bọn họ, nói có người ở điều tra bọn họ một nhà sự tình, đây là chuyện tốt, nếu điều tra kết quả chứng minh bọn họ một nhà là vô tội nói, bọn họ là có thể đủ bị sửa lại án xử sai, phía trước mất đi hết thể có thể toàn bộ còn trở về không nói, nguyên bản thân phận địa vị cũng sẽ đi theo trở về. Ý tứ chính là nói, một khi nhà bọn họ bị sửa lại án xử sai, bọn họ là có thể đi trở về. Nghe xong lời này sau, đường Lâm Khê lý trí thượng biết chính mình nên muốn vui vẻ lên. Rốt cuộc này đối ra ra cùng ba ba tới nói là bọn họ vẫn luôn hy vọng sự tình không phải. Nhưng hắn lại như thế nào cũng cười không nổi. Hắn hiện tại là ở tạm ở cô nãi nãi ra, nếu là đi trở về, chẳng phải là liền phải từ cô nãi nãi ra rời đi, cùng Điềm Điềm muội muội còn có mặt khác các bạn nhỏ từ biệt. Hắn không muốn cùng đại gia tách ra. Ở đường Ngọc Lan ra nhật tử, có thể nói là hắn từ ký sự tới nay, qua đến nhất thư thái, nhất vô ưu vô lự thời gian. Không lại đây phía trước, hắn không có thiệt tình tương đãi bằng hữu. Còn muốn ngày ngày chịu đựng đến từ hàng xóm, thân nhân đưa lại đây không thêm che giấu đồng tình cùng chán ghét ánh mắt. Trừ bỏ ra ra cùng ba ba, không có người sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện, có đôi khi hắn ra cửa, người khác vừa thấy đến hắn liền sẽ làm điều thu tán, tựa hồ trên người hắn có chứa cái gì đáng sợ virus. Trước 5 năm, đường Lâm Khê chịu đủ nhân tình ấm lạnh, cả người đều là tối tăm u ám. Nhưng tới rồi đường Ngọc Lan ra, hoặc là nói cùng Mễ Điềm Điềm tương ngộ sau, tình huống đã xảy ra cực đại chuyển biến. Đầu tiên là từ sinh ra bắt đầu liền vẫn luôn đi theo hắn vận đen đột nhiên liền biến mất, sau đó phía trước kia 5 năm thiếu hụt hữu nghị cũng thực mau bị bổ thượng, mỗi người đều đối hắn thực thân thiện, tự nhiên mà cùng hắn ở chung, liền tính hắn trước đó thuyết minh ly chính mình thân cận quá khả năng sẽ đi theo cùng nhau xui xẻo, bọn họ cũng không có như vậy rời xa hắn, ngược lại hì hì cười, nói bọn họ vận khí không tồi có thể cho nhau triệt tiêu mê sảng. Nói ngắn lại, đường Lâm Khê thập phần thích cái này địa phương, cũng không tưởng ở một ngày nào đó cùng các bằng hữu chia lìa. Nhưng mà, này cũng không phải từ hắn có thể quyết định, một khi nhà bọn họ đạt được sửa lại án xử sai, Gia Gia cùng ba ba khẳng định là phải đi về. Lấy bọn họ đối chính mình quan tâm cùng yêu quý, sẽ không từ hắn vẫn luôn ở tại cô nãi nãi trong nhà, khẳng định sẽ đem hắn cũng tiếp đi phương tiện mang theo trên người chiếu cố. Chính là bởi vì rõ ràng đến ý thức đến điểm này, đường Lâm Khê gần nhất một đoạn thời gian mới có thể tâm tình như vậy hạ xuống. Hiện giờ bị Mễ Điềm Điềm đương trường chỉ ra tới, trong lúc nhất thời liền có chút chân tay luôn cuống. Làm sao bây giờ, hiện tại liền phải nói cho Điềm Điềm muội muội sao? Mễ Điềm Điềm còn ở rắc rắc nháy đôi mắt chờ đợi đường Lâm Khê trả lời, thuận tiện cẩn thận quan sát đường Lâm Khê trên mặt biểu tình biến hóa. Từ hắn thay đổi trong nháy mắt biểu tình có thể thấy được, hắn nội tâm khẳng định là rối rắm lại hoảng loạn, chính là hắn ở rối rắm cái gì, lại ở hoảng loạn cái gì đâu. Gần nhất giống như cũng không có đại sự phát sinh nha. Hai người nhất thời nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng, đường Lâm Khê vẫn là quyết định trước cấp Mễ Điềm Điềm thấu cái đế, ta không có tâm tình không tốt, chính là thượng cuối tuần ta đi nhìn ông nội của ta còn có ba ba, nghe bọn hắn nói, giống như có người ở điều tra nhà của chúng ta sự tình, hắn đem ra ra nói đơn giản nói một lần. Hoa, kia đây là sự tình tốt nha. Mễ Điểm Điểm đôi mắt lóe sáng, nếu Đường ra ra nói chính là thật sự nói, kia bọn họ hẳn là thực mau là có thể từ nông trường ra tới Nga. Nói như vậy Đường ca ca liền không cần cách thật dài một đoạn thời gian mới có thể cùng bọn họ thấy một mặt lạc, như vậy không phải thực hảo sao, ngươi vì cái gì nếu không vui vẻ nha. Chính là Đường Lâm Khê trên mặt hiện lên rối rắm, ta lo lắng ông nội của ta bọn họ sẽ đem ta mang đi, ta không thể tiếp tục ở tại nhà ngươi cách vách lạc. Lời ngầm chính là, ta khả năng sẽ dọn đi, không thể tiếp tục cùng ngươi đương hàng xóm, ta luyến tiếc ngươi à. Nga thì ra là thế. Mễ Điểm Điểm thực hiểu gật gật đầu, nhưng nàng cũng không cảm thấy đây là cái gì vấn đề lớn, dọn đi cũng không có việc gì à, Đường ca ca ngươi có thể nghỉ thời điểm trở về tìm chúng ta chơi sao. Hiện tại có nghỉ đông, nghỉ hè, mau 3 tháng đâu, đủ chúng ta chơi. Nàng bẻ ngón tay nghiêm túc tính, vô pháp lý giải Đường Lâm Khê rốt cuộc đang lo lắng cái gì. Người lại không phải thay đổi địa phương cũng chỉ có thể ở kia chỗ mọc dễ nảy mầm, chỉ cần có tâm, tùy thời có thể đi đến nơi khác nha. Tuổi con nhỏ khả năng còn có chút không tiện, nhưng theo tuổi tăng trưởng, người khẳng định là sẽ càng ngày càng tự do. Mễ Điểm Điểm nghĩ đến trước một đoạn thời gian Mẹ Thiên Ân thường thường cùng hắn nói lên, nói là chờ hắn trưởng thành liền phải đi tìm nhị ba mẫu, chính miệng hỏi một chút nàng vì cái gì lâu như vậy còn chưa tới xem bọn họ sự tình, càng thêm cảm thấy Đường Lâm Khê là không cẩn thận chui rúc vào sừng châu. Đổi góc độ suy xét một chút, này đều không phải chuyện này. Đường Lâm Khê hô hấp cứng lại, Mễ Điểm Điểm nói đối hắn tới giảng giống như là rẽ mây nhìn thấy mặt trời, giống như xác thật là như vậy một chuyện, ngày thường học kỳ một gian bọn họ chơi sảng thời gian cũng không nhiều, đại đa số đều là thừa dịp chủ nhật thời điểm cùng đi đến bên ngoài chơi, mà nghỉ đông cùng nghỉ hè, càng là bọn họ chơi điên rồi thời gian đoạn. Liên tính về sau hắn thật sự rời đi cô nãi nãi ra, cũng có thể thừa dịp nghỉ thời điểm năn nỉ ra ra cùng ba ba dẫn hắn tới cô nãi nãi ra à. Tin tưởng bọn họ cũng là sẽ không cự tuyệt là được. Nghĩ đến đây, Đường Lâm Khê đôi mắt càng ngày càng sáng, trên mặt buồn bực không hề, tươi cười mắt thường có thể thấy được sán lạ lên. Ân, Điềm Điềm muội muội ngươi nói rất đúng, là ta suy nghĩ nhiều quá, liền tính về sau ta thật sự muốn dọn đi, ta cũng có thể tìm cơ hội tới tìm các ngươi chơi, lại nói việc này ta cũng chỉ là nghe ra ra nói lên quá, còn không biết muốn quá bao lâu mới có thể thực hiện đâu. Đường Lâm Khê hưng phấn mà nói. Sau khi nói xong, ý thức được chính mình vừa rồi nói gì đó, hắn cả người đều nứt ra rồi. Ân, đây là sự tình vừa mới có cái ảnh nhi, liền đem lúc sau trải qua cùng kết quả tất cả tại trong đầu não bổ xong rồi ý tứ sao. Này tưởng, không khỏi cũng quá sớm bá. Mễ Điểm Điểm cũng có chút phát ngốc, a, Đường ca ca ngươi cũng không biết Đường ra ra bọn họ khi nào mới ra đến sao. Vậy ngươi lo lắng có điểm sớm Nga. Đường Lâm Khê, hắn cảm thấy chính mình có bị dễ ước cập đến. Mễ Điểm Điểm che miệng cười trộm. Quả nhiên, Đường ca ca là cấp hôn đầu đâu. Trầm trọng đề tài ở nỗ lực nghẹn cười bầu không khí chung kết thúc, ngoài cửa Triệu Lãng ở thúc giục hai người chạy nhanh đi ra ngoài, Mễ Điểm Điểm cười lên tiếng, liền lôi kéo trên mặt mang theo vài phần xấu hổ Đường Lâm Khê ra cửa, hai người thực mau liền lẫn vào đại bộ đội bên trong. Nhìn bên người tươi sống mà lại vui sướng các bạn nhỏ, nghe bọn họ hi hi ha ha trò chuyện nói chuyện không đâu thiên, Đường Lâm Khê chậm rãi phun ra một hơi, ý thức được chính mình thật là lo lắng mà quá sớm. Có này lo lắng thời gian, nhiều cùng đại gia chơi một chút không hảo sao. Một đám người thực mau liền đến đạt mục đích địa, là khoảng cách đồng ruộng không xa một chỗ hồ nước. Tương truyền này phiến hồ nước là bọn họ thôn có thể bắt được nhiều nhất cá trạch địa phương, lại còn có đặc biệt hảo trảo, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, mấy giờ công phu một người là có thể bắt được cái non nửa thùng. Mà vì làm hôm nay có được lớn hơn nữa thu hoạch, bọn họ mang đến một đống lớn công cụ, đặc biệt là dùng để trang cá trạch thùng nước, một hơi mang theo suốt 3 cái. Đến thời điểm, đã có không ít hải tử ở phụ cận chảo cá trạch, Mễ Điểm Điểm thậm chí còn thấy được lớp học mấy cái nam hải tử thân ảnh. Nhìn thấy là bọn họ, kia mấy cái nam hải tử còn thập phần nhiệt tình trên mặt đất tới chào hỏi, nói cho bọn họ cái nào địa phương cá trạch càng nhiều, cùng với chảo cá trạch tiểu kỹ xảo cũng một hơi toàn bộ nói ra, không mang theo tàng tư. Cảm ơn các ngươi nha. Mễ Điểm Điểm cười tủm tỉm mà đồng nghiệp nói lời cảm tạ, sau đó liền đi theo các ca ca tỷ tỷ hướng đối phương nói nơi đó đi. Hoàn toàn không biết ở chính mình xoay người sau, bị đột nhiên cảm tạ kia mấy cái nam hải tử mặt đều trở nên hồng hồng, thẹn thùng vô cùng. Đệ 190 chương. Có Mễ Điểm Điểm người này hình ngoại quải ở, nay một buổi sáng chảo cá trạch hoạt động tự nhiên là viên mãn xong việc. Mang lại đây 3 cái thùng nước lớn bị trang cái tràn đầy, cá trạch nhiều đến quả thực là muốn từ bên trong tràn ra tới. Mễ Điểm Điểm bị sai khiến phân phối chiến lợi phẩm sống, nàng cũng thập phần dứt khoát, Đường ca ca cùng Tiểu Lang ca ca để đi một thùng, còn có 2 thùng chúng ta mang về. Nay Triệu Lãng do dự một chút, này không tốt lắm đâu. Ta cùng Lâm Khê mới 2 người, phân cho chúng ta 1 thùng quá nhiều. Lời nói còn chưa nói xong, bả vai liền treo lên Mẹ Thiên Trạch cánh tay, người sau một bức anh em tốt bộ dáng. Hải Nha, này nơi nào nhiều, ngươi liền thu bái. Ngươi cũng thật là, chúng ta chính là bạn tốt, ngươi như thế nào còn khách khí như vậy a? Mễ Thiên Hạ ở một bên phụ họa, không sai, ta để nói đúng, bằng hưu chi gian nào dùng đến phân đến như vậy rõ ràng. Hắn còn nhớ rõ, Triệu Lãng luôn là thường thường lên núi săn thú, bắt được gà rừng, con thỏ hoặc là chim sẻ nhỏ linh tinh, lại vô dụng còn có quả dại, chỉ cần có thu hoạch đều sẽ hướng nhà bọn họ đưa lên một phần, thời gian dài như vậy xuống dưới, tổng sản lượng cũng đạt tới một cái khả quan độ cao. Cho nên lúc này đây đem bọn họ cùng nhau nỗ lực bắt được cá trạch đa phần một ít cho bọn hắn, một chút vấn đề đều không có. Những người khác cũng là một bức người chạy nhanh nhận lấy, chúng ta còn vội vã về nhà đâu biểu tình. Triệu Lãng do dự vài giây, vẫn là yên lặng thu xuống dưới, giấu ở phát gian thính hai, bởi vì thẹn thùng cùng ngượng ngùng mà nhiễm một tầng hồng nhạt. Đi thôi, chúng ta nên về nhà ăn cơm đi làm, ta đều đói bụng. Mễ Điểm Điểm ôm bụng, khoa trương mà làm ra hải tử mau đói ngốc biểu tình, thúc giục đại gia chạy nhanh trở về. Hảo, chúng ta này liền đi, này đó cá trạch chờ đi trở về liền làm ơn đại bá mẫu làm thành đồ ăn, hảo ăn thượng một đốn. Mễ Thanh Thanh nói, liền kéo 2 cái muội muội đi đầu hướng ra đi đến. Những người khác thấy thế, cũng chạy nhanh đuổi kịp, Mẹ Thiên Hảo Mẹ Thiên Trạch tự giác mà các sách thượng một thùng cá trạch đi theo phía sau. Trở về lộ sẽ trải qua một mảnh rừng cây nhỏ, trong rừng cây thụ tràn đầy thả hỗn độn, không người xử lý cỏ dại dẫn tới bên trong rồi mỗi rậm rạp. Người hơi chút tới gần chút, liền sẽ bị đinh ra thật nhiều cái đại bao. Trong tình huống bình thường, trên đường đi qua nơi này bình thường thao tác là nín thở ngưng thần một đường chạy chậm bay nhanh mà rời xa nơi này, không tồn tại chậm gì gì dạo bước qua đi, hoặc là đi vào trong rừng thao tác. Nhưng lúc này đây, tình huống lại có một chút biến hóa. Mễ Điểm Điểm thai thính mắt tinh, trước tiên phát hiện rừng cây tử có một cao một thấp 2 bóng người, này 2 người còn tại tiến hành tranh chấp. Hơn nữa, trong đó một người thanh âm tựa hồ cùng Tiền Giai Dung có điểm giống. Không chờ nàng cẩn thận phân rõ trong đó một người rốt cuộc có phải hay không Tiền Giai Dung, kia 2 người liền nhanh chóng kết thúc khắc khẩu. Lúc sau, cái kia lùn một ít thân ảnh liền từ trong rừng vọt ra, cùng Mễ Điểm Điểm đoàn người đụng phải vừa vặn. Mễ Điểm Điểm, Tiền Giai Dung, hảo, cái này không cần đoán, chính chủ ra tới.